phần 355 yên chi lệ. 2. Tiểu Chu Hậu tức giận ngồi thẳng dậy, ngươi dám cười nhạo bản phu nhân. Bài thơ này Lý Dục miêu tả cảnh năm xưa hắn và Tiểu Chu Hậu lén lút hẹn hò sau lưng tỷ tỷ nàng là Đại Chu Hậu, Tiểu Chu Hậu sợ người khác phát giác nên sách hài đi tất gión rét bước. Trác Xảo Nương thấy vị phu nhân cao quý kia nổi giận, rối rít nói, quan nhân nhà thiếp thân không có ý đó, phu nhân hiểu lầm rồi. Không phải chuyện của ngươi. Tiểu Chu Hậu không thèm nhìn Trác Xảo Nương, giọng lãnh như băng, tên thôi quan nhỏ bé, dựa vào ai mà dám vô lễ như thế. Ty chức chỉ đọc thơ của công gia thôi, nào dám cười nhạo phu nhân, trong phòng thật là nóng. Lãnh Nghệ vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, lập tức có thị nữ đi tới nhận lấy, gác lên bình phong áo khoác vừa bỏ ra, chiếc đai lưng vàng liền lộ diện. Trên đời này Lý Dục sợ nhất là Triệu Quang Nghĩa, sau khi Triệu Quang Nghĩa kế vị thường bày nhiều trò châm chọc mỉa mai hắn, giờ đột nhiên nhìn thấy đai lưng của Triệu Quang Nghĩa, vội quỳ xuống khấu đầu. Tiểu Chu Hậu hoa dung thất sắc, nàng tuy làm chuyện cầu thả với Triệu Quang Nghĩa, nhưng trong lòng hiểu rõ, người Triệu Quang Nghĩa muốn làm nhục là trưởng phu mình, nên nàng cắn răng phối hợp, không để ông ta đạt được mục đích, cũng là để lấy lòng ông ta, mong ông ta tìm được thỏa mãn trên thân thể mình thì nương tay với trưởng phu. Sống ở Hoàng Cung nhiều năm, nàng không ôm chút ảo tưởng nào, trong lòng Triệu Quang Nghĩa, nàng chỉ là thứ công cụ để ông ta sỉ nhục địch nhân, không có nửa phần địa vị gì cả. Giờ Lãnh Nghệ đeo bảo bối này thì biết y là thân tín của Hoàng đế, tự trách mình quá lỗ mãng, nếu bị y nói xấu với Hoàng đế, phu thê mình sẽ phiền toái không dứt, vội vàng cúi đầu. Lãnh Nghệ càng không ngờ hai người kia phản ứng mạnh như thế, có chút hối hận vì đeo cái đai lưng này, vội đỡ Lý Dục lên, công gia. Mời ngồi lên. Lý Dục chưa hết sợ hãi, tiện nổi uống rượu ăn nói lỗ mãng, mong Lãnh đại nhân thứ tội. Lãnh Nghệ thầm thở dài, người vong quốc dù quan tước cao tới mấy cũng là người vong quốc, lúc nào cũng chỉ lo làm gì không đúng mà mất mạng. Chân thành nói, công gia nặng lời, ty chức ngưỡng mộ thi từ của công gia mới thuận miệng ngâm ra, không có ý gì khác, phu nhân đã hiểu lầm. Triệu Đình Mỹ cười ha hà nói vào, chỉ là hiểu lầm thôi, nói ra là không sao nữa rồi. Cũng tại ta chưa nói với trọng quang chuyện của Lãnh đại nhân. Lãnh đại nhân khi ở Ba Châu đã phá không ít vụ án trọng đại, lại còn xuất lĩnh bách tính chống lũ có công, nên quan gia thưởng cho đai lưng vàng, sau điều tới làm thôi quan khai phong phủ. Từ lúc tới kinh thành luôn giúp quan gia xử lý sự vụ, là cánh tay trái phải của quan gia. Lý Dục càng sợ hãi, thất kính, thất kính. Tiểu Chu Hậu không dám ngồi kiểu lười nhác tùy tiện nữa, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt cũng trở nên đoan trang mực thước. Mỉm cười khiêm nhường, thì ra Lãnh đại nhân bản lĩnh cao như vậy, tiện thiếp ngưỡng mộ, tương lai ắt xuất tướng nhập tướng có ngày. Phu nhân nói quá, ty chức hổ thẹn. Tiếp đó Triệu Đình Mỹ, Lý Vương Phi ra sức giảng hòa, sáu người cùng uống rượu, không khí hòa hoãn dần. Tiểu Chu Hậu mời Lãnh Nghệ một chén rượu nói, tiện thiếp trước đó thất lễ, nguyện vì Lãnh đại nhân đàn một khúc thỉnh tội. Triệu Đình Mỹ vỗ tay, hay, giao cầm của Trịnh Quốc phu nhân quán tuyệt thiên hạ. Hay đàn khúc tương kiến hoan mà Trọng Quang làm vào xuân năm ngoái, thế nào? Tiểu Chu Hậu khẽ gật đầu, không đứng dậy mà chỉ kéo đàn tới, đặt lên đùi, tay lướt phím thử âm, mắt nhìn Lãnh Nghệ. Mười ngón tay thon thả đi đi tới đâu, tiếng tinh tang réo rắt truyền ra tới đó, giọng tựa chim kêu rừng thôi đỏ sắc xuân hoa. Thảy mau qua, ai khiến sớm nay mưa buốt, gió chiều tà. Yên chi lệ, say níu khách, hỏi trùng phùng, nhân thế mai đây toàn hận, nước xuôi dòng. Lãnh Nghệ không lạ gì bài thơ này của Lý Dục, chỉ là chưa bao giờ nghe ai hát, lại còn là do tuyệt sắc mỹ nhân biểu diễn, bất giác nghe tới ngây ngất. Lòng thầm hiểu vì sao nhiều người si mê nàng như vậy, không chỉ dung mạo mà cả giọng ca, cầm kỹ đều hiếm thấy. Đáng tiếc, nàng trước thì gả cho một vị vua mất nước, sau lại gặp phải hoàng đế dâm dục, cuối cùng tuổi còn trẻ mà đã ngọc nát hương tan, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Nghĩ tới kết cục của nàng sẽ tới nhiều nhất là 2 đến 3 năm nữa. Lãnh Nghệ không khỏi thương nhiều hơn ghét, nói cho cùng nàng chỉ bất đắc dĩ thôi, ai muốn có cuộc sống như vậy. Đàn đã hết, mọi người đều vỗ tay khen ngợi, duy chỉ có Lãnh Nghệ ngây ra nhìn Tiểu Chu Hậu. Trác Xảo Nương khẽ nhắc, quan nhân, Trịnh Quốc phu nhân đàn ca thật hay. Lãnh Nghệ bây giờ mới sực tỉnh, mỉm cười vỗ tay. Tiểu Chu Hậu đâu biết y đang cảm thán cho vận mệnh của nàng, nam nhân nhìn nàng hồn siêu phách là còn ít sao. Nàng vốn chẳng để ý rồi. Nhưng hiện trượng phu ở bên cố kỵ thể diện của hắn, nên khéo léo dẫn dắt sang chuyện khác, Lãnh đại nhân, không biết vừa rồi tiện thiếp hát có chỗ nào không ổn khiến ngài trầm mặc như vậy, xin chỉ bảo. Lãnh Nghệ ngẫm nghĩ một lúc nhìn gương mặt xanh xao của Lý Dục nói, đúng là có chút không ổn, phải chăng công gia thường nhớ cố quốc, nên sinh buồn bã hối hận. Lý Dục nghe mà ngồi không vững, một tay phải chống xuống đất mới khỏi ngã, rối rít phủ nhận, không, không, ta chưa bao giờ có ý nghĩ đó, ta một lòng với Đại Tống, những thứ đã tan thành mây khói đó, chưa bao giờ xuất hiện trong lòng, đại nhân minh xét. Vua Vong Quốc lại còn nhớ Cố Quốc, đây là tội chết. Tiểu Chu Hậu bỏ đàn cầm, quỳ rạp xuống, đại nhân đừng nghe lời sàm ngôn, phu thê tiện thấp một lòng với Đại Tống, không có ý nghĩ khác. Triệu Đình Mỹ nào ngờ Lãnh Nghệ lại nói lời kinh thiên động địa ấy, cười gượng, Lãnh đại nhân, những lời này không đùa được đâu. Ti chức không đùa, mà cảm giác được từ thi từ, ví như câu, rừng thôi đỏ sắc xuân hoa, nghe như tán thưởng hoa xuân, kỳ thực cũng đại biểu hoài niệm vật Mỹ hảo đã mất. Rồi ai khiên sớm nay mưa buốt, tự như chỉ là nói gió lạnh thổi tàn hoa xuân, nhưng nếu đem hoa xuân đại biểu Cố Quốc, thì câu sau không phải hận binh giáp Đại Tống hủy diệt Cố Quốc sao? Lãnh Nghệ thong thả phân tích thơ Lý Dục hóa đá, ánh mắt thê lương mà không phản bác. Chương 356. Phần 356 Yên Chi Lệ. 3. Bầu không khí trong đại đường trở nên hết sức một ngạt, chỉ chắc xảo nương không hiểu thi từ lẫn thời cuộc nên không biết gì. Nói ra một loạt những lời chấn động tâm can, Lãnh Nghệ như chưa thỏa lại tiếp tục, Yên Chi Lệ, ứng với câu Lâm hoa chư vũ yên chi thấp trong khúc Giang Đối Vũ của Đỗ Phủ, nước mưa làm hoa rụng, hoa đỏ như son rơi là tả, như nước mắt nhòe son, chẳng há không phải cũng có thể hiểu là khóc ra máu sao. Thế thì người và hoa không quên được nhau, hỏi trùng phùng chính là khao khát khi nào được quay về đất cũ rồi. Tiểu Chu Hậu gần như khóc van xin, giọng thảm thiết, Lãnh đại nhân, đừng giải thích khiên cưỡng thế, lão gia nhà tiện thiếp không có ý đó đâu. Chắc xảo nương không đành lòng, không tiện nói vào, Lãnh Nghệ lời lẽ vẫn sắc như dao, thế thì ta hỏi câu cuối nhân thế mai đây toàn hận, chỉ là nhìn hoa rụng thôi mà lại hận cả nhân thế được hay sao, trừ hận Vong Quốc, nỗi hận nào lại như nước sông cuồn cuộn chảy mãi như thế. Không phải thế mà, không phải thế mà, Tiểu Chu Hậu sợ tới hoảng loạn, muốn phản bác mà không biết nói từ đâu. Lý Dục lại bình tĩnh, tựa như chấp nhận rồi, thôi, nàng không phải nói nữa, không giấu được đâu. Tiểu Chu Hậu ôm mặt khóc ròng, chắc xảo nương không rõ sao đang yên lành lại khóc, khuyên không phải mà không khuyên cũng không hay. Trọng Quang, Lãnh đại nhân đang nhắc huynh đó, bài thơ của huynh nếu muốn suy diễn về phương diện nào nó sẽ biến thành phương diện đó, sau này không nên làm thơ như vậy nữa. Triệu Đình Mỹ mới đầu cũng hết sức ngỡ ngàng, nhưng là người ngoài nên tỉnh táo hơn, nên hắn nhanh chóng nghĩ thông hàm ý của Lãnh Nghệ thở phào trấn an Lý Vương Phi cũng hiểu ra, khuyên Tiểu Chu Hậu, đúng thế, phu nhân. Lãnh đại nhân đã nói ra trước mặt chúng ta, lại phân tích rõ từng chỗ có thể gây hiểu lầm như vậy, chứng tỏ ngài ấy không có ý xấu. Nếu không ngài ấy đã không nói gì mà đi tìm quan gia nói rồi. Tiểu Chu Hậu bừng tỉnh, nàng rất thông minh chỉ vì quá sợ hãi đâm loạn tâm thần, giờ được chỉ điểm tức thì nhận ra, lau đi nước mắt, nhún eo thi lễ, đa tạ đại nhân chỉ điểm, về sau tiện thiếp không dám hát bài này nữa. Lãnh Nghệ chắp tay trả lễ, thở dài nói, hoài niệm là chuyện thường tình của con người. Vốn chẳng có gì đáng nói, chỉ vì hai vị thân phận đặc biệt, nên cẩn thận là hơn. Đại nhân nói phải lắm, tiện thiếp kính đại nhân một chén. Tuy Lãnh Nghệ đã nói thế, Tiểu Chu Hậu chưa yên lòng, thấy Lý Dục ngồi ngây ra như kẻ mất hồn chẳng phản ứng gì, dùng đôi mắt còn ấm nước liếc Lãnh Nghệ một cái đầy ám muội, cười nhẹ hàm ý ánh mắt đó của nàng đúng là câu hồn nhiếp phách, nếu không phải y thường lén mở di động ra xem muôn vẻ phong tình của nàng thì hẳn tê mất nửa người rồi, lúc này chỉ cười khẽ vô cùng phong độ. Uống cạn chén đặt xuống. Điều này làm Tiểu Chu Hậu bất ngờ lắm, nàng tự tin nhất là đôi mắt của mình, không biết bao nam tử vì một cái liếc mắt vô tình của nàng mà điên đảo thần hồn. Bao gồm cả hai vị quan vương, vậy mà quan viên trẻ này đối diện với cái liếc mắt đó lại phẳng lặng như giếng sâu. Chắc xảo nương lòng muốn nở hoa, nàng luôn ngầm chú ý Tiểu Chu Hậu, vì nữ nhân này thực sự quá đẹp, tới mức tim nàng đập mạnh nữa là. Nên khi Tiểu Chu Hậu đánh mắt với Lãnh Nghệ, nàng thấp thỏm quan sát trượng phu thậm chí chẳng nhìn đối phương, sao chẳng vui, gắp một miếng thịt vào bát Lãnh Nghệ, quan nhân ăn chút thức ăn áp hơi rượu. Lãnh Nghệ nhìn nàng trìu mến, gắp miếng thịt cho vào miệng, gật gù, ngon lắm, nàng cũng ăn thêm cho chóng khỏe. Tiểu Chu Hậu nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp, nữ nhân thiện biến thực sự là từ dành cho nàng, thoát cái đổi sang nụ cười rạng rỡ, khoác tay Trác xảo nương, phu nhân năm nay bao tuổi rồi. Trác xảo nương không quen thật mật với người lạ như thế, dù là nữ, nên lúng túng ta sắp 20 rồi. Ồ, vậy ta hơn phu nhân những mấy tuổi, gọi muội một tiếng muội muội nhé. Được, được ạ. Muội muội có con chưa? Tiểu Chu Hậu thì thầm trách Xảo Nương áy náy lắc đầu. Không sao, muội còn trẻ mà. Tiểu Chu Hậu an ủi, nhà muội ở đâu, khi nào rảnh ta ghé qua. Trác Xảo Nương chỉ tay ngoài cửa, phu nhân ra cửa đi thẳng tới đầu đường, rẽ phải đi thêm một bữa cơm là tới. Tiểu Chu Hậu kinh hãi, phải biết rằng sống ở một giải này ít nhất phải là quan viên tam phẩm trở lên, dù phú thương giàu có tới mấy cũng không có tư cách, vậy mà một viên quan tòng lục phẩm có thể ở nơi này, cho thấy thánh ân cực thịnh. Nàng vừa sợ lại vừa mừng, vậy tốt quá, chúng ta là láng giềng rồi, sau này qua lại cũng tiện, muội có rảnh tới nhà ta nhé. Ôi, muội không biết, ta chẳng có mấy người làm bạn, giờ muội tới rồi, ta có thêm một hảo muội muội. Trác Xảo Nương tới kinh thành không quen biết ai, tự nhiên có thêm một bằng hữu tất nhiên vui mừng, vâng, bình thường muội cũng không có việc gì. Cô bé này quá đơn thuần, Tiểu Chu Hậu nhận ra ngay, càng ôm chặt tay Trác Xảo Nương, nói với Lãnh Nghệ, Lãnh đại nhân, sau này muội muội tới nhà ta chơi, ngài không được tìm muội ta tâm tình đâu nhé. Lãnh Nghệ còn nói gì được chứ, mỉm cười gật đầu. Hai nàng díu dít trò chuyện, Lý Vương Phi cũng tham gia góp lời, vui vẻ vô cùng, mỗi người lại mang phong tình khác nhau, nhìn hết sức dưỡng nhãn. Phía này ba nam nhân tình hình trái ngược, Lý Dục tinh thần sa sút, Triệu Đình Mỹ an ủi thế nào cũng không được. Lãnh Nghệ thực sự rất hâm mộ Lý Dục, ông ta là người uyên thâm thể loại từ bậc nhất lịch sử, được đời sau xưng tụng là thiên cổ tử đế. Nếu không phải là vua, ông ta đã là nhà thi thư hỏa tán dương muôn đời rồi, cũng không rơi vào cảnh sống ô nhục này. Nhất thời động lòng thương cảm cho ông ta, muốn dẫn dắt ông ta thoát khỏi bi thương, tìm được phương thức sống tích cực hơn, tránh cái họa ban rượu độc sau này, chắp tay nói, hôm nay được gặp công gia là cơ hội hiếm có trên đời, thì trước tập tành sáng tác thi từ, bêu xấu nói ra, xin công gia chỉ điểm. Lý Dục lơ đễnh gật đầu, rõ ràng lòng dạ không ở nơi này nữa. Chương 357. Phần 357 bi ai của Tiểu Chu Hậu. 1. Tỳ trước làm bài thơ này khi ở huyện Âm Lăng, vì từ nhỏ lớn lên bên cạnh cha mẹ, trừ vào kinh ứng thí xa nhà một thời gian ngắn thì đó là lần đi xa nhất, nhớ quê cồn cào không ngủ được nên nhất thời sinh xúc cảm mà làm ra bài từ này, thấy rất hài lòng. Nên thỉnh giáo công gia. Lãnh Nghệ hạ mình nói Triệu Đình Mỹ vì làm sôi động không khí ra sức vỗ tay, Lãnh đại nhân mau mau đọc ra, ta rửa tai lắng nghe đây. Bên kia ba nữ nhân cũng ngừng chuyện trò nhìn sang bên này, đợi Lãnh Nghệ đọc thơ. Lãnh Nghệ ngâm ra bài Ngô Mỹ Nhân truyền tụng thiên cổ xuân hoa thu nguyệt tự bao giờ. Chuyện xưa biết được bấy nhiêu, gác nhỏ đêm qua đông lại đến, trăng sáng quay đầu nhớ cố hương, điêu lan ngọc thế vẫn còn đây, chỉ tại người xưa đã không còn, hỏi chàng sầu bao nhiêu nỗi. Tựa dòng xuân chảy nước về đông. Đây kỳ thực chính là tác phẩm có tính đại biểu nhất của vị hoàng đế Nam Đường Lý Dục trước mắt, chỉ sau này hắn ta mới làm, giờ Lãnh Nghệ lấy trước của hắn ta, không phải muốn cướp thơ của hắn ta khoe khoang, mà vì cứu hắn ta. Vì trên lịch sử, Lý Dục chính vì làm bài thơ chữ danh nhớ nước này mà Triệu Quang Nghĩa quyết định giết ông ta trừ hậu họa. Giờ Lãnh Nghệ lấy bài thơ rồi, hy vọng sau này không xuất hiện bài thơ chọc giận Triệu Quang Nghĩa nữa, giữ cho ông ta cái mạng nhỏ. Lãnh Nghệ đã thay Cố Quốc, trong bài thơ Ngô Mỹ Nhân của Lý Dục thành Cố Hương, nhưng toàn bộ phần yêu mỹ nhất của thi tử không đổi, dù giọng đọc của y cũng không thê lương ai oán như cảm xúc bài thơ. Nhưng thế là quá đủ khiến Lý Dục, Tiểu Chu Hậu và Triệu Đình Mỹ chấn động. Bọn họ sững sờ không nói lên lời, đặc biệt là Lý Dục, đó chẳng phải điều hắn ta thường cảm thán sao, mới chỉ 2 năm, hắn ta từ một nam nhân phong lưu tài tuấn thành lão già tang thương, tóc mai điểm bạc. Hắn ta không dám nhìn lại chuyện cũ đã qua, sợ đau lòng, nhưng nhớ nhung càng kìm nén càng như nước sông chảy dài không dứt. Lý Dục bị ý cảnh trong bài cuốn lấy, tuy Lãnh Nghệ nói là tác phẩm y hoài niệm cố hương, nhưng hắn ta là ai chứ, là tử đế, nhìn ra Lãnh Nghệ dùng bài thơ này, đang giúp hắn ta biểu đạt nỗi niềm chôn sâu trong lòng, giúp hắn ta phát tiết bi thương khổ muộn trong lòng. Nhất thời lòng nổi sóng cồn, bao ngọt bùi chua cay quá khứ ùa về, cảnh Cố Quốc hiện ra trước mắt, muốn nói một lời cảm tạ, lại không biết nói ra sao, lời nghẹn ở cổ. Tiểu Chu Hậu cũng là hành gia thi tử, nàng càng hiểu nỗi nhớ nhung của trưởng phu về Cố Quốc đã trở thành đau thương không phát ra lời, giờ được Lãnh Nghệ dùng thi từ hoàn mỹ nhất biểu đạt ra, cảm xúc dạt dào vừa là mừng cũng là thương tâm. Còn Triệu Đình Mỹ từ nhỏ thích thi từ, vì thế chẳng ngại kỵ úy làm bạn với một quốc chủ quy hàng, thường xuyên cùng nhau uống rượu làm thơ. Giờ Lãnh Nghệ làm bài từ này, cũng cùng phong cách của Lý Dục, thậm chí chỉ hơn không kém, khép mắt lại lẩm nhẩm bài thơ, tới giờ chưa mở ra. Trong phòng thoát cái im phăng phắc, chỉ có đôi mắt to chớp chớp của Trác Xảo Nương còn hoạt động, cứ thế mãi cũng kỳ. Lãnh Nghệ hơi ngại ngùng ho một tiếng chắp tay, bêu xấu rồi. Không ngờ Triệu Đình Mỹ đứng bật dậy làm người ta giật mình, Lãnh đại nhân, à không, Lãnh huynh, bài thơ này ắt lưu truyền thiên cổ, Lãnh huynh là bậc thánh thủ trong đạo này, ta thật sự nhìn nhầm. Lãnh Nghệ vội đứng dậy đáp lễ, vương gia quá khen. Triệu Đình Mỹ sầm mặt, ta đã gọi ngươi là huynh đệ rồi, người vật xưng vương gia, chẳng lẽ xem thường ta. Lãnh Nghệ giật mình, vốn đề phòng người này, tự nhiên thân thiết thế làm người ta không quen, không dám, Triệu huynh. Thế mới đúng chứ, ta và Trọng Quang cũng là huynh đệ đồng đạo, sau này cứ gọi ta là Văn Hóa huynh cũng được, chúng ta lấy thi từ kết giao không cần quá để tâm tới tục thế phải không Trọng Quang, Trọng Quang. Trọng Quang, huynh làm sao thế? Mọi người đều đem chú ý hướng về Lãnh Nghệ, khi nhìn sang Lý Dục mới phát hiện mặt hắn đờ đẫn, miệng chảy nước dãi. Tiểu Chu Hậu phát hiện trưởng phu bất thường, hoảng lên ôm lấy, lão gia, làm sao thế này? Bấm nhân trung, mau bấm nhân trung. Lãnh Nghệ nói vội, Triệu Đình Mỹ ra tay rất nhanh, bấm huyệt nhân trung, miệng gọi không ngừng, Lý Vương Phi cho gọi thái y. May mà chỉ bấm chốc lát là Lý Dục đã tỉnh, nhưng hắn vừa tỉnh là khóc nức nở. Tiểu Chu Hậu hiểu bài thơ quá hợp tâm cảnh khơi lên nỗi đau sâu đậm nhất trong lòng trưởng phu, ôm hắn, lão gia, chúng ta về thôi. Lý Dục gật đầu, như người mất hồn. Triệu Đình Mỹ biết trong thời gian ngắn người có tình cảm phong phú như Lý Dục e khó khôi phục lại bình thường, bữa tiệc không thể tiếp tục, đành hẹn ngày khác gọi người chuẩn bị kiệu đưa phu thê Lý Dục về. Ngoài sân tuyết đã rơi, Tiểu Chu Hậu đỡ Lý Dục lên xe, kiệu đi ra con đường vắng, lặng lẽ đi xa rồi biến mất trong tuyết trắng mênh mông. Trong đầu Lãnh Nghệ vẫn ghi sâu nụ cười buồn bã ảm đạm kèm cái gật đầu của Tiểu Chu Hậu với mình trước khi hạ rèm xuống. Đều là con người đáng thương. Lũng Tây Công Phủ. Đây là tòa phủ đệ hành tráng không thua vương phủ, ở mặt này bất kể Triệu Khôn Giận hay Triệu Quang Nghĩa cũng không tới mức hẹp hòi mà bạc đãi họ. Chỉ là từ trong ra ngoài, chẳng có chút không khí náo nhiệt của ngày Tết, tòa phủ đệ vốn yên ắng, giờ lại thêm tiếng khóc giấm dứt càng làm nó trông thê lương bội phần. Chẳng biết khóc bao lâu, Lý Dục rốt cuộc đã mệt, co quắp thân hình gầy gò nằm trong chăn ngủ mất. Trời cũng đã tối hẳn. Tiểu Chu Hậu đắp chăn cho Lý Dục xong, thẫn thờ đứng dậy đi ra hành lang, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trong sắc đêm, từng bông tuyết trắng lất phất theo gió lạnh rơi xuống, có cái dính lên vai ngọc của nàng. Tuyết đọng trên vai nàng ngày một nhiều, hơi lạnh thấm vào thân thể, bốn bề chỉ có tiếng gió thi thoảng rít lên như ma quỷ than khóc. Tiểu Chu Hậu thấy bơ vơ. Nàng chỉ muốn một bờ vai kiên cường dựa vào chốc lát, nhưng chẳng có. Trượng phu bản tính nhu nhược, nàng ngược lại còn thành chỗ dựa của hắn, nếu dựa vào hắn, cả hai sụp đổ rồi. Nàng ngồi xuống lan can ngọc thạch, nơi đó lạnh lắm, nhưng nàng kệ, mặc cái lạnh bao phủ toàn thân, nàng đưa tay ra vuốt ve hoa văn tinh xảo khắc trên đó, để cái lạnh buốt xương qua 10 ngón tay lan tỏa khắp người. Chương 358. Phần 358 bi ai của Tiểu Chu Hậu. Hai vẫn còn đó lan can thềm ngọc, duy má hồng đổi khác mà thôi. Lúc này lan can thềm ngọc nàng ngồi là của người khác, còn lan can nàng và trượng phu từng ngồi không biết nay là của ai. Mỗi lần nhìn gương trang điểm, nàng đều thấy mình già đi đôi phần, nếp nhăn quê mắt dù dùng bao nhiêu phấn trang điểm cũng không làm mờ hết, cuộc sống của kẻ quy hàng chỉ có sự dày vò. Gác nhỏ đêm qua đông lại đến. Trăng sáng quay đầu nhớ cố hương. Nỗi nhớ nhung tới héo mòn tim gan ấy. Tưởng rằng chỉ có mình và trưởng phu mới có, y cũng có nỗi quớ quê sâu nặng vậy sao? Thì ra trên đời cũng có người mang nỗi sầu bi giống mình, trên đời này nàng vàng dễ kiếm, chị âm khó tìm, có một người hiểu thấu nỗi lòng sâu kín đó, thế giới tựa hồ thêm một điểm tựa người ta sống tiếp. Tiểu Chu Hậu ngơ ngác như người mất hồn, nhìn hoa tuyết bay bay tán loạn, rơi trên bậc thềm ảm đậm. Phía sau có người gọi khẽ, phu nhân, phu nhân. Tiểu Chu Hậu choàng tỉnh từ giấc mộng. Quay đầu phát hiện là một thị nữ, điều chỉnh lại nét mặt lạnh lùng cao quý, chuyện gì thế? Thị nữ đó đầu không ngẩng lên, thi lễ nói, phu nhân, quan gia mời người lập tức tiến cung. Tiểu Chu Hậu thất kinh, Triệu Quang Nghĩa chưa bao giờ triệu kiến nàng, lần nào cũng kiếm cớ như hoàng hậu triệu tập các mệnh phụ. Sau đó nàng tiến cung thì lặng lẽ đón đi, xong việc lại để nàng về cùng các mệnh phụ khác về để che giấu tai mắt người khác. Sao lần này đột nhiên trực tiếp triệu kiến mình? Chẳng lẽ thi từ cảm hoài cố quốc của trưởng phu đã lọt vào tai ông ta cho nên nổi giận không thèm để ý nữa, nếu thế chỉ có thể do tên họ Lãnh kia tố cáo. Vừa rồi nàng còn tán thưởng tài hoa của y, cảm tạ y viết một bài từ hay giúp trưởng phu phát tiết nỗi lòng, thậm chí còn coi y là tri kỷ, té ra y chỉ là thứ tiểu nhân vô sỉ âm hiểm. Chút thiện cảm vừa dâng lên tan biến, Tiểu Chu Hậu thương tầm cắn chặt răng, về phòng lấy thêm chiếc áo choàng lông trắng muốt, thân hình cô độc bước theo hành lang dài leo lét ánh đèn lồng đỏ mà đi. Một chiếc xe lớn trang trí hoa mỹ đã đợi sẵn ở trong sân, xung quanh xe là thị vệ cung đình, một thái giám già đứng đợi bên xe khom lưng nói, phu nhân, mời lên xe. Còn dùng xe tới đón à? Sợ ta không đi sao? Tiểu Chu Hậu lạnh lùng nhấc váy lên xe ngựa. Xe ngựa đi theo đường rộng trạch viện xa hoa san sát đi ra ngoài, chẳng mấy chốc hòa vào phố xá rộn ràng không khí Tết, ngoài kia pháo vẫn nổ, tiếng cười nói không ngớt, ai biết bên trong có một nữ tử đang đau thương. Lần đầu tiên bị Triệu Quang Nghĩa dâm nhục thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng, kẻ đó cao lớn đen đúa, thô bạo dã man, chẳng có chút ôn tình nào. Khi nàng chưa có bất kỳ chuẩn bị nào đã tàn nhẫn đâm sâu vào thân thể nàng, nỗi đau lúc ấy như muốn xé toạc cả thân xác lẫn linh hồn nàng. Tiếng khóc thảm thương của nàng chỉ đổi lấy động tác càng cuồng bạo hơn. Sau khi ông ta thỏa mãn rồi, mặc nàng nằm trên sàn đất giá lạnh, tuyên bố, nhớ kỹ. Nàng và phu quân nàng đều là của trẫm. Điều đó có nghĩa là, ông ta sẽ còn dâm nhục nàng, nếu như nàng né tránh, họa sẽ giáng lên trương phu nàng. Nàng là nữ tử thông minh, nàng biết mầm họa nằm ở đâu, không phải ở dung mạo xinh đẹp của nàng, nàng sớm qua rồi thời dung nhan rực rỡ. Cuộc sống một ngạt thấp thỏm của kẻ vong quốc càng khiến nàng thành đóa hoa đang tàn tạ. Ông ta là hoàng đế, còn thiếu nữ tử tuyệt sắc, trẻ trung hơn nàng để tận hưởng sao? Vì thế sau lần đầu, nàng không phản kháng nữa, còn giờ hết bản lĩnh phòng thuật cung đình chiều chuộng ông ta, làm ông thiếu đi lạc thú chinh phục cuồng bạo. Nàng nhẫn nhục chịu đựng cảm giác muốn nôn mửa khi ông ta chạm vào người mình, nàng khiến ông ta thỏa mãn, đợi hứng thú của ông ta tiêu giảm rồi quên nàng đi. Vậy thì sao hôm nay ông ta lại ngang nhiên triệu kiến mình? E là vì hỏi tội, mình phải làm sao? Chối bỏ sao? Tên họ Lãnh đó mồm mép lợi hại, nàng khó lòng mà đấu lại, vậy phải làm sao? Dù gì cũng quyết không nhận, ông ta có thể làm gì chứ? Cùng lắm chút thú dục của ông ta vào thân xác này mà thôi. Đang suy nghĩ miên man thì xe ngựa dừng lại, theo lộ trình, đâu đã tới hoàng cung. Tiểu Chu Hậu lấy làm lạ. Vén rèm lên thấy đây là cổng sau một viện tử xa lạ, nàng chưa bao giờ tới đây, không phải đại môn, nên không có biển hay bất kỳ dấu hiệu nào để nàng suy đoán, chẳng lẽ là ông ta nghĩ ra thứ gì mới rồi. Mỗi lần Triệu Quang Nghĩa làm nhục nàng, chưa bao giờ ở trên giường mà ở đủ loại địa điểm kỳ quái, lần này ra khỏi cung tìm cảm giác mới lạ sao. Nghĩ tới Triệu Quang Nghĩa còn muốn hoan lạc với mình, Tiểu Chu Hậu yên tâm, vì như thế, ít nhất trượng phu nàng vẫn an toàn. Tiểu Chu Hậu xuống xe nhìn quanh, đây là đâu? Lão thái giám cười âm hiểm, đi vào phu nhân sẽ biết. Tiểu Chu Hậu cắn răng, dựa vào thái độ lão thái giám, chứng tỏ lão ta biết chuyện sắp xảy ra. Phía trước có tới mấy thị nữ cầm đèn dẫn đường, Tiểu Chu Hậu đi qua thiên tỉnh, tiền vào hành lang sâu thăm thẳm, lại tới một tiểu viện tử ở hậu hoa viên, đại đường đèn sáng trưng, thấp thoáng tiếng ca vũ thanh nhạc. Tiểu Chu Hậu có chút áy náy với Lãnh Nghệ. Bởi nếu Triệu Quang Nghĩa còn có tâm tình xem ca vũ thì không trách tội rồi, đồng thời nhẹ nhõm, trên đời này bọn họ thực sự còn có một tri kỷ. Nàng nở nụ cười tiêu chuẩn mà vô cảm vào đại đường. Bên trong quả nhiên đang tổ chức yến tiệc, mấy ca cơ mặc sa mỏng, đi chân đất xoay tròn múa trên thảm, ánh lửa bập bùng chiếu qua lớp lụa mong manh hiện ra đường cong thân thể. Ánh mắt Tiểu Chu Hậu xuyên qua đám ca cơ, nhưng không có bóng dáng con người làm nàng sợ hãi, chỉ có hai thiếu niên 13-14. Là hai đứa con của ông ta, Thái tử Triệu Nguyên Tá, nhị hoàng tử Triệu Nguyên Hy. Chẳng lẽ mình mắc bẫy rồi? Sợ hãi trào dâng trong lòng nàng. Chương 359. Phần 359 bi ai của Tiểu Chu Hậu. 3. Hai người kia cũng đã thấy Tiểu Chu Hậu, tường viện cao cao, đường lát đá đen, ánh đèn lồng đỏ chiếu rọi, phía sau lưng là bông tuyết lất phất. Nàng một tay vén váy, duyên dáng từ trong đêm tối lướt ra. Vẻ mỹ lệ ấy, bước chân khoan thai khẽ khàng, thân thể mềm mại và nụ cười ngọt ngào của nàng, làm người ta chưa uổng đã say. Triệu Nguyên Hy ngồi yên tại chỗ, Triệu Nguyên Tá lại tươi cười đi tới, lớn tiếng nói, phu nhân đã đến, huynh đệ bọn ta đợi lâu rồi. Tiểu Chu Hậu cảnh giác nhìn quanh, quan gia đâu, không phải quan gia Triệu Kiến Thần thiếp sao? Triệu Nguyên Tá quay ra phía cửa quát, tên khốn kiếp nào nói linh tinh, giả truyền thánh chỉ, các ngươi có mấy cái đầu, ha ha. Phu nhân, chắc bọn chúng nói không rõ ràng làm phu nhân hiểu lầm, đợi ta tra rõ là ai sẽ phạt nặng, ha ha ha. nếu không phải thì thần thiếp xin về. Tiểu Chu Hậu dứt lời là đi luôn. Đợi đã, Triệu Nguyên Tá là trưởng tử của Triệu Quang Nghĩa, năm nay mới 14, có 7 phần giống ông ta, vừa cao lớn vừa đen, chỉ có điều chưa phát phì thôi. Từ nhỏ đã theo cha chinh phạt, không chỉ dung mạo đến hành vi cử chi đều rất giống cha hắn. Thấy Tiểu Chu Hậu định đi, hắn lên tiếng ngăn cản, bọn ta thành tâm mời phu nhân, sao phu nhân có thể làm thế, phải uống vài chén mới đi chứ. Tiểu Chu Hậu sao có thể bị những lời đó lừa gạt, nén giận nói, nửa đêm canh ba, thần thiếp đối ẩm với hai vị hoàng tử, truyền ra không chỉ hại danh tiết thần thiếp, cũng không có lợi cho hai vị hoàng tử. Triệu Nguyên Tá bước tới một bước, hắn ít tuổi nhưng cao hơn nàng một cái đầu, không cần để ý, đây là nhà nhị đệ ta, không ai vào được, cũng không ai dám nói ra nói vào đâu. Không được, trên dưới có trời đất, bốn phía có người nghe, làm gì có bức tường nào không lọt gió. Tiểu Chu Hậu không chần chừ nữa, nhấc váy đi như chạy, nào ngờ cửa viện tử đóng lại rồi, nàng đẩy không được, quay người lại nhìn chằm Triệu Nguyên Tá, thái tử muốn làm gì. Triệu Nguyên Tá dương dương đắc ý, còn biết ta là thái tử sao? Vậy ngồi xuống uống với hai chén. Nói rồi phất tay, tất cả các ngươi lui ra. Nhạc tức thì dừng lại, ca cơ ngừng múa, cúi đầu vội vàng đi ngay, trong phòng chỉ còn lại ba người. Triệu Nguyên Tá liếc mắt qua, thế là tốt rồi, dù phu nhân có bị hủy danh tiết cũng chẳng ai thấy. Tiểu Chu Hậu biến sắc, chúng dám giả mạo thánh chỉ lừa mình tới đây còn gì không dám làm, cứng rắn với chúng không được, thoáng cái nàng đổi thái độ, cười tươi như hoa xuân, thế thần thiếp uống vài chén mới đi vậy. Thế mới đúng chứ, Triệu Nguyên Tá về chỗ, nhích bổ đoàn của mình sang bên, lấy cái bổ đoàn khác đặt giữa mình và Triệu Nguyên Hy, vỗ vỗ lên đó, phu nhân mời ngồi. Tiểu Chu Hậu không nói gì, cởi tú hoa hài, bỏ áo choàng lông vắt lên bình phong, trong mặc một chiếc váy quý phụ kín đáo, bên ngoài quấn lớp lụa màu lục khâu chồng lên nhau, áo kép bằng tơ nón, viền lụa trắng, sang trọng mà khác biệt. Nàng khẽ nhấc váy xếp lớp đi tới bồ đoàn ngồi xuống. Bồ đoàn đặt rất gần nhau, nàng vừa ngồi xuống, Triệu Nguyên Tá ngửi thấy hương thơm quyến rũ, hắn chẳng che giấu nửa cổ hít sâu làm vẻ mặt say mê, rót một chén rượu cho nàng, nâng chén của mình lên. Phu nhân là hằng Nga tiên tử trên trời, bình thường cao không với tới, hôm nay có cơ may uống rượu với nàng, phải say một phen mới được, nào, mời phu nhân một chén. Không đợi Tiểu Chu Hậu nói gì đã ngửa cổ uống cạn. Tiểu Chu Hậu từ từ nâng chén uống. Triệu Nguyên Tá cười ha hà nói, hoàng đệ, vì sao không mời rượu phu nhân? Triệu Nguyên Hy nhỏ tuổi hơn một chút, chỉ 13, hơi gầy gò, da trắng tái, vài phần khí chất thư sinh kiêu ngạo. Chẳng nói chẳng rằng uống hết luôn. Cứ như thế Triệu Nguyên Tá kiếm đủ mọi cớ khiến Tiểu Chu Hậu phải uống rượu, thoáng cái đã mười mấy chén. Trước đó ở nhà Triệu Đình Mỹ, Tiểu Chu Hậu đã uống khá nhiều, giờ say tới mặt đỏ tựa hoa đào, cảm thấy toàn thân bắt đầu phát nhiệt, nhìn cảnh vật cũng nhòe đi, ngượng cười nói, thần thiếp không chịu nổi tửu lực, xin thái tử thứ lỗi cho thần thiếp lui. Thế sao được, Triệu Nguyên Tá hưng chí rất cao, chăm chăm nhìn nàng không chớp mắt. Hai huynh đệ ta vừa rồi nghe ca vũ chưa tận hứng, nghe nói phu nhân ca vũ song tuyệt, ít ai sánh bằng. Cho nên mạo muội mời phu nhân tới đây, nếu phu nhân tạm thời không thể uống được cũng đành, sao không ca vũ một bài đi. Thần thiếp đã say, sao còn có thể ca vũ? Tiêu Chu Hậu lắc đầu. Vậy đàn một khúc được chứ? Kỹ thuật giao cầm của phu nhân quán tuyệt kinh sư, vậy mà ta chưa có duyên nghe, hôm nay nhất định không bỏ lỡ cơ hội. Triệu Nguyên Tá tự mình đi lấy đàn nhạc công để lại loảng choạng đặt vào lòng Tiểu Chu Hậu, ta muốn nghe phá trận từ. Bài từ này chính là từ vong quốc khi kinh thành Nam Đường bị công phá, Lý Dục quy hàng làm ra. Triệu Nguyên Tá chọn bài này, dụng ý đã rõ. Tiểu Chu Hậu chỉ thấy váng vất, lòng đau như cắt, hai tên hoàng tử này giống cha chúng, muốn sỉ nhục mình kiếm thú vui. Triệu Nguyên Hy ở bên từ đầu tới cuối ít khi lên tiếng, lạnh lùng nói, làm kẻ tù binh, đích thực chẳng vui gì. Nếu ngươi không muốn thể hiện thân phận tù binh của ngươi trước mặt bọn ta, không hát cũng được. Vậy thì hát ca từ túy sinh mộng từ đẹp đẽ của cung đình Nam Đường của các ngươi đi. Kẻ này buông lời còn ác độc hơn hành vi của ca ca hắn. Tiểu Chu Hậu nhất thời phẫn nộ, ngọc chỉ lướt qua dây đàn, âm thanh như chân châu đứt rơi xuống đất, uyển chuyển mà như khóc than 40 năm dòng xã tắc. 3000 dặm thẳm sơn hà, gác phượng lầu rồng vút vân hán, lá ngọc cành vàng rủ yên la. Chưa từng biết can qua, một sớm hàng thần lơ láo, vóc gầy làn tóc xương pha. Nhất lúc bàng hoàng từ tạ miếu, giáo phường còn tấu khúc ly ca. Gạt lệ đối công Nga. Dù nàng chẳng hề chú tâm biểu diễn, chỉ muốn đàn cho hết khúc, nhưng vẫn khiến Triệu Nguyên Tá nghe tới si giải, kết hợp mùi u hương thoang thoảng, khuôn mặt hồng rực dụ hoặc, diễm lệ không bút mực nào tả xiết, hắn vỗ tay kêu lớn, không thẹn là kinh thành đệ nhất cầm. Đàn hay, ca hay, từ hay, thần thiếp ca xong, xin cáo từ. Tiểu Chu Hậu đặt đàn xuống, nói xong đi ngay, nghĩ chúng cũng chẳng còn cớ gì giữ mình lại. Chương 360. Phần 360 ai người chi âm. 1. Khoan đã, Triệu Nguyên Tá đuổi theo, phu nhân muốn đi, ta cũng không giữ, có người nhờ ta gửi cho Lũng Tây Công một phong thư, vốn phải đưa tới phủ, nhưng ngưỡng mộ sắc nghệ của phu nhân, cho nên mới nàng tới. Nàng đợi chút, để ta đi lấy. Tiểu Chu Hậu dừng lại, trưởng phu nàng sau khi quy hàng người ta vì kỵ úy tránh như tránh bệnh dịch, còn ai viết thư nữa. Nàng không nghĩ ra. Triệu Nguyên Tá bảo nàng đợi rồi đi vào hậu đường. Tiểu Chu Hậu đứng đợi chốc lát hơi rượu bốc lên, trời đất quay cuồng, người vừa loạng choạng liền có người đỡ lấy, biết là Triệu Nguyên Hy, cựa mình tránh nửa bước, đa tạ hoàng tử, thần thiếp không, còn chưa nói hết, Triệu Nguyên Hy đã đẩy nàng ngã xuống thảm dày, cái miệng đầy hơi rượu áp tới môi nàng, Tiểu Chu Hậu nghiêng đầu sang né tránh, hét, hoàng tử, người định làm gì? Triệu Nguyên Hy trông gầy gò như vậy, ai ngờ đứng dậy cũng cao lớn lắm, tay thô bạo bóp bầu ngực nàng, răng nghiến lại cười nhanh ác. Đau quá, buông ta ra. Tiểu Chu Hậu ra sức giãy giụa. Hai mắt Triệu Nguyên Hy vì rượu vì sắc dục mà răng đầy tơ máu, hơi thở nóng hầm hập nồng nặc hơi phả lên mặt Tiểu Chu Hậu, nàng càng chống cự, vàng làm thú dục của hắn sôi trào, xé toạc váy nàng, lát nữa ngươi còn đau hơn cơ. Tiểu Chu Hậu nghe lời này đờ người vì sợ, tay đối phương không ngừng xé váy áo mình, run giọng cầu xin, đừng, hoàng tử, ngài bỏ qua cho thần thiếp đi. Xong việc, ta tất bỏ qua cho ngươi. Triệu Nguyên Hy lại xé doẹt một cái, y phục vốn chẳng còn bao nhiêu trên người Tiểu Chu Hậu tơi tả, da thịt nõn nà từng mảng lộ ra ngoài, hắn như con thú điên bấu tay vào bầu ngực trắng hơn tuyết mà dày vò, chẳng có lấy tí thương hương tiếc ngọc nào tuy hắn chỉ có 13 tuổi, nhưng sức lực vượt quá cả nàng, Tiểu Chu Hậu chống trả vô ích, nước mắt lăn dài trên gò má. Nàng đã cảm giác được cái lưỡi của con rắn độc thè ra, đang phì phì phun từng làn hơi nóng hầm hập, lên da thịt nàng. Nàng quá hiểu. Nam nhân tới thời khắc này rồi chỉ có thâm nhập vào sâu trong thân thể của nữ nhân mới có thể hoàn toàn giải phóng. Bởi thế nàng không phản kháng vô ích nữa, giang tay ra nằm như chết, chỉ có hàm răng cắn chặt, chịu đựng cơn đau đớn từ thân thể lẫn linh hồn. Để mọi thứ kết thúc thật nhanh đi, Tiểu Chu Hậu lặng lẽ khẩn cầu trong thống khổ, nàng quan mình chịu đựng những trò giày vò tàn nhẫn của Triệu Nguyên Hy, chờ đợi hơi thở như chút bỏ gánh nặng của nam nhân sau khi phát tiết. Chỉ cần hắn phát ra thanh âm đó, ác mộng của nàng liền kết thúc. Triệu Nguyên Hy dùng đôi tay cùng cái miệng đã không thỏa mãn được nữa, hắn muốn cháy thành than rồi, vội vàng cởi quần, đến lúc này mới nhận ra, Tiểu Chu Hậu đã nằm đó như cái xác không hồn, làm hắn mất hứng, hung hăng đe dọa, Chu Hoàng Hậu, Hoàng đế ca ca của ngươi đâu, hắn ở đâu, hắn có biết lúc này ngươi đang nằm dưới thân ta, rên rỉ như kỹ nữ thanh lâu thấp kém không? Đợi một ngày ta sẽ cưỡng bức ngươi ngay trước mặt hắn. Để hắn nhìn hoàng hậu của mình, á, một bầy tay mảnh mai đưa ra, tóm lấy vật giữa hai chân hắn bóp mạnh. Triệu Nguyên Hy đau tới điếng người, hắn muốn tránh thoát, nhưng sức lực mất cả, hai mắt trắng dã, buông, buông ta ra, cứu, cứu. Ta đã nhẫn nhịn tới mức này rồi, vậy mà ngươi không để phu thê ta sống, vậy ta khiến ngươi phải chết, ta thề. Tiểu Chu Hậu phẫn uất tột độ, vì bình an của trưởng phu, nàng có thể nhẫn nhục người khác chà đạp mình. Nhưng tên hoàng tử ác độc này rõ ràng quá tàn nhẫn, nếu hắn làm thế, trưởng phu nàng làm gì còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, không sống được thì chết vậy, chết thì cùng chết thôi. Triệu Nguyên Hy đã đau tới sắp ngất xỉu, thều thào nói, ta sai rồi, tha tha. Đúng lúc này Triệu Nguyên Tá ra ngoài, tay cầm bức thư, nhìn cảnh này mà kinh hoàng, sao thế, sao thế? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Chu Hậu y phục tơi tả, bầu ngực mơn mờn lộ hẳn ra ngoài. Vừa xấu hổ vừa giận tột độ, bóp một cái làm Triệu Nguyên Hy rú lên, mở cửa ra, để ta đi, nếu không ta bóp vỡ thứ này của hắn. Triệu Nguyên Tá giờ mới hiểu xảy ra chuyện gì, vội hướng ra ngoài quát, mở cửa, mở tất cả các cửa ra, tiễn Trịnh Quốc phu nhân. Ở bên ngoài, giọng đám phó tòng nối nhau truyền đi xa, cửa cũng mở từng cái một. Tiểu Chu Hậu đẩy mạnh một cái, Triệu Nguyên Hy đã đau tới sùi bọt mép ngất xỉu, nàng bò dậy. Triệu Nguyên Tá thấy thân thể lòa lồ của nàng sau y phục rách nát vội quay đầu đi. Vơ vội vàng mảnh y phục còn lại, Tiểu Chu Hậu che người loạng choạng bỏ chạy, nàng không dám ngồi xe do bọn chúng chuẩn bị, chạy vào gió tuyết. Trạch viện quá lớn, Tiểu Chu Hậu không biết đường, chỉ biết theo từng cánh cửa mở rộng mà chạy, cuối cùng cũng ra tới đường. Lúc này đêm đã khuya, đây là nơi ở của Vương Hầu Công Khanh, người thường không được tùy ý qua lại, nên đường xá vắng tanh không một bóng người. Tiểu Chu Hậu hai tay ôm ngực mà chạy, trước đó nàng đã cởi tú hoa hài, chỉ còn đôi tất mỏng, dẫm trên băng tuyết lạnh thấu xương nàng cũng bất chấp, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Nàng chỉ biết mài miết chạy đến khi sức cùng lực kiệt, nàng vấp phải tảng đá, lảo đảo ngã xuống, đầu đập xuống đất hôn mê. Con phố dài vẫn chỉ có gió tuyết hoành hành, chẳng bao lâu người nàng bị bao phủ bởi tuyết. Két, một tiếng mở cửa vang lên, từ bên trong xuất hiện hai bóng người xông ra, nhìn từ cách ăn mặc, không ngờ lại là hai nữ ni, tay cầm trường kiếm. Một lớn hơn cảnh giác nhìn quanh, một nhỏ hơn tới Tiểu Chu Hậu kiểm tra khắp người, sư tỷ, không có binh khí, chắc là đi qua đường đói xỉu thôi, không phải tặc nhân, làm sao đây, người lạnh cứng rồi. Còn làm sao nữa, mau cõng vào, vị sư tỷ dục, nàng vẫn cảnh giới. Dạ, nữ ni nhỏ giao trường kiếm cho sư tỷ, nhấc Tiểu Chu Hậu nhẹ như không đi vào trong một lão ni mặt âm u đứng trong tuyết, nghe vị sư tỷ báo lại sự việc thì bà ta khẽ gật đầu chỉ tay bảo đưa Tiểu Chu Hậu vào sương phòng. Chương 361. Phần 361 ai người chi âm. 2. Nữ ni nhỏ đặt Tiểu Chu Hậu lên một cái giường, lão ni nổi xuống trần mạnh, lấy ra cái bình sứ, đổ một viên thuốc nhỏ màu đỏ, cho vào miệng nàng bóp yết hầu mấy cái để nàng nuốt xuống. Lấy bộ y phục sạch sẽ cho nàng ta thay, nấu ít canh gừng nữa. Rất nhanh Tiểu Chu Hậu được thay y phục, đắp chăn bông dày, nàng hôn mê, miệng liên tục lẩm bẩm. Lão ni nghe một lúc biến sắc mặt, lại bảo đi gọi đại lão ra. Nhưng sư phụ, còn chưa tới canh năm mà. Mau đi đi. Vâng. Một lát sau có người trẻ tuổi khoác áo choàng ngáp ngủ đi vào, sư thái gọi ta hà. Lão ni ngồi bên giường vén chăn lên. Đệ tử phụ trách cảnh giới phát hiện có người ngã xuống tuyết, do là kẻ địch giờ thủ đoạn, cho nên đợi một lúc lâu xác định không phải mới đi ra. Lúc cõng vào thì nàng đã hôn mê bất tỉnh, miệng hàm hồ nói những từ mà bần ni biết không phải người thường, nên mời đại lão ra tới. Hả, nàng ta nói gì? Nàng ta nói quan gia, điện hạ, buông ra, đại khái như vậy. Người trẻ tuổi đi nhanh tới giường, vừa vén mái tóc lòa xòa của nữ nhân để lộ khuôn mặt tuy trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp. Thì kinh ngạc vạn phần Trịnh Quốc phu nhân. Là trái đất quá nhỏ, là quỷ thần xui khiến, hay do duyên phận nào đó, nơi Tiêu Chu Hậu ngã xuống không ngờ chính là trạch viện của Lãnh Nghệ, nàng đích thực lớn mạng gặp được Phi Giật Sư Thái, nếu không hôm nay đã chết rồi. Phi Giật Sư Thái qua nét mặt của Lãnh Nghệ đoán ra nữ nhân này không tầm thường, nói thêm, bần ni bắt mạch cho nàng rồi, không sao cả, chỉ là sức lực hư thoát, lại nhiễm phong hàn, đã cho nàng uống thuốc khô phong tán hàn. Bồi bổ nguyên khí, đợi lát nữa nước gừng tới, uống vào sức thuốc phát tác sẽ tỉnh thôi. Lãnh Nghệ kéo chặt áo, ngồi bên giường nhìn Tiểu Chu Hậu hôn mê tới xuất thần, sao nàng ấy lại chạy trong đêm rồi ngã xuống đường như vậy chứ? Chuyện này bần ni không biết. Lúc này có tiếng bước chân, không cần nhìn cũng biết là Trác Xảo Nương và Thảo Tuệ. Khi Lãnh Nghệ thức dậy thì Trác Xảo Nương cũng tỉnh, đợi một lúc không thấy y quay lại, tất nhiên là nàng lo lắng đi xem thế nào. Vừa tới chưa kịp hỏi nhìn thấy Tiểu Chu Hậu nằm trên giường kinh ngạc hỏi, nàng ta làm sao thế? Lãnh Nghệ đem lời Phi Giật Sư Thái nói thuật một lượt, đang nói thì nữ ni nhỏ mang canh gừng tới. Trác Xảo Nương ngồi xuống đầu giường cẩn thận đỡ Tiểu Chu Hậu lên, để nàng dựa vào vai mình, Lãnh Nghệ múc thìa canh gọi, phu nhân, uống thuốc. Phi Giật Sư Thái nói không sai, Tiểu Chu Hậu uống được hơn nửa canh gừng nóng, phối hợp thuốc bà cho uống trước đó từ từ mở mắt ra. Ánh mắt đờ đẫn vô hồn một lúc rồi không hiểu sao ôm chặt lấy Lãnh Nghệ, khóc thất thanh. Lãnh Nghệ cứng người vẫn giữ tư thế một tay cầm bát một tay cầm thìa, không hiểu gì cả, đoán là nàng vừa rồi gặp phải ác mộng, khi tỉnh lại thấy mình là người quen, hoặc là chưa tỉnh táo hẳn, nhìn nhầm mình với người khác, cười khổ với Trác Xảo Nương, ý nói mình oan. Trác Xảo Nương thoáng ngỡ ngàng, sau đó thấy Tiểu Chu Hậu khóc thê lương như vậy cũng rơm rớm nước mắt, nhận lấy bát và thìa trong tay Lãnh Nghệ, chàng nói chuyện với cô ấy đi. Nương tử, Lãnh Nghệ không biết nàng có hiểu lầm gì không nữa, định đẩy Tiểu Chu Hậu, nhưng nàng khóc quá thảm, làm y không đành lòng, không sao. Trác Xảo Nương dẫn Thảo Tuệ đi, Phi Giật Sư Thái thấy vậy biết họ là người quen, phất tay rút đám đệ tử ra ngoài, khép cửa lại. Ba Tây Hữu Đỗ Quyên. Đỗ Quyên đề huyết hoa khả liên. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc của Tiểu Chu Hậu tựa như Đỗ Quyên khóc ra máu, làm người ta đứt từng khúc ruột. Chẳng biết rốt cuộc một người chịu bao nhiêu đau khổ mới phát ra tiếng khóc thế này. Cảm quan của Lãnh Nghệ về Tiểu Chu Hậu thực sự không tốt chút nào, vậy mà không kìm được xót xa, vỗ vỗ vai nàng, không biết an ủi ra sao, nói theo câu vừa rồi của xảo nương, không sao, không sao. Không biết khóc bao lâu, Tiểu Chu Hậu từ từ chấn định lại, buông Lãnh Nghệ ra, mặt cúi gằm lý nhí nói, xin lỗi. Không sao, Lãnh Nghệ lấy khăn tay đưa nàng lau nước mắt. Tiểu Chu Hậu lau sạch nước mắt, thấy vạt áo Lãnh Nghệ bị mình làm ướt cả mảng, quẫn bách vô cùng, sao thiếp thân ở đây. Hộ vệ nhà ta phát hiện phu nhân ngã ngoài cửa nên cõng vào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì phu nhân lại chạy giữa đường đêm hôm như thế, có cướp sao? Lãnh Nghệ cẩn thận hỏi Tiểu Chu Hậu vừa nhớ lại chuyện bị nhị hoàng tử cưỡng bức liền hoảng loạn, không muốn kể ra, không, không sao, đa tại đại nhân, có thể đưa ta về không? Ta sợ trượng phu ta lo lắng. Lãnh Nghệ gật đầu, ra bảo Phó Tòng, mau chuẩn bị kiệu đưa Trịnh Quốc phu nhân về. Phó Tòng tức thì đi chuẩn bị. Tiểu Chu Hậu đứng bên cửa, nhìn sân đã bị tuyết trắng phủ cao cả thấp, nàng chỉ mặc chiếc áo ni cô mỏng manh, toàn thân run lên, đột nhiên một chiếc áo choàng ấp lên người, chiếc áo mang theo hơi ấm của chủ nhân, người nàng thoáng giật mình, nhưng không quay đầu nhìn lại. Kiệu đã tới, trước khi vén rèm đi vào, Tiểu Chu Hậu mới nói một câu, đa tạ ngài, bài thơ đó thực sự nói vào tâm khảm của thiếp thân và phu quân, ngài là tri âm của chúng tôi. Rồi hạ rèm xuống. Kiệu đi tới tận nội viện Lũng Tây Công Phủ, Tiểu Chu Hậu nhìn phòng ngủ của họ vẫn sáng đèn, mơ hồ có bóng trượng phu qua lại, nàng cẩn thận cởi áo choàng của Lãnh Nghệ đặt lại kiệu, đi xuống. Tiểu Chu Hậu xuống kiệu, bảo thị nữ chuẩn bị nước tắm mới vào phòng. Lý Dục nghe thấy tiếng nàng vui mừng đi tới, sau đó ngạc nhiên, phu nhân, sao lại ăn mặc thế này? Bảo ủy khuất thương tâm Tiểu Chu Hậu đã khóc ra hết rồi, giờ chẳng còn gì để nói nữa. Chỉ còn trái tim giá lạnh, đổi y phục, ra ngoài đi dạo thôi. Lý Dục biết nàng nói dối, nhưng hắn thà tin nàng nói thật, hắn đoán được mỗi lần thê tử vào cung làm gì, hắn không muốn đối diện, cũng không thể đối diện, chỉ có thể tin lời nói dối, giữ chút an bình trong lòng. Nướng tắm chuẩn bị xong, Tiểu Chu Hậu chút bỏ y phục, bước vào thùng tắm, bảo thị nữ cho thêm nước nóng, thật nóng. Nàng kỳ cọ rất kỹ, như mong nước có thể trả lại sự thanh bạch chi mình. Chương 362. Phần 362 tự mình gây họa. Lý Dục ngồi đầu giường, mặt cúi gằm, mỗi lần thê tử nàng ở trong cung về là đều tắm rửa ngay, còn tắm rất kỹ rất lâu, tại sao như thế? Hắn không muốn suy nghĩ, ép bản thân không nghĩ tới, nhưng đủ loại hình ảnh cứ hiện ra trong lòng. Trái tim hắn nhỏ máu, vẫn uất không cách nào phát tiết, hắn đi tới bên bàn, đổ ít nước vào nghiên mực, cầm bút nhúng mửa vài vòng. Trong đầu toàn là hình ảnh thê tử cắn chặt môi tới bật máu, nước mắt ướt mi chịu đựng dâm nhục vô cùng vô tận dưới thân thể to béo đen đùa của Triệu Quang Nghĩa. Còn hắn, quốc quân một nước, chẳng bảo vệ được thê tử, thậm chí cả khuất nhục cũng không thể nói ra. Mỗi lúc như thế hắn thường ảo tưởng tới thời gian hạnh phúc ở Nam Đường, vì thế nỗi nhớ cố quốc càng thêm cồn cào ruột gan, mực từ đầu bút lông rơi xuống biến thành bông hoa mực li ti trên trang giấy trắng. Hắn vung bút, lúc nhanh lúc chậm. Lúc trúc chắc như leo núi, khi lướt đi như bay tên trời cao, khi viết xong chữ cuối cùng, tay buông thõng, bút rơi xuống đất, nảy hai cái nằm im. Tiểu Chu Hậu tắm xong, da nàng đỏ rực vì nước nóng, nàng kỳ cọ tới khi da rát muốn bong ra, mới rời thùng nước, được thị nữ hầu hạ, mặc y phục tơ mềm, rời phòng tắm, thấy trượng phu ngồi trước bàn như một bức tượng. Nàng chỉ biết thở dài, cảnh tượng này nàng chứng kiến không chỉ một lần, vì hắn biết chuyện gì xảy ra, chỉ không ai nói. Nếu không phu thê họ chẳng cách nào đối diện với nhau. Nàng định an ủi hắn, không ngờ nhìn thấy trên giấy có một bài từ, chính là ngu mỹ nhân của Lãnh Nghệ, chỉ là cố hương, đã sửa thành cố quốc, trăng sáng quay đầu nhớ cố quốc. Bất chi bất giác hai mắt Tiểu Chu Hậu cũng đầy nước mắt, nàng rất nhanh quay sang bên, lặng lẽ lau đi, ép mình mỉm cười, đỡ trượng phu về giường nằm xuống. Đến khi nghe tiếng Lý Dục ngáy đều đều, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bóng tối vô tận. Tiểu Chu Hậu bị tiếng kêu kinh hãi của Lý Dục đánh thức, mở mắt ra một cái thì trời đã sáng, Lý Dục đứng trước bàn, thân thể run bần bật như động kinh, nàng không kịp cả đi hài, chạy tới đỡ hắn, lão gia, làm sao thế? Lý Dục không đáp, tay chỉ bàn, Tiểu Chu Hậu nhìn theo, có thấy gì đâu, rồi tích tắc sau nàng đã hiểu ra, bài từ kia biến mất rồi. Nàng rụng rời chân tay, bài từ đó vốn là tác phẩm nói lên nỗi nhớ quê của Lãnh Nghệ. Nhưng bị trượng phu nàng sửa một chữ biến thành nhớ cố quốc, lại do chính trượng phu nàng viết, nếu truyền tới tay quan gia e là đại họa kinh thiên, vội hét lên, người đâu, mau tới đây. đám thị nữ ngoài cửa đều chạy vào cúi đầu đợi lệnh. Tiểu Chu Hậu lạnh giọng hỏi, bọn các ngươi, ai lấy đồ trên bàn? Đám thị nữ sợ hãi, rối rít phủ nhận, Tiểu Chu Hậu nào chịu tin, rút châm ra đe dọa, làm đám thị nữ la hét bỏ chạy né tránh. Sau đó có mấy lão mụ đi vào, thề thốt làm chứng cả đêm không ai vào phòng họ. Tiểu Chu Hậu vẫn không tin, sai người lục soát khắp phủ, một canh giờ không có kết quả, thất hồn lạc phách quay về phòng. Lý Dục hay tin chỉ biết lẩm bẩm, làm sao đây, làm sao đây. Chàng đã biết bài từ đó không thể viết ra, sao còn cứ viết. Ta nhất thời trong lòng bế tắc, viết ra phát tiết, định đốt đi, nhưng biến mất rồi, làm sao đây, làm sao đây. Tiểu Chu Hậu ứa nước mắt, dựa vào tường, nàng chịu hết tủi hơn uất hận, không biết bao lần nuốt nước mắt vào trong vì cái nhà này, vậy mà cuối cùng thế này đây, giờ còn sống sao được nữa. Lý Dục chợt như nhớ ra cái gì, vội vàng nắm tay Tiểu Chu Hậu, đây là từ của Lãnh Thôi Quan, có văn hóa làm chứng, nàng đi nói rõ ràng với quan gia là không phải ta làm, vậy là xong rồi. Tiểu Chu Hậu ngỡ ngàng nhìn hắn như không dám tin vào tai mình. Thiếp đi, vì sao là thiếp đi, thiếp là gì của quan gia chứ? Chàng nghĩ thiếp là gì đây? Chỉ nói vài câu ngắn ngủi, nàng cảm tưởng như bị vạn tuyến xuyên tâm, gục xuống giường khóc không thành tiếng. Lý Dục trong lúc cấp bách lỡ lời, nói ra liền hối hận, tập tễnh đi tới giường, vỗ vỗ vai Tiểu Chu Hậu, là ta hại nàng rồi, ta nói sai, ta đi giải thích rõ với quan gia. Tiểu Chu Hậu vội ngồi dậy, kéo tay hắn, đừng đi, hiện giờ chưa biết bài từ đó ở đâu, nếu đi chẳng khác nào không đánh mà khai sao. Lý Dục nhìn quanh quất rồi mới nhỏ giọng nói, nhưng nếu vào tay quan gia thì sao, không nói rõ là đại họa. Tiểu Chu Hậu nhìn khuôn mặt hốt hoảng bàng hoàng, chẳng còn chút gì của con người tài hoa phong lưu tiêu sái khiến tim nàng đập rộn ràng năm xưa nữa. Hoàn toàn biến thành con sâu đáng thương, chẳng giận hắn nữa, đưa tay ra vuốt ve gò má ngày một hao gầy, không ích gì đâu, dù bài từ đó của ai cũng vậy thôi, người sửa cố hương thành cố quốc là chàng, chỉ một chữ đó là đủ rồi. Không, không, ta chỉ mới sửa một chữ, sao lại thành ra như thế, Lý Dục mặt cắt không ra máu, đột nhiên a một tiếng, hay làm thế này, chúng ta thương lượng với Lãnh Thôi Quan, để y thừa nhận bài từ y làm vốn là cố quốc, không phải cố hương. Tiểu Chu Hậu thiếu chút nữa vung tay tát hắn, thế mà chàng cũng nghĩ ra được, người ta không chê chúng ta là kẻ quy hàng, không sợ liên lụy qua lại với chúng ta. Còn chàng gây họa, nhưng muốn người ta gánh, còn chút nhân nghĩa liêm sỉ nào không? Lý Dục mặt lúc đỏ lúc trắng, kinh hoàng vạn phần, ta cũng biết không ổn, nhưng không như thế phải làm sao? Tiểu Chu Hậu biết Lý Dục hoảng loạn quá độ rồi, lúc này nặng lời vô ích, dựa vào lòng hắn, dỗ dành, đừng sợ, không phải còn thiếp sao? Nếu thực sự tới ngày đó, thiếp cùng chết với chàng, để hồn về cố quốc là được. Lý Dục lắc đầu liên hồi, không, không, ai đi cùng ta cũng không muốn, ta không muốn chết. Tiểu Chu Hậu đẩy mạnh hắn ra, òa khóc chạy khỏi phòng. Lý Dục sực tình, biết mình lại nói sai, muốn đuổi theo nàng, nhưng thân thể chỉ nhúc nhích một chút vẫn ngồi im, nước mắt chảy dài. Chương 363. Phần 363 tới nhà bái phỏng. Mấy ngày sau đó phu thê Lý Dục sống trong nơm nớp lo sợ, tuy không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Triệu Quang Nghĩ cũng không kiếm cớ triệu kiến Tiểu Chu Hậu. Nhưng Lý Dục càng sợ hãi, vì trước khi cuồng phong ập xuống luôn có một khoảng lặng, lần này phải chăng cũng như thế. Tiểu Chu Hậu thì lo lắng thái tử và nhị hoàng tử báo thù mình, nhưng cũng không có động tĩnh gì, đoán chừng bọn chúng cũng không muốn chuyện bại lộ, dù sao cũng là bọn chúng sai. Lại nhớ tới hôm đó thái tử bảo có một bức thư muốn chuyển cho họ. Song không thấy đưa tới nữa, hẳn chỉ là cái cớ thôi, cũng không nghĩ thêm. Bọn họ nghĩ đủ mọi cách mà không tìm được bài từ kia. Sáng sớm ngày 15 tháng Giêng, tiết Nguyên Tiêu, Tết đã qua được nửa tháng rồi, không khí đón xuân vẫn còn khắp nơi, đó đây vẫn thoang thoảng mùi thuốc pháo, ngoài đường phố đều treo đèn lồng, to có nhỏ có, đủ loại kiểu cách, hình dạng khác nhau, cái gần cái xa, chỉ là chưa tới tối, nếu không sẽ vô cùng đẹp mắt. Lý Dục và Tiểu Chu Hậu vẫn chưa dậy. Thị nữ đã đứng ở cửa bẩm báo, công gia, phu nhân, người trong cung tới, mời công gia, phu nhân tiếp chỉ. Lý Dục bật dậy, tóm ngay lấy cánh tay Tiểu Chu Hậu, hết rồi, quan gia hẳn là phái người tới ban cho ta tự tận, quan gia muốn lấy mạng ta rồi. Trong phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập mạnh tới bất thường của Lý Dục, hắn nhìn chằm chằm về phía cửa, tay ôm chặt lấy cánh tay Tiểu Chu Hậu, sợ có người xông qua cánh cửa kia, bê vào một cái khay có rượu độc hoặc tấm lụa trắng. Tiểu Chu Hậu cũng sợ, nhưng nàng đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi, vẫn chấn định hỏi lớn, mấy người tới. Đông lắm ạ, thị nữ đáp. Lý Dục càng kinh hoàng, cuống cả lên nhìn trái nhìn phải tìm đường trốn, xong rồi, rõ ràng muốn lấy mạng ta đấy, nếu không phái nhiều người tới như thế để làm gì. Tiểu Chu Hậu cũng hoảng, giọng lạc cả đi, bọn họ có nói là chuyện gì không? Dạ, hình như là tặng hoa đăng đoán chứ ạ, thái giám cung nữ mang theo rất nhiều hoa đăng. Thị nữ rõ ràng có chút phấn chấn, căn phòng lại rơi vào im lặng trong khoảnh khắc, sau đó Tiểu Chu Hậu thở phào, mỗi năm quan gia đều tặng hoa đăng có câu đố cho các vương gia và trọng thần, nếu không vì bài từ cảm hoài cố quốc thì họ đã đoán ra rồi, không tự dọa mình thế này. Lý Dục không tin, hỏi vọng ra, ngươi nhìn rõ chứ? Thị nữ không hiểu chuyện đó có gì mà không nhìn rõ, vâng ạ, hoa đăng đã đặt trong sân rồi, công công truyền chỉ nói, mời công gia và phu nhân mau mau. Họ còn đi tặng vương công đại thần khác. Thế là Lý Dục mới lau mồ hôi chán, vội vàng mặc y bào chẳng kịp rửa mặt đã ra đón thánh chỉ. Thái giám tuyên chỉ, quả nhiên quan gia thưởng hoa đăng đoán chữ, trước tối nay đoán ra có thưởng, tuyên chỉ xong vội vàng đi luôn, không có chuyện gì khác. Mấy ngày nay Lý Dục bị chuyện kia làm gầy đi rõ ràng, mặt bơ phờ hốc hác, dầu gì cũng là phu thê gần 10 năm, tình cảm sâu nặng, dù có giận mấy cũng vẫn thương nhiều hơn, nói. Mỗi nhà chúng ta thường chăng không đủ náo nhiệt, hay là mời nhà Tề Vương và Lãnh Thôi Quan tới, đặc biệt là Lãnh Thôi Quan, y là đại hồng nhân bên cạnh quan gia, không phải Tề Vương nói rồi sao, y còn chưa tới phủ nha khai phong báo danh, thời gian qua luôn ở trong cung giúp quan gia xử lý công việc, biết đâu biết tin tức. Lý Dục gật đầu liên hồi, chủ ý hay là lần này chúng ta chuyên môn mời phu thê Lãnh Thôi Quan thôi, có gì cũng dễ nói chuyện. Tề Vương khả năng sẽ được quan gia mời vào hoàng cung đón Nguyên Tiêu, thế cũng được. Thế càng tốt, ta viết thư mời ngay, tránh người khác mời trước. Tiểu Chu Hậu ngăn cản nói, chúng ta nên tự mình tới nhà mời càng tốt hơn, như thế mới thể hiện được lòng thành. Thế là phu thê Lý Dục chuẩn bị lễ vật, tới phủ Lãnh Nghệ. Tới nơi gõ cửa đưa bái thiếp xong, Tiểu Chu Hậu nhìn quanh, tuyết trên mặt đất đã bị bánh xe qua lại ép thành băng cứng. Đêm hôm đó nàng nếu không may mắn ngã gục ở đây, chỉ e đã thành cái xác không hồn, hoặc nếu không phải Lãnh Nghệ cứu mà là người khác, chuyện xấu e không giấu được, chẳng biết có bao lời ong tiếng ve lan truyền khắp nơi, nghĩ thôi cũng đã sợ. Lý Dục thấy nàng ngây ra nhìn băng tuyết dưới chân, không khỏi ngạc nhiên, sao thế? Tiểu Chu Hậu hồi thần, cười che giấu, không sao. Lúc này đại môn Lãnh gia mở rộng, Lãnh Nghệ dẫn Trác Xảo Nương ra ngoài nghênh đón. Từ xa đã hồ hởi nói, công gia, phu nhân. Hai vị tới không bào trước một tiếng để thi trước cung nghênh. Lý Dục luôn mồm nói không dám, chắp tay, vốn sớm phải tới nhà chúc Tết Lãnh đại nhân, cơ mà tục sự quá nhiều làm lỡ, nay nhân Tết Nguyên Tiêu, nghĩ nếu không tới thì năm mới hết mất. Không lỡ giờ nữa, mạo muội tới nhà quấy nhiễu, công gia nói gì đó, mau mời vào. Bên này hai người họ khách sáo thì bên kia Tiểu Chu Hậu thân thiết khoác tay Trác Xảo Nương. Nàng vốn có chút thấp thỏm, dù sao trừ nhà Triệu Đình Mỹ, đây là nhà đầu tiên bọn họ tới bái phỏng, những người khác tránh phu thê họ như tránh tà, không khỏi cảm kích mấy ngày không gặp, muội muội càng xinh đẹp đó. Câu này không phải chỉ là nói thôi, thời gian trước Trác Xảo Nương bệnh tật quấn thân, trước Tết dần khôi phục, thuần khiết đáng yêu như sương mai, tóc vài lọn hơi rối, đó là vì sáng nay Lãnh Nghệ nổi hứng làm bậy, nàng sợ bị người ta phát hiện đỏ mặt nói, phu nhân mới là đẹp. Tiểu Chu Hậu cố tình nghiêm mặt, gọi tỷ tỷ. Trác Xảo Nương xấu hổ sửa lời, tỷ tỷ. Bốn người đi vào noãn các ở nội trạch, vừa qua cổng bán nguyệt liền thấy đủ các loại hoa đăng, làm Lý Dục và Tiểu Chu Hậu sửng sốt. Theo thông lệ, mỗi năm Nguyên Tiêu quan gia chỉ tặng số ít hoa đăng cho bậc vương hầu và trọng thần, đó là vinh diệu vô thượng. Mọi người tuy biết quan gia rất coi trọng Lãnh Nghệ, nhưng không ngờ y cũng được tặng hoa đăng. Hai người họ vốn cho rằng Lãnh Nghệ không có hoa đăng nên mới mời tới nhà mình ngắm hoa đăng, giờ chẳng những có mà còn nhiều hơn nhà mình, hai người nhất thời không biết làm sao, thế này chẳng có cớ mời y tới nhà rồi. Chương 364. Phần 364 thử thách. Noãn các thực ra là cũng chỉ là một phòng tiếp khách giống hoa sảnh, vì thiết kế cho ngày mùa đông giá rét, đặt ở vị trí khuất gió so với hoa sản thoáng đãng hơn thôi. Trong noãn các cũng treo đủ các loại hoa đăng. Hết sức vui mắt. Tiểu Chu Hậu biết đây là hoa đăng hoàng đế ban, vẫn cố ý hỏi, hoa đăng đẹp quá, muội muội làm hả? Thật khéo tay. Trác Xảo Nương vội nói, không phải, là sáng nay quan gia ban thưởng, bên trên có nhiều câu đó lắm, đoán đúng trước buổi tối bảo lên, quan gia sẽ có thưởng. Tiểu Chu Hậu vỗ tay, tốt quá, ta và lão gia ta đều thích đoán câu đó, chúng ta cùng chơi đi. Trác Sảo Nương đơn thuần nhưng nàng không ngốc, nhất là trải qua chuyện vừa rồi, không tiện tự quyết, nhìn Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ mỉm cười, đương nhiên là quá tốt rồi, tí chức không giỏi đoán đố, đang không biết hoàn thành nhiệm vụ ra sao, có bậc văn hào như công gia và phu nhân giúp, xem ra chúng ta sẽ độc chiếm phần thưởng của quan gia. Vậy quyết định thế đi, được không lão gia? Tiểu Chu Hậu quyết định rồi mới hỏi Lý Dục, cho thấy trong nhà ai là người làm chủ. Lý Dục hiểu ý nàng, họ không tiện mời khác tới nhà nữa thì thuận nước đẩy thuyền ở lại càng có thể kéo gần khoảng cách hai bên, Lãnh đại nhân hiếu khách như thế thì chúng ta quấy nhiễu vậy. Lãnh Nghệ chắp tay cáo lỗi, hai vị cứ ở lại uống rượu đoán chữ, tí chứ còn phải vào cung một chuyến, khả năng về hơi muộn. Tiểu Chu Hậu cười vui vẻ chẳng nhìn ra chút dấu vết gì chuyện không hay từng xảy ra với nàng, Lãnh đại nhân cứ đi đi, có muội muội ở đây không cần ngài nữa rồi. Hàn huyên thêm vài câu, Lãnh Nghệ về phòng thay quan bào, đeo đai lưng ngự tứ, dẫn hộ vệ tiến cung. Hôm nay y vào cung có hai việc, một xem tình hình tiến triển của các tú nương, hai là tham gia hội nguyên tiêu. Tiết mục sau đoán chừng sẽ khá muộn, nhưng phu thê Lý Dục tới chơi, không đành lòng chối từ, đành nói về muộn, tránh họ xấu hổ. Ở kinh thành một thời gian, Lãnh Nghệ cũng biết qua tình hình Lũng Tây công phủ, trừ Tề Vương Triệu Đình Mỹ ra chẳng ai dám qua lại với bọn họ. Lãnh Nghệ chẳng ngại, thứ nhất y hoàn toàn không định phát triển trên quan trường, nên không quan tâm quy tắc quan trường, thứ tới y không gốc không rễ, chẳng có thế lực gì, chẳng sợ người ta nói y có mưu đồ bất chính. Lãnh Nghệ thời gian qua ngày ngày vào hoàng cung đã quen thuộc lắm rồi, từ thái giám tới hộ vệ hoàng cung, không ai không biết, dù hôm nay có canh phòng nghiêm ngặt hơn mọi ngày vẫn thoải mái đi qua không cần kiểm tra gì hết, để lại hàng dài quan viên xếp hàng đợi vào cung nhìn với ánh mắt hâm mộ. Lãnh Nghệ tới thẳng tú phòng, từ ngoài đã nghe thấy tiếng nghị luận ríu rít, âm thanh tràn ngập hưng phấn, khác hẳn sự yên tĩnh thường ngày, sải bước vào cười hỏi có chuyện gì mà mọi người vui thế. Đại nhân tới rồi, mau xem, mau xem. Thời gian qua hai bên tiếp xúc hàng ngày, biết Lãnh Nghệ hiền hòa, đám tú nương không quá câu nệ nữa, bọn họ tản ra hai bên, để lộ một bức tranh thêu hoàn thiện treo trên tường. Một bức tranh to bằng cả người thật. Thì ra là bức tranh cung nữ được Lãnh Nghệ dùng làm người mẫu, hoạt bát đáng yêu, độ chân thật đã đạt tới mức làm người ta kinh ngạc, cảm giác lập thể rõ ràng, từ đôi mắt, da thịt, y phục đã thật lắm rồi. Tuy so với bức ảnh phân giải cao của y còn kém rõ ràng, song là có nguyên do, với trình độ hội họa nhập môn của Lãnh Nghệ thật khó giúp các tú nương vẽ ra tranh mẫu tốt hơn để thêu. Vì thế Lãnh Nghệ vỗ tay khen ngợi, quá tốt rồi, mọi người đã khắc phục hết mọi khó khăn, lợi hại thật. Đa tạ đại nhân truyền thụ kỹ nghệ, đám tú nương đồng loạt nhún eo thi lễ, mặt đầy cảm kích. Lãnh Nghệ không khách khí nhận lấy một lễ này, hỏi, thêu một bức như vậy nếu chỉ một người làm thì mất bao lâu? Một tú nương tóc hoa râm nói, đại lão gia, loại tranh này phải thay đổi nhiều loại kỹ thuật thêu, chỉ thêu, vô cùng phức tạp, nếu là lão thân mất hơn nửa năm, nếu đám cô nương trẻ như Vũ Ti thì non nửa năm thôi. Thực ra lần này chúng tôi thêu được ra bức tranh này, rất nhiều chủ ý do Vũ Ti đề xuất. Cô nương tên Vũ Ti tuổi chừng 19-20, đặc biệt dễ xấu hổ, cúi đầu nãy giờ. Lãnh Nghệ sớm biết Vũ Ti là cô nương có kỹ xảo thêu thùa cao nhất nơi này, nếu một mình ngươi muốn hoàn thành một bức tranh này, nhanh nhất thì mất bao nhiêu thời gian? Vũ Ti suy nghĩ một lúc nhỏ nhẹ đáp, 2 tháng ạ. Được, vậy trừ Vũ Ti, các ngươi tiến cử thêm 4 người nữa thêu tốt nhất, nhanh nhanh, ta có an bài khác. Trong phòng rộn rã thảo luận một hồi, lại chọn ra 4 nữ tử nữa. Lãnh Nghệ phất tay, được rồi, Vũ Ti ở lại, những người khác có thể về trước, khi nào cần ta sẽ gọi. Lát nữa ta bẩm báo quan gia, khen thưởng các ngươi, tất cả làm tốt lắm. Đám tú nương nhún eo thi lễ tạ hơn, sau đó tiếu thít rời tù phòng, chỉ còn Lãnh Nghệ và Vũ Ti. Vũ Ti có vẻ khẩn trương lắm, mặt đỏ au, liên tục mân mê đại lưng. Lãnh Nghệ đóng cửa phòng lại, ngồi xuống cái ghế thêu, nói, ngươi cũng ngồi đi. Vũ Ti hơi hoảng loạn, chỉ dám ngồi chớm mông, đầu cúi thấp. Ngươi bao tuổi rồi? 18 ạ. Thành thân chưa? Vũ Ti thẹn thò lắc đầu. Lãnh Nghệ tựa hồ rất quan tâm vấn đề này, truy hỏi có người trong lòng chứ? Vũ Ti thẹn tới dáng đỏ lan tận cổ, lại lắc đầu. Lãnh Nghệ vẫn không buông tha, phải nói thật, vì chuyện này liên quan tới nhiệm vụ ngươi phải hoàn thành. Vũ Ti len lén nhìn y, hồi lâu mới gật đầu thật khẽ, không chú ý không nhận ra được. Lãnh Nghệ tỏ ra thân thiện, là ai thế, nói ra ta nghe nào. Vũ Ti mặt đỏ tới muốn tỏa nhiệt, không đáp, hiển nhiên chuyện này đã tới giới hạn tâm lý của nàng, cắn chặt răng không nói. Vậy trong nhà có những ai, bao người? Gia gia nãi nãi, cha mẹ, ca tẩu, tỷ tỷ, đệ đệ muội muội, 13 người ạ. Lãnh Nghệ kéo ghế tới gần nàng, hạ thấp giọng, tiếp theo đây thứ ngươi thêu phải bảo mật tuyệt đối, trừ ngươi không được để ai biết, dù nằm mơ cũng không được nói ra. Nếu không 13 người trong nhà đều bị chặt đầu với ngươi. Có lẽ còn liên lụy tới cả nam nhân ngươi thích đấy, hiểu chưa? Chương 365. Phần 365 thử thách. 2. Vũ Ti sợ tái mét mặt, gật đầu lia lịa, không cần Lãnh Nghệ dọa, là người ra vào trong cung thường xuyên, nàng hiểu nhiều chuyện cố kỵ. Chuyện này ta cũng không ép ngươi, nếu ngươi cảm thấy không làm được ta tìm người khác. Lãnh Nghệ nói trước, tiểu nữ làm được à? Vũ Ti gật đầu chắc chắn. Lãnh Nghệ nhìn nàng hồi lâu đánh giá, Vũ Ti chỉ là dễ xấu hổ, không nhút nhát, nếu nàng không định từ chối nhiệm vụ này, y lấy ra chiếc di động đặt trong ốp lưng gỗ nhìn như thứ dụng cụ kỳ quái tinh xảo, mở ảnh tiểu chu hậu mặc y phục đẹp đẽ, biết người này không? Nhan sắc lần tài nghệ của tiểu chu hậu rất nổi tiếng kinh thành, nàng nhiều lần biểu diễn trong cung, bức tranh lại tinh xảo như thế, vẽ không khác gì người thật, Vũ Ti nhìn một cái nhận ra ngay, gật đầu, là Trịnh Quốc phu nhân ạ. Đúng, người vẽ lại theo bức tranh này, đại khái mất bao lâu? Vũ Ti ngẫm nghi, có bức tranh mẫu tốt thế này, nàng mô phỏng lại không khó, thậm chí từ bức tranh này nàng còn lấy được linh cảm, nếu bức tranh cung nữ kia mà chi tiết như thế, nàng còn thêu ra được bức tranh đẹp hơn nữa, khẳng định chắc chắn, tối đa một canh giờ. Vậy ta đợi ngươi. Lãnh Nghệ bảo Thị Tòng pha cho ấm trà, y ở bên đợi, chiếc di động này quá quan trọng, không được phép có sơ sẩy gì. Song không ngồi quá gần quấy nhiễu Vũ Ti. Gần một canh giờ sau, Vũ Ti hoàn thành phác thảo, Lãnh Nghệ xem qua rất hài lòng, phải nói là vượt quá cả kỳ vọng của y, cảm thán cô nương này thật khéo tay, trò hơn thầy quá xa rồi, nếu đổi lại ở thời hiện đại có danh sư chỉ dạy không biết tiến bộ tới đâu. Sau đó Lãnh Nghệ lấy lại di động, xoay lưng đi, mở bức ảnh khác, chính là tiểu chu hậu toàn thân trần truồng vừa giao hoan xong, gò má ánh mắt vẫn còn xuân ý chưa tan, quyến rũ ngạt thở. Vũ Ti vừa nhìn một cái hét lên quay mặt đi, thiếu điều xô cửa bỏ chạy ra ngoài. Lãnh Nghệ rất nghiêm túc nói, giờ ngươi vẽ lại bức tranh này. Vũ Ti xấu hổ vô cùng, nhưng không thể từ chối. Chỉ là lần này nàng dùng nhiều thời gian hơn, một số vị trí nhạy cảm, nàng run tay vẽ hỏng, mất hai canh giờ mới hoàn thiện mà chưa khiến người ta hài lòng như bước đầu tiên. Có điều Lãnh Nghệ rất thông cảm, hoàn thành bức tranh này thì đã là giữa trưa rồi, Ngự Thiện Phòng mang cơm cho hai người, ăn xong lại tiếp tục. Lần này Lãnh Nghệ lấy ra bức tranh khác, là cảnh Triệu Quang Nghĩa và Tiểu Chu Hậu giao hoan, Vũ Ti sợ tới quỳ rạp xuống đất. Lãnh Nghệ ghé tai nói, giờ hiểu vì sao ta cảnh cáo ngươi như thế chưa? Vũ Ti run bần bật gật đầu. Đừng sợ, bức tranh này do ta vẽ, ngươi chỉ chiếu theo đó mà thêu thôi, có tội gì ta ở phía trước gánh cho ngươi. Với lại đây là nhiệm vụ quan gia giao, không sao, chỉ cần bảo mật là được. Tiểu nữ tuyệt đối không dám để lộ một chữ à? Điều này Lãnh Nghệ tin, đây là chuyện chặt đầu, mấy người dám đem đầu chơi đùa, thế thì tốt, bắt đầu đi. Vũ Ti đứng dậy, thẹn đỏ cả mặt, muốn vẽ lại thì phải xem thật kỹ các chi tiết. Nhưng nàng là hoàng hoa khuê nữ, chịu giáo dục hà khắc của tư tưởng phong kiến, bức tranh này thực sự quá giới hạn tâm lý của nàng, nàng chưa từng thấy thứ kia của nam nhân, lại đối diện chuyện nam nữ hoan ái, thứ dụ hoặc lớn nhất nhân sinh. Tay nàng cầm bút còn chẳng nổi, làm sao vẽ được. Lãnh Nghệ thấy nàng run rẩy mất cả canh giờ tới khuôn mặt còn chưa vẽ xong, cứ thế này mất cả tháng cũng không vẽ nổi. Mặt trời đã ngả bóng, đành nói, hôm nay tới đây thôi. Vũ Ti biết hiểu hiện của mình quá kém, sợ hãi cúi đầu, xin lỗi đại nhân. Không sao, trái với dự đoán của nàng, Lãnh Nghệ không trách mắng mà hòa nhã nói, có điều ngươi phải qua được cửa ải này, ngươi cũng biết chuyện này liên quan tới thanh danh quan gia, nên ta không thể gọi thêm người khác nữa, ngươi phải tự khắc phục. Dạ, tuổi này của ngươi phải xuất giá rồi, lại có nam tử mình thích, vì sao chưa định thân? Nói ra, ta có thể giúp ngươi. Chỉ có mau chóng thành thân, ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này, giờ nói cho ta biết, nam tử đó là ai. Vũ Ti tuy xấu hổ lắm, nhưng vì chuyện trọng đại lý nhí nói, là Hoàng Tiểu Trung, một thị vệ ạ. Vì sao hắn không cưới ngươi? Vì chàng không có tiền ạ, cha tiểu nữ đòi xính lễ rất nhiều. Lãnh Nghệ hiểu rồi, cô nương khéo léo như Vũ Ti, có thể kiếm rất nhiều tiền, một khi gả đi trong nhà tổn thất lớn, tất nhiên đòi sính lễ cao, cha ngươi muốn bao nhiêu? Vũ Ti ảm đạm nói, 10 vạn đồng à? Lãnh Nghệ thầm kinh hãi, với một nhà bình thường đây là gia sản khổng lồ rồi, mấy ai chịu nổi thách cưới như thế, bảo sao cô nương xinh xắn này chưa thành thân, rất cao, có điều chưa làm khó được ta, ta bỏ tiền sính lễ giúp các ngươi. Tiểu nữ không thể lấy của đại nhân nhiều tiền như thế. Vũ Ti lắc đầu dứt khoát. Lãnh Nghệ càng thêm thích cô nương này, lên giọng nghiêm khắc, vậy ta cho các ngươi vay, chỉ cần làm theo yêu cầu của ta, quan gia sẽ thưởng rất lớn, người sớm kiếm được số tiền này thôi. Cứ vậy đi, đây là thánh chỉ, không phải thương lượng với ngươi, hiểu chưa? Vũ Ti nào dám nói thêm gì nữa. Đợi lát nữa ta phái người đưa tiền cho các ngươi, yêu cầu của ta là nhanh chóng thành thân, sau khi thành thân xong ta cho ngươi tối đa một tháng. Trượng phu ngươi đã là thị vệ cung đình, vậy hắn phải biết quy củ, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Hiểu chưa? Vâng. Lãnh Nghệ kết thúc ngày hôm nay, có chút trêu đùa, được, giờ đi tìm thị vệ ca ca của ngươi báo tin vui đi, sau đó đợi ta ở cửa hoàng cung. Vũ Ti nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ước nguyện bao năm thành hiện thực nhanh thế, mừng rỡ thi lễ rồi đi như chạy ra ngoài. Chương 366. Phần 366 Hoa Nhị Phu Nhân. Lãnh Nghệ đem cả ba bức phác họa lẫn tranh thiêu cung nữ theo, ra ngoài thì trời đã nhá nhem tối, khắp nơi trong hoàng cung sớm đốt đèn, cũng tới giờ dự tiệc rồi. Hoàng thành ở kinh thành là thành trong thành, mà hoàng thành lại chia làm hai bộ phận, phần phía trước là nơi triệu kiến đại thần, tiếp đãi công sứ, cử hành điển tịch, nói đơn giản là nơi hoàng đế làm việc. Ở đây có một số cơ cấu hoàng cung như doanh phòng thị vệ, xưởng dệt nhuộm, xưởng thiêu, mỗi cơ cấu đều có khu vực riêng. Ở khu vực này đại thần phụng chỉ tiến cung có thể tự do hoạt động. Phần nội đình là nơi sinh sống của hoàng đế và nữ nhân của ông ta. Thông thường chỉ có hoàng đế và hoàng tử vị thành niên được ở đây, hoàng tử thành niên có vương phủ riêng. Đại thần triều đình thì phải có tình huống đặc thù mới được vào. Trong nội đình cũng có rất nhiều khu vực, có ngự thư phòng của hoàng đế, tuyệt đại đa số trường hợp triều thần cùng lắm có thể tới đây, không được đi lầm nửa bước. Còn tầm cung của các phi tần, chỉ thái y trị bệnh mới tới được. Hôm nay Lãnh Nghệ được lời mời, tới ngự hoa viên dự tiệc, trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy bồn tẻ thì chỉ có nơi này sinh động nhất. Lãnh Nghệ tới cửa nội đình thì thấy Vương Kế Ân đã đứng đó, vội chắp tay, nội tướng, ti chức không tới trễ chứ. Lãnh đại nhân, Vương Kế Ân đáp lễ, nhìn thấy quyển trục thêu trong tay Lãnh Nghệ thì mừng rỡ hỏi nhỏ, hoàn thành rồi sao? Lãnh Nghệ cười khổ lắc đầu, chỉ là bước đầu thôi, chuyện này khó khăn hơn ti chức tưởng tượng. Có vài chuyện cần được quan gia ân chuẩn mới tiếp tục được, cho nên ti chức phải bẩm báo riêng với quan gia. Vừa vặn quan gia bảo cha ra ở đây là muốn gặp riêng Lãnh đại nhân đó. Vương Kế Ân làm ra vẻ thần bí, đợi lát nữa đại nhân sẽ biết, chúng ta đi thôi. Lãnh Nghệ đi theo Vương Kế Ân, mắt không nhìn ngang ngó dọc, tới một đình viện giữa ngự hoa viên, nơi canh phòng nghiêm ngặt. Vương Kế Ân bảo Lãnh Nghệ đợi bên ngoài, đi vào bẩm báo. Lát sau đi ra nói, quan gia bảo đại nhân đi vào. Lãnh Nghệ ôm quyển trục đi vào phòng, chỉ thấy phòng không lớn, bên trong cũng chẳng có vật dụng hay trang trí nào đáng kể, giống tuyệt đại bộ phận phòng ốc trong cung, khác biệt là có gương mặt to béo đen đúa của Triệu Quang Nghĩa đang nhìn mình, khom người thi lễ, vi thần bài kiến quan gia. Bình thân, Triệu Quang Nghĩa vui vẻ nói, thêu xong rồi đấy hả? Vâng ạ, đã xong một bức tranh mẫu, để xác định có thể dùng chưa? Thần tới xin ý kiến quan gia. Lãnh Nghệ nhờ Vương Kế Ân giúp mình trải tranh thêu cung nữ lớn hơn cả họa báo tặng cho ông ta trước kia. Triệu Quang Nghĩa nhìn một cái mắt sáng lên, hưng phấn đứng dậy, tới gần nhìn thật kỹ, tấm tắc khen liên hồi, so với bức tranh ông ta từng xem trước kia đã ở trình độ quá khác biệt để so sánh, tốt, tốt, quả nhiên là vô cùng thật, làm tốt lắm. Vương Kế Ân cũng suýt xoa. Chỉ Lãnh Nghệ chưa hài lòng, nếu chỉ so với tranh thêu bình thường thì độ chân thật siêu việt rồi ạ. Nhưng chưa đạt tới mức độ làm thần hài lòng. Đúng rồi, cho chấm xem tranh của khanh. Triệu Quang Nghĩa nhớ ra nói. Lãnh Nghệ lấy di động ra, màn hình sớm điều chỉnh thành cung nữ kia, đồng thời khóa màn hình, chứ có thể dùng nút âm lượng lật tranh, lại thêm có cơ quan vô dụng bằng gỗ lắp ngoài, không sợ ông ta chạm vào chỗ khác. Triệu Quang Nghĩa cầm lấy, đem so sánh, cảm thán, quả thật là thêu rất tốt, cực kỳ tốt, có điều so với tranh mà khanh vẽ còn thua kém không nhỏ. Đáng tiếc, đây là công cụ ái khanh vẽ tranh, thiếu thứ này không được, nếu không giữ luôn là được rồi, không cần phiền phức nhiều như vậy. Lãnh Nghệ vâng dạ. Lúc này Vương Kế Ân đi vào, hớn hở nói, quan gia, nô tài vừa nhận được tin, Hoa nhị phu nhân đã rời Phật đường tới cung của Khai Bảo Hoàng hậu, chuẩn bị tham gia hội nguyên tiêu. Tốt, vậy thì tốt. Cái mặt đen xì như bán than của Triệu Quang Nghĩa thoáng cái như bừng sáng lãnh nghệ khẽ giật mình, sao y không biết Hoa nhị phu nhân cho được, vì nàng quá nổi tiếng. Giống Tiểu Chu hậu, Hoa nhị phu nhân là quý phi của Hoàng đế Hậu Thục Mạnh Xưởng, là một nữ nhân nổi tiếng lịch sử cổ đại Trung Quốc. Nàng không chỉ có dung mạo khuynh thành, mà thân thể mùi thơm của hoa, vì thế Mạnh Xưởng ban cho nàng hiệu Hoa nhị phu nhân. Sau khi Tống diệt Hậu Thục, Mạnh Xưởng và Hoa nhị phu nhân bị đưa tới kinh thành của Tống. Triệu Khuông giận vì thích nàng mà hạ độc chết Mạnh Xưởng, nạp nàng vào hậu cung. Về sau vận mệnh của Hoa nhị phu nhân như thế nào, chính sử không ghi rõ, giã sử và tiểu thuyết diễn nghĩa viết khác nhau rất nhiều. Trong Tống sử diễn nghĩa, Tống cung tháp bát triều diễn nghĩa, nói nàng tranh sủng trong hậu cung bị độc chết, nhưng đó đều là sách đời sau viết ra không đáng tin. Đáng tin hơn có Văn Kiến Cận Lục và Thiết Phi Hùng Đàm cùng là thời Tống, trong này ghi chép, Triệu Quang Nghĩa thấy huynh trưởng quá si mê Hoa nhị phu nhân, sợ làm hỏng việc nước, nên nóng ruột, một lần cùng Triệu Khuông giận đi săn, vờ bắn trượt giết chết nàng. Còn trong Tẫn Dư Lục lại ghi chép, Triệu Quang Nghĩa sớm yêu thích Hoa nhị phu nhân, đêm đó thừa lúc Triệu Khuông giận bị bệnh mà đụng chân đụng tay với nàng, Triệu Khuông giận phát hiện gọi hắn tới, thế nên xảy ra nghi án lớn nhất thời Tống, Trúc Ảnh Phủ Thanh. Lãnh Nghệ tất nhiên chẳng biết nhiều đến vậy, chỉ biết nàng được coi là một trong tứ đại tài nữ đất Thục, ngang với Trác Văn Quân. Y không khỏi hiếu kỳ, chẳng biết nàng có tuyệt diệu như lịch sử nói không. Nói tới Hoa nhị phu nhân, Triệu Quang Nghĩa không khỏi liên tưởng tới Tiểu Chu hậu, giận dữ nói, con lừa Lý Dục đó tính không chịu sửa, viết một bài thơ cái gì mà, trăng sáng quay đầu nhớ cố quốc, trẫm đối xử với hắn tốt như thế, hắn mãi nhớ về Nam Đường. Hỏng khẩu vị của trẫm, trẫm muốn giết hắn rồi, chỉ là hắn chết, vui vẻ với Trịnh Quốc phu nhân mất đi nhiều lạc thú nên để cái mạng hắn ở đó. Chương 367. Phần 367 không muốn làm nịnh thần. Lãnh Nghệ nghe mà giật mình, y vốn lấy bài thơ ngu mỹ nhân của Lý Dục là vì cứu hắn một cái mạng, không biết sao lại tới tai Triệu Quang Nghĩa lại vẫn là thơ của Lý Dục rồi. Có điều suy đoán không khó, đoán chừng Lý Dục quá thích bài thơ, thấy nó phù hợp với tâm cảnh của mình, về nhà ngâm lại nhưng thay, cố hương, bằng, cố quốc bị người giám sát hắn báo lên. Đây thực sự là người tính không bằng trời tính. Cuối cùng ngu mỹ nhân vẫn là bài thơ khiến Triệu Quang Nghĩa nảy sinh ý muốn giết Lý Dục, đây là lịch sử không thể đảo ngược sao. Lãnh Nghệ có sự khiếp sợ không tên, sát khí trên mặt Triệu Quang Nghĩa thoáng qua rồi tiêu biến, lại nói, phải rồi, khanh định cần trẫm ân chuẩn điều gì. Lãnh Nghệ cẩn thận nói, dạ, vi thần thấy chuyện quan gia lâm hạnh quý nhân, liên quan tới uy nghi của quan gia, không thể để quá nhiều người biết. Theo quan sát của thần thời gian qua, có một tú nương tên Vũ Ti. Kỹ thuật siêu quần. Sau này do nàng thêu lâm hạnh đồ, còn các bức tranh khác do các tú nương còn lại phụ trách. Được, chuyện này khanh an bài, trẫm rất yên tâm. Triệu Quang Nghĩa xem đi xem lại tranh trên di động, lần nữa, cái này vẫn tốt hơn, đáng tiếc khanh cần nó để hội họa. Vương Kế Ân mắt đảo một vòng liền có kế, quan gia, chuyện này không khó, khi nào lãnh đại nhân cần hội họa thì đưa lại cho ngài ấy, bình thường quan gia giữ là được. Hay, lãnh ái khanh thế nào? Triệu Quang Nghĩa cao hứng lắm. Lãnh Nghệ thiếu chút nữa chửi tổ tông 18 đời Vương Kế Ân, thứ này mà ở trong tay Triệu Quang Nghĩa, ai biết có vô tình lộ cái gì không, nhưng Triệu Quang Nghĩa lên tiếng rồi, y dám nói không à. Trong lòng vạn phần không muốn, bên ngoài vẫn phải tỏ ra vinh dự, bẩm quan gia, thứ này tuy là bảo bối, nhưng nó có một vấn đề, cứ 3 ngày lại mất màu, phải nhuộm lại mới thấy, nếu không tu sửa rất phiền. Thế nên nếu quan gia giữ nó, 3 ngày thần phải vào cung một ngày mới được. Tốt, vậy thì buổi trưa khanh tới, khi đó chấm ngủ trưa, khanh có thể nhuộm lại. Triệu Quang Nghĩa có được cái di động thì mê mẩn vô cùng, khanh tặng cho chấm thứ bảo bối thế này, chấm phải khao thưởng mới được, lãnh ái khanh, nghe phong thưởng. Lãnh Nghệ vội quỳ xuống. Triệu Quang Nghĩa nghĩ một lúc rồi nói, chấm phong khanh làm ngự đái. Ngự đái chính là đái ngự khí giới, đời sau gọi là ngự tiền đái đao thị vệ. Nói cách khác là võ tướng mang vũ khí bảo vệ an toàn cho hoàng đế. Thời Tống, có thể đeo vũ khí hộ vệ bên cạnh hoàng đế chỉ vài người mà thôi, hơn nữa chỉ khi nào hoàng đế ngự giá thân chinh mới thực sự là mang vũ khí bảo vệ. Bình thường hoàng đế ở nội đình không cần ngự đái, thế nên chức vị này chỉ là một sự tượng trưng cho thân tín của hoàng đế. Triệu Quang Nghĩa phong cho Lãnh Nghệ làm ngự đái chỉ để y có thể tự do vào nội đình, không cần thánh chỉ, tất nhiên chẳng cần y bảo vệ. Lãnh Nghệ khấu đầu tạ ơn. Vương Kế Ân nhìn biểu hiện của Lãnh Nghệ là biết y chưa hiểu tầm quan trọng của chức vị này, nhắc, Lãnh đại nhân, tới giờ quan gia mới chỉ có 3 ngự đái, đều là người theo quan gia chinh chiến xa trường bao năm thôi, thêm ngài là 4 đó. Lãnh Nghệ vội tạ ơn lần nữa, đa tạ quan gia tin tưởng, thần tan xương nát thịt cũng không báo đáp được. Triệu Quang Nghĩa cười ha hả, trẫm sẽ cho khanh cơ hội, hôm nay có một việc cần tới khanh đó. Lãnh Nghệ khom người, thần tận lực làm tốt. Triệu Quang Nghĩa ra hiệu, Vương Kế Ân tức thì nói thay, Lãnh đại nhân chắc chưa biết, Hoa Nhị phu nhân là quý phi của Tiên Hoàng, sau khi Tiên Hoàng quy thiên thì lòng nguội lạnh, cả ngày chỉ ở trong Phật đường ăn chay niệm Phật, không gặp ai cả. Quan gia rất tưởng niệm, cho nên muốn bức tranh Hoa Nhị phu nhân. Hôm nay tiết nguyên tiêu, Hoa Nhị phu nhân ra chung vui với mọi người, nếu lỡ ngày này thì không biết khi nào mới gặp được. Có điều năm ngoái Hoa Nhị phu nhân chỉ lộ mặt gặp mọi người rồi sẽ về Phật đường, thời gian rất ngắn không biết Lãnh đại nhân có làm được không. Thực tình mà nói, Lãnh Nghệ không dính dáng vào loại chuyện này nữa, phải nhìn Triệu Quang Nghĩa dâm nhục Tiểu Chu Hầu hết lần này tới lần khác chạm tới giới hạn đạo đức lẫn tự tôn của y. Nếu chỉ là vẽ cho Hoa Nhị phu nhân một bức tranh hiển nhiên không phải vấn đề, chỉ là nghe giọng điệu Vương Kế Ân thì thể nào có điều ám muội. Lãnh Nghệ cho dù không có ý tận trung báo quốc, y cũng muốn làm chút việc có lợi cho bách tính, giống như khi ở Âm Lăng hay Ba Châu, chứ không phải như giờ, không khác gì một tên nịnh thần mua vui cho hoàng đế. Chính y cũng hổ thẹn với bản thân. Vì thế Lãnh Nghệ tìm cách thoát khỏi liên quan, thoát cái đã nghĩ ra cách, cố tình làm khó, ít nhất phải cho thần thời gian nửa canh giờ, đồng thời không thể có ai ở bên cạnh, quan gia cũng biết vẽ tranh này cần chính xác cao độ, thế nên nếu không tập trung tinh thần tuyệt đối thần không thể làm được. Phải có hai điều kiện này, nếu không thì tranh không hoàn mỹ. Triệu Quang Nghĩa cau mày, chuyện sau thì dễ thôi, cái đầu thì khó rồi, nàng thường chỉ xuất hiện một tuần trà. Vương Kế Ân tức thì xun xoe nói, quan gia, sao không mang bức tranh thiêu này ra, bức tranh thiêu này trên đời tuyệt không có cái thứ hai, Hoa Nhị phu nhân nhất định hứng thú. Lại gọi Tú Nương tới giải thích phương pháp thiêu tranh, muốn kéo dài bao lâu cũng được. Lãnh Nghệ muốn nhảy tới bóp chết tên thái giám này, bảo sao người ta ghét thái giám chứ, chuyện hay không thấy tham gia, chủ ý xấu thì cả đống. Triệu Quang Nghĩa mừng lắm khen ngợi Vương Kế Ân hết lời, Lãnh Nghệ chẳng còn cớ nào từ chối nữa, sau khi thầm chửi bới trong lòng thì xin khen thưởng cho các Tú Nương được cho lui. Lãnh Nghệ cáo từ ra tới cửa cung gặp Vũ Ti và thị vệ Hoàng Tiểu Trung, bảo hắn theo hộ vệ của mình về nhà lấy tiền, cả hai quỳ xuống bái lạy, cảm kích vô cùng. Còn Lãnh Nghệ lại dẫn Vũ Ti tới ngự hoa viên nội đình. Chương 368. Phần 368 kỹ xảo thần kỳ. Toàn bộ cây cối trong ngự hoa viên được treo đèn màu ngũ sắc, biến nơi đây thành đại dương hoa đăng, rực rỡ hơn sao trời. Đã thế còn có từng đội cung nữ thái giám khiêng đèn lồng đi khắp nơi, mà không phải chỉ là loại cung đăng bát giác bình thường, mang hình phi long, cá chép, phượng hoàng, kỳ luận đủ kiểu làm người ta nhìn hoa mắt. Đêm nay trăng rất tròn, chỉ là sao lưa thưa, đám cung nữ thái giám liên tục đốt đèn khổng minh thả lên trời, điểm xuyết màn đêm. Lại có cung nữ ăn mặc rực rỡ xinh đẹp qua lại giữa mặt đất phủ tuyết trắng, thực sự đẹp tựa như tiên cảnh. Trong đại điện đã náo nhiệt lắm rồi, điện này hình bán nguyệt, phía trong cùng là một đài cao hơn xung quanh bốn thương, đặt long ỷ và long trác, bày biện vô số bánh trái tinh xảo và mỹ tửu. Bên cạnh long ỷ treo một bức tranh cao bằng người thật, chỉ có điều dùng vải trắng che đi, không rõ là tranh gì. Hai bên đại điện là đội nhạc sư cung đình tấu nhạc, chỉ riêng số lượng nhạc cụ nhiều không kể xiết, tấu lên những khúc nhạc rộn ràng trang nghiêm. Các bức tường khác treo rất nhiều hoa đăng dán câu đố, người tới trước đều tụ tập xung quanh đoán đố rồi. Tham gia tiết nguyên tiêu này trừ phi tần của Triệu Quang Nghĩa, còn có phi tần của Thái Tổ Triệu Khuông Dận. Các vương gia và công chúa, cùng với trọng thần Sở Chiêu Phụ, Lô Đa Tốn, Triệu Phổ, Tào Bân, không phải ít. Khách khứa tới đầy đủ rồi Triệu Quang Nghĩa mới thong thả bước vào, mọi người đứng lên cung nghênh, ông ta quét mắt một vòng, xua tay bảo mọi người ngồi xuống. Trong một thoáng quét mắt đó, ông ta nhìn thấy Hoa Nhị phu nhân mặc bộ tăng y ngồi bên khai bảo hoàng hậu, đầu cúi thấp, như lão tăng nhập định, vẫn toát ra vẻ đạm nhã cao khiết, không nhuốm bụi trần. Thái độ của ông ta với Hoa Nhị phu nhân và Tiểu Chu hậu là hoàn toàn khác nhau, ông ta đối với Tiểu Chu hậu chỉ có bạo ngược và chinh phục. Còn với Hoa Nhị phu nhân là ái mộ tương tư, trong lòng thương tiếc. Thực ra luận dung mạo, hai nàng đều khuynh quốc khuynh thành, luận tài hoa đều là tài nữ ngàn năm hiếm có. Chỉ có điều, thứ không có được mới là thứ tốt nhất, Triệu Quang Nghĩa có thể mặc sức dâm nhục Tiểu Chu Hậu, nhưng Hoa Nhị Phu Nhân là tần phi của huynh trưởng, nàng không chịu, ông ta không đụng vào được, bởi vậy mới càng khao khát. Triệu Quang Nghĩa đề phòng Hoa Nhị Phu Nhân ra gặp mặt mọi người rồi cáo lui như năm ngoài, nên nói trước, hôm nay là tiết nguyên tiêu, theo thông lệ chúng ta thưởng hoa đoán đố, uống rượu ngâm thơ ngắm trăng. Có điều năm nay khác biệt một chút, chẳng có một thứ bảo bối, muốn chia sẻ với chư vị. Mọi người nghe thế đều tò mò, trong cung không thiếu bảo bối, nhưng khiến hoàng đế gọi là bảo bối thì hẳn không tầm thường. Triệu Quang Nghĩa chuyển ánh mắt sang bức tranh thêu bị che đi, nói lớn, mở ra. Vương Kế Ân đích thân kéo vải trắng, dẹt, bức tranh lớn lộ ra. Gần như tất cả mọi người có mặt đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc, xưa nay người ta hay dùng từ sống động như thật để khen ngợi tranh họa, nhưng nếu so với bức tranh này thì khác nào trẻ con bôi vẽ. Nhìn cứ như là có người thật đứng đó, thêm vào cung nữ đó xinh đẹp, lãnh nghệ nắm bắt khoảnh khắc nàng cười vừa ngọt ngào vừa bẽn lẽn, dung mạo càng tăng thêm ba phần, đám vương gia ít tuổi nhìn tới ngất ngây. Chỉ có mỗi Hoa Nhị Phu Nhân chẳng động lòng, thậm chí không nhìn bức tranh thêu lấy một cái, tựa như trên đời này chẳng có gì khiến nàng động lòng được nữa. Trên long ỷ, Triệu Quang Nghĩa thấy vậy thì nóng ruột lắm, có điều ông ta túc trí đa mưu, đột nhiên cười lớn, điệu cười cực kỳ khoa trương, khiến người ngồi hàng đầu đều giật mình, bao gồm cả Hoa Nhị Phu Nhân. Thấy nàng tuy không ngẩng đầu, nhưng người run một cái, biết đã chú ý tới mình, Triệu Quang Nghĩa nói, chư vị, có biết nữ tử trên tranh là ai không? Trong hoàng cung trên nghìn cung nữ, ai nhận ra được, đều lắc đầu. Triệu Quang Nghĩa nói tiếp, nàng chính là thị nữ thiếp thân của Cố Tấn Quốc Công Mạnh Xưởng đó. Lời này vừa phát ra, Hoa Nhị Phu Nhân bất giác ngẩng đầu nhìn tranh, thế rồi mắt không rời đi được nữa. Tấn Quốc Công chính là tiền phu của Hoa Nhị Phu Nhân, hoàng đế Hậu Thục. Hậu Thục bị Tống diệt, Mạnh Xưởng quy hàng, nhưng chỉ vài ngày bị Triệu Khuông Dận hạ độc chết. Nàng bị Triệu Khuông Dận chiếm đoạt phong làm quý phi, nhưng trong lòng nàng chưa bao giờ nguôi nhung nhớ tiền phu Mạnh Xưởng. Nàng lén lút vẽ bức tranh Mạnh Xưởng tế bái, một lần bị Triệu Khuông Dận phát hiện, mặc dù nàng sở trường vẽ tranh, song bị phong cách tả ý không tả thực của hội họa Trung Quốc ảnh hưởng, vẽ ra không giống, thế nên Triệu Khuông Dận không nhận ra. Triệu Khuông Dận nghi ngờ hỏi nàng tế điện ai, Hoa Nhị Phu Nhân thông minh đáp, đó là thần tiên Trương Tiên phụ trách tặng con, nàng thờ cung hy vọng sinh nhi tử, nên lừa qua được. Ai ngờ lời nói dối này khiến nhiều người tưởng là thật. Không ít phi tần vì thế mà sai họa sư sao chép tranh của nàng, coi như thần tiên cung phụng. Về sau truyền ra dân gian, hình tượng Mạnh Xưởng liền biến thành Trương Tiên ban con trong đạo giáo. Hoa Nhị Phu Nhân nhìn bức tranh thêu tới ngây người, không phải vì nàng nhận ra thị nữ kia, mà là độ chân thực của bức tranh làm chấn kinh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể thêu tranh thật như vậy, nàng cũng cực kỳ sở trường thêu thùa, nhưng nàng nhìn kiểu gì cũng không ra làm cách nào để có thể thêu ra được bức tranh như thế. Trong lòng nhen lên một ý niệm khiến trái tim đã nguội lạnh của nàng nóng lên, nếu mình học được cách thêu này, chẳng phải có thể thêu bức tranh vong phu giống thật sao. Cho nên nàng nhìn bức tranh không chớp, nghĩ cách làm sao để thêu ra được bức tranh như vậy, chỉ là càng nhìn càng thấy thần kỳ, thâm sâu kỳ ảo, bất giác ngây ra. Triệu Quang Nghĩa đâu biết ý nghĩ của Hoa Nhị Phu Nhân, thấy mưu kế đã thành, cao hứng lắm, chỉ tiếc phòng quá nhiều người chẳng thể ngắm nhìn dung nhan ngày nhớ đêm mong. Thong thả nói, chư vị có hứng thú biết bức tranh này làm sao thêu ra được không? Chương 369. Phần 369 kỹ xảo thần kỳ. 2. Tham gia bữa tiệc thưởng trăng ngày hôm nay tuy không ít nữ tử, nhưng không phải phi tần cũng là công chúa, đại đa số hai tay chẳng dính nước, nói gì tới thêu thùa. Nhưng họ giỏi đoán tâm ý, nghe ra Triệu Quang Nghĩa cực kỳ đắc ý với bức tranh này, muốn lấy ra khoe khoang, nên đều tỏ ra hứng thú rào rạt. Các trọng thần cũng vậy, nếu họ thích bức tranh, nếu muốn sẽ có người thêu cho, ai quan tâm tới cách thêu làm gì, chỉ góp vui mà thôi. Khà khà, chính là do ngự đái thị vệ của trẫm là lãnh nghệ nghĩ ra, sau đó cùng tú nương trong cung nghiền ngẫm mấy tháng mới hoàn thành. Triệu Quang Nghĩa tự hào khoe với một đám người chẳng quan tâm mà không biết, vẫn hào hứng nói, lãnh ái khanh có chuyện gấp chưa tới, nên trước tiên để tú nương giải thích với mọi người đi. Trẫm biết, các nương nương. Công chúa nhất định sẽ vô cùng hứng thú, các ái khanh tuy không sở trường nữ công, nhưng nghe xong về khoe với các phu nhân nữ nhi tức phụ, cũng đáng hãnh diện lắm. Mọi người nghe vậy cùng cười lớn. Vương Kế Ân ở bên vội vàng ra hiệu, một cung nữ rụt rè cúi đầu đi lên, chính là Vũ Ti. Vũ Ti trước tiên khấu đầu thi lễ với hoàng đế, sau lại thi lễ với mọi người, sợ thiếu ai sẽ mang tội, khi Vương Kế Ân chạy tới nói nhỏ không cần thi lễ nữa nàng mới thôi. Tính nàng vốn dễ thẹn thùng, lần đầu tiên đối diện với nhiều người như thế, hơn nữa toàn là vương gia, đại thần, tần phi, công chủ, đầu cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên lấy một lần. Kể chuyện trải qua, kỹ thuật thêu này chủ yếu do lãnh đại nhân nghĩ ra, vì ngài ấy có biệt tài vẽ ra bức tranh vô cùng giống thật, ngay cả tóc trên đầu cũng có thể mô phỏng không khác mảy may, tỉ mỉ chính xác. Bản lĩnh này không một họa sư nào làm được, ngài ấy còn dạy cho bọn tiểu nữ cách làm mẫu thêu này hoàn toàn khác mẫu thêu trước kia. Dùng các loại đường nét đậm nhạt để tạo cảm giác hình nổi, gọi là đánh khối hoặc đổ bóng lập thể, còn phải có phối cảnh gì đó nữa, mọi người không ai hiểu. Lãnh đại nhân kiên trì chỉ dẫn cho mọi người từng ly từng tí, đầu tiên bọn tiểu nữ học vẽ cục đá, sau đó học vẽ đĩa hoa quả, rồi mới học vẽ tới người. Mới đầu chỉ vẽ được hai màu đen trắng, nhưng vô cùng giống thật rồi. Có điều chưa là gì so với vẽ tranh màu, vẽ màu rất khó, không ai vẽ được giống ngài ấy, cảm niệm lãnh đại nhân truyền nghề, ai nấy đều cố gắng hết mình, mọi người vừa học vừa chia sẻ chỉ bảo lẫn nhau, phía dưới xì xào bàn tán, chưa ai thấy loại tranh họa này. Cho nên không tin, nghe kể chỉ thấy hoang đường. Lòng nghĩ, khẳng định là tú nương kia thổi phồng mà thôi. Thế nhưng trên kia lại có bức tranh thêu không khác người thật đứng đó, chứng tỏ lời Vũ Ti lại thành đáng tin. Mọi người không khỏi hoang mang, chẳng lẽ trên đời này lại có người thần kỳ như vậy? Vũ Ti đợi bọn họ ngừng nghị luận mới tiếp tục giảng giải cách thêu cùng sử dụng chỉ. Trước đó Vương Kế Ân bảo với nàng rồi, phải nói thật kỹ càng tốt, không sợ tốn thời gian. Mới đầu nàng còn run, về sau càng nói càng nhập thần, đây là lĩnh vực sở trường của nàng tự tin, nói 3 ngày 3 đêm cũng được. Lần này có thể chỉ dạy cho bao nhiêu vương công đại thần như thế, Vũ Ti càng nói càng hưng phấn, từng mũi kim sợi chỉ thế nào đều nói ra, rất có phong độ tông sư một phái. Chỉ là phía bên trên nói tới say sưa hào hứng, phía dưới thì ngáp lên ngáp xuống, không khác gì du ngủ, chỉ là mọi người thấy hoàng đế nghe tới say mê ai có thể ngăn cản nàng chứ. Vì thế cô chống mí mắt muốn díp lại lên mà nghe. Không ai hiểu rốt cuộc chuyện này là sao, chẳng lẽ có gì thần kỳ ẩn giấu trong chuyện này, vài vị đại thần đã suy diễn trăm thứ mưu mô hiểm độc. Đã hơn nửa canh giờ trôi qua rồi, Vũ Ti chẳng hề biết mệt là gì, càng nói càng hăng, có vài tiểu vương gia và tiểu công chúa không chịu nổi dựa vào mẹ mình ngủ mất rồi. Ngay cả Triệu Quang Nghĩa cũng sắp không duy trì nổi vẻ hứng thú nữa thì thấy bóng dáng Lãnh Nghệ từ góc hậu đường đi ra khẽ gật đầu. Biết chuyện đã xong, ông ta thầm thở phào, nói lớn cắt lời Vũ Ti, đúng là kỹ xảo thần kỳ, thường. Phía dưới biết được giải thoát rồi, tất cả như sống lại khen ngợi không ngớt miệng, Vương Kế Ân đi lên dẫn Vũ Ti còn muôn vàn tiếc nuối vì chưa giảng hết chỗ tinh diệu sang một bên. Triệu Quang Nghĩa là vị hoàng đế không tồi, đó là kết luận của Lãnh Nghệ sau một thời gian tiếp xúc, ông ta hết sức chăm chỉ, làm việc từ sáng tới khuya muộn, có khi thức thâu đêm duyệt tấu chương. Mỗi quan tâm của ông ta cũng rất rộng, khi ở Ba Châu chỉ biết ông ta đang dùng binh với phương Bắc, các chính sách của triều đình chưa tới được nơi xa xôi như vậy. Kỳ thực ông ta rất quan tâm tới đời sống của người dân, cổ vũ khai hoang sửa chữa thủy lợi, hoàn thiện các loại chế độ, đó là nhìn dưới góc độ một vị hoàng đế, ông ta làm việc xứng với vai trò trách nhiệm của mình. Nhưng nếu nhìn góc độ một con người, có lẽ có khá nhiều tiếng thở dài, cũng khó mà đánh giá ngay được. Lãnh Nghệ vẽ xong gật đầu với Triệu Quang Nghĩa, muốn lặng lẽ rút lui mà thôi, ai ngờ ông ta vẫy tay gọi tới, đành phải đi lên dưới những ánh mắt nhìn chằm chằm chắp tay một vòng, thần bái kiến các vị vương gia, nương nương, công chúa. Ti trước bái kiến chư vị đại nhân, mọi người gật đầu mỉm cười, Lãnh Nghệ chú ý được, chỉ có 3 người là thực sự quan sát mình, số còn lại chỉ là lễ nghi. Một thiếu niên 13-14, dựa vào vị trí ngồi thì hẳn là một tiểu vương gia, trông 7 phần giống Triệu Quang Nghĩa. Một ông già dâu đã bạc phơ, thâm trầm mà trí tuệ, còn một người mà y không dám nhìn là Hoa Nhị phu nhân. Biết Lãnh Nghệ đã hoàn thành công việc, tâm tình của Triệu Quang Nghĩa tốt chưa từng có, nói đùa, khanh nói đơn giản kỹ thuật thêu này cho mọi người đi, nói đơn giản chút, trẫm thấy tâm tư nhiều người đặt vào đoán đố, đợi lấy phần thưởng của trẫm đấy. Mấy tiểu vương gia và công chúa cười khanh khách, bọn chúng đúng là nhắm vào phần thưởng mà tới. Lãnh Nghệ chắp tay một vòng nữa. Lúc nãy ở bên trong y cũng bị Vũ Ti làm cho suýt ngủ gật, rất hiểu lòng người nói, thứ này một vài lời khó nói hết, nếu chứ vị ai có hứng thú có thể tìm riêng Ti trước hỏi, Ti trước sẽ giải đáp tỉ mỉ, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới thú vui mọi người. Triệu Quang Nghĩa gật gù, vậy tốt lắm, mọi người bắt đầu đoán đố đi. Tiếng reo hò ầm ĩ, đám tiểu vương gia, công chúa đợi lâu lắm rồi, ai nấy chạy tới chỗ các hoa đăng, bắt đầu nhíu mày nhăn nhó suy đoán, mong mình thành người đầu tiên đoán ra. Đám lão thần chẳng nhìn chúng phần thưởng, nhưng vì náo nhiệt cũng vuốt râu đi xem câu đố. Chương 370. Phần 370 Nguyệt Luân Quy. 1. Bữa tiệc tới phần hoạt động tự do, triệu đình Mỹ đang định tới nói chuyện với Lãnh Nghệ thì bị thiếu niên 13-14 giành trước gọi, Lãnh đại nhân. Vương Kế Ân ở bên giới thiệu, đây là Thái tử Nguyên Tá. Lãnh Nghệ vội khom người thi lễ, thần bái kiến Thái tử Điện Hạ. Không cần đa lễ, Triệu Nguyên Tá ra hiệu, Lãnh đại nhân theo ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Nói rồi đi ra ngoài cửa. Lãnh Nghệ hơi cau mày, hai người trước đó chưa từng tiếp xúc, không biết hắn có chuyện gì để nói riêng với mình, song tất nhiên vẫn đi theo. Đi một quãng xa, tới dưới hành lang không thấy ai, Triệu Nguyên Tá lấy ra một phong thư, có một vị cố nhân gửi thư cho Lũng Tây Công, ta biết phu thê họ đang làm khách chỗ ngươi, ngươi chuyển giao hộ đi. Lại nói ngày hôm đó, kỳ thực đúng là có người muốn nhờ Triệu Nguyên Tá gửi thư hộ, ai ngờ đệ hắn say rượu để xảy ra chuyện kia. Sau khi Tiểu Chu Hậu đi rồi, Triệu Nguyên Tá tức giận chửi mắng đệ một trận. Vì thế hắn ngại không tới nhà bái phỏng, định hôm nay phu thê Lý Dục tham gia hội Nguyên Tiêu thì giao thư cho họ, không ngờ hoàng đế không mời phu thê Lý Dục. Sau khi phải người nghe ngóng mới biết phu thê họ đang ở nhà Lãnh Nghệ, mời nhờ chuyển thư thay. Lãnh Nghệ nhận lấy thư, thần trở về sẽ lập tức giao cho họ. Ta nhờ ngươi chuyển lời cho Trịnh Quốc phu nhân, Triệu Nguyên Tá ngập ngừng, cứ nói, ta thay đệ xin lỗi. Lãnh Nghệ sửng sốt, song tất nhiên y không dại gì đi hỏi là chuyện gì, gật đầu nói vâng. Chỉ có thế, hai người đi vào đại đường, tiếng cười nói rộn ràng, Lãnh Nghệ cứ nghĩ hoàng cung phải quy củ xâm nghiêm lắm, dù tiệc tùng thì ai ngồi im chỗ đó, quy củ củ mới đúng, không ngờ náo nhiệt thế này. Thi thoảng có mấy đứa trẻ con đuổi đánh nhau chạy qua. Kỳ thực không lạ, đây mới chỉ là những năm đầu Đại Tống, Triệu gia xuất thân võ tướng, quy củ lúc này chưa nghiêm như vậy. Triệu Quang Nghĩa đang không có cái gì tiếp cận Hoa Nhị phu nhân, nhưng từ lúc phát hiện ra nàng chăm chú nhìn bức tranh thêu cung nữ đã có chủ ý, thấy nàng vừa thì thầm với Khai Bảo Hoàng hậu rõ ràng có ý muốn đi, cười ha hả nói, Lãnh thị vệ của trẫm quay lại rồi, nương nương đừng vội đi, gặp vị thị vệ tài hoa này của trẫm xem. Đáng lẽ ông ta phải gọi Hoa Nhị phu nhân là hoàng tẩu, nhưng ông ta cố ý né cách xưng hô liên quan tới luân lý ấy, dùng cách xưng hô bình thường là có ý tính toán cho sau này. Hoa Nhị phu nhân không nhìn ông ta, hơi do dự khẽ gật đầu. Triệu Quang Nghĩa thấy kế đã thành thì mừng lắm, cho gọi Lãnh Nghệ tới. Chào hỏi vài câu, Hoa Nhị phu nhân hỏi, bản cung yêu thích đan thanh, không biết có may mắn được đại nhân chỉ điểm không? Không dám, nương nương khách khí rồi. Lãnh Nghệ cúi thấp đầu tránh nhìn nàng, y thật không muốn dính dáng vào mấy chuyện này nữa, khéo léo lảng đi. Hoa Nhị phu nhân hơi bất ngờ, Lãnh Nghệ nói năng cung kính, nhưng rõ ràng là không nhận lời nàng. Nhất thời làm nàng không biết tiếp tục thế nào. Triệu Quang Nghĩa lại rất hài lòng với câu trả lời của Lãnh Nghệ, cho rằng y cố ý phối hợp với mình, hắng giọng nói, Lãnh Ai Khanh, nương nương đã thích cách hội họa của ngươi, vậy thì giảng giải cho nàng đi. Lãnh Nghệ thầm thở dài, vâng, chút tài hèn của vi thần được nương nương coi trọng là vinh hạnh của thần, có điều hôm nay tiết Nguyên Tiêu, cảnh đẹp giờ lành, có lẽ không tiện, e người khác nghe thấy lại nghĩ thần khoe khoang phô trương, làm người khác ghét. Vũ Ti cô nương khi nãy hẳn là mọi người buồn ngủ lắm rồi. Triệu Quang Nghĩa bất ngờ, đưa mắt ra hiệu với Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ cứ như không nhìn thấy, tiếp tục nói, thần nghe nói nương nương thi từ quán tuyệt thiên hạ, lòng ngưỡng mộ vô cùng, muốn thỉnh giáo thi từ của nương nương, không biết có may mắn được nương nương chỉ điểm không? Triệu Quang Nghĩa thầm kêu tuyệt, tích tắc hiểu ra, nếu Hoa Nhị phu nhân đề xuất tới chỗ yên tĩnh thỉnh giáo hội họa, ông ta không tiện đi theo. Với tính cách của nàng khả năng làm như vậy là rất cao, thế thì hỏng. Lập tức phối hợp, đúng lắm, Lãnh Ái Khanh đã nhận lời dạy nương nương hội họa, nếu nương nương lại từ chối chỉ giáo thi từ, vậy Lãnh Ái Khanh sẽ mất mặt lắm đấy. Ha ha ha, Hoa Nhị phu nhân hơi trầm ngâm, nói, nếu quan gia đã nói thế, thần thiếp không đồng ý không được rồi, chỉ là thần thiếp thi từ tầm thường, không dám chỉ điểm, coi như giao lưu với Lãnh đại nhân vậy. Triệu Quang Nghĩa chặn đường lui của nàng lớn tiếng nói, chư vị, lại ngay khanh ngưỡng mộ thi tài của Hoa Nhị nương nương, thành khẩn thỉnh giáo, nương nương hứng chí rất cao đồng ý rồi. Hiến khi nương nương đã có hứng thú như thế, sao không góp vui, lấy Nguyên Tiêu làm đề, mỗi người làm một bài từ xem. Văn thần ở đây đều là bậc hồng nho, gặp dịp ngâm thơ là chuyện cơm bữa, ai nấy phụ họa. Thế là Triệu Quang Nghĩa hạ lệnh, thì Tòng Tức thì giòn hoa quả bánh trái, bày văn phong tứ bảo, các văn thần phân chức vụ vào bàn. Bàn của Hoa Nhị Phu Nhân cách bàn của Triệu Quang Nghĩa chỉ mấy bước, nhìn nàng ngồi đó, chẳng có cung trang lộng lẫy, chỉ một bộ tăng bào đơn giản thùng thình che hết vóc dáng, nhưng càng nổi bật dung mạo khí chất như u lan sơn cốc, không nhuốm bụi trần, khác hoàn toàn với đám phi tần ngày đêm bày đủ thủ đoạn tranh sủng của ông ta. Đúng là càng nhìn càng thích, chỉ là hoa có gái chẳng thể bẻ, chỉ mong được nhìn nàng thêm vài cái, nghe được vài câu nói từ nàng, nếu nghe nàng ngâm thơ còn gì tuyệt bằng. Tiếc là Hoa Nhị Phu Nhân tâm tư mẫn tiệp, cầm bút thoáng cái viết xong thơ, không đọc mời Lãnh Nghệ xem. Lãnh Nghệ đi tới, cầm tờ giấy lên đọc. Giả Hàn Kim Ốc Triện Yên Phi, đăng chúc phân minh tại Tử Vi. Lậu Vĩnh Cấm Cung Tam Thập Lục, Yến Hồi Tranh Đạp Nguyệt Luân Quy. Bởi thơ này thể hiện nỗi sầu khổ của người bị giam mình trong thâm cung, khôi khát quay về chốn cũ. Hoa Nhị Phu Nhân giống Tiểu Chu Hậu, đều là người vong quốc quy hàng, vì nhiều lý do các nàng phải nhẫn nhục chịu đựng, nhưng bên trong đều ra giết nỗi nhớ cố quốc. Tiểu Chu Hậu không dám biểu hiện ra, vì nàng là thê tử hoàng đế mất nước, đây là chuyện cực kỳ kỵ húy. Hoa Nhị Phu Nhân lại là phi tần của Triệu Khuông Dận, nàng nhớ nhung quê hương chả ai làm được gì. Chỉ là thơ vừa đọc ra, cả đám đại thần nghe mà ai nấy biến sắc, ngay cả lời tán thưởng cũng không dám. Chương 371. Phần 371 Nguyệt Luân Quy. 2. Hoa Nhị Phu Nhân lại nhoèn miệng cười hỏi, Lãnh đại nhân thấy bài thơ này của bản cung ra sao? Lãnh Nghệ toát mồ hôi hột, nữ nhân này thật cá tính, thế này khác nào công nhiên chọc tức Triệu Quang Nghĩa chứ, giờ nàng còn hỏi mình, y không thể né tránh, kêu khổ không thôi, làm một nịnh thần nào dễ dàng gì, may mà tâm tư y mẫn tiệp, thần vụng về cho rằng, bài thơ này của phu nhân miêu tả một oán phụ trong đại trạch, thấy ngoài kia tiết nguyên tiêu rộn rã, ánh đèn rực rỡ, nhìn trăng sáng trên cao, hy vọng phu quân của mình tựa thiên thần, chân đạp trăng sáng đáp xuống, phu thê đoàn viên. Tình cảm nhung nhớ này vô cùng hợp, thật tuyệt diệu. Y cố tình lờ đi hai chữ cấm cung, thế là thành bài thơ miêu tả tình cảm nam nữ bình thường, tránh cấm khu ai cũng sợ. Không ít người thầm khen hay, xử lý rất tốt. Triệu Quang Nghĩa cũng giả ngốc vỗ tay, quả nhiên là thơ hay, nếu không có bài thơ này của nương nương, trẫm không biết trong đại trạch dân gian có oán phụ nhớ trượng phu tha thiết như thế. Đám đại thần yên tâm rồi, có gợi ý, liên tục phân tích ra cái hay của bài thơ mà không đụng chạm tới điều cấm kỵ, không khí rộn rã. Hoa Nhị Phu Nhân nhìn Lãnh Nghệ đầy thâm ý, Lãnh đại nhân tâm tư mẫn tiệp, tương lai hẳn tiền đó vô lượng. Bản cung cũng đang đợi nghe giai tác của ngài đây, câu này hàm ý châm chọc rõ ràng. Triệu Quang Nghĩa cười ha hà, Lãnh Ái Khanh, còn không mau làm thơ đi, nếu được nương nương chỉ điểm là hưởng dụng cả đời đấy. Lãnh Nghệ đau đầu. Không phải y không thể, làm thơ, thơ y, làm, chắc chắn chấn kinh toàn trường, muốn kiếm bài dở dở một chút cũng không nổi, vì thơ dở thì làm sao y nhớ. Nếu bảo y thực sự tự làm thì xong đời, thứ đó không thể gọi là thơ được. Nếu lại lấy ra một danh tác nào đó thì hậu quả tiếp theo là gì đây? Cảm giác mình ngày một lún sâu vào vũng bùn nội cung này rất không hay, chưa nói đi trái với bản tâm của y, đây còn là chuyện nguy hiểm nữa. Thái tử Triệu Nguyên Tá cũng có ham thích với thi từ. Nên khá thân thiết với Triệu Đình Mỹ, hỏi, Hoàng Thúc, văn tài của y ra sao, đừng để bị bêu xấu thì không hay. Triệu Đình Mỹ ấn tượng về bài Ngu Mỹ Nhân còn rất sâu, lộ vẻ trông đợi, ngươi đợi thưởng thức một giai tác đi. Triệu Nguyên Tá ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn, tầm mắt của Hoàng Thúc rất cao, thi tử bình thường không coi ra gì, thế nên cũng nảy sinh hứng thú. Hai người trò chuyện lọt vào tai đám văn thần, Tề Vương Triệu Đình Mỹ tài hoa hơn người, sở trường thi văn. Được hắn tán thưởng thì tên thị vệ nhỏ này có bản lĩnh. Bọn họ đều là hồ ly thành tinh, biết hoàng đế không hứng thú với thơ của bọn họ, mà có ý đồ khác, nên chẳng thực sự làm thơ, chỉ góp vui thôi. Lãnh Nghệ thong thả mài mực, bộ dạng khổ sở suy nghĩ, chẳng giống cao thủ thi từ gì, mất một tuần hương mới nhấc bút viết, nhưng đã viết là viết rất nhanh, thoát cái đã xong rồi, hướng Hoa Nhị Phu Nhân chắp tay, xin nương nương chỉ giáo. Hoa Nhị Phu Nhân không có ấn tượng tốt với tên chó săn của hoàng đế, hời hợt nói, đọc đi. Để ta, thái tử Triệu Nguyên Tá còn ít tuổi, ưa náo nhiệt, lại cũng thích thi thơ, đi lên cầm tờ giấy, không ngờ vừa đọc đã ngỡ ngàng, mất một lúc mới hồi thần, giọng kích động đọc phương đông gió thổi nở ngàn hoa. Chợt thoáng rơi rụng như mưa sao, ngựa quý, xe trổ, hương khắp trốn, tiếng tiêu phượng uyển chuyển mảnh không, trăng nghiêng bóng, động trên dòng biếc. Cả đêm cá lội tựa du long. Mũ hình ngài, tơ vàng liễu rũ, cười nói đùa vui thoáng hương bay, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn cách, người lại ở chốn đèn tàn bay. Đây là bài thơ nổi tiếng của Tân Khí Tật của Nam Tống, dùng ở thời điểm này vô cùng phù hợp. Bài từ này chia làm hai phần, dùng thủ pháp đối lập rõ ràng, phần đầu tập trung miêu tả cảnh, không khí náo nức của Tiết Nguyên Tiêu, sau miêu tả nam tử cấp thiết tìm người thương trong đám đông ồn á. Cuối cùng dưới ánh đèn tàn lụi, nhìn thấy tình nhân đứng nơi cách xa huyên náo, siêu phàm thoát tục. Hai câu cuối vô cùng đắt giá, không khác gì vẽ rồng điểm mắt, làm người ta tán thưởng không thôi. Hoa nhị phu nhân bị chấn kinh bởi tài hoa của Lãnh Nghệ, người khác nghe thơ này nghĩ tới tình tố nam nữ, trong Tiết Nguyên Tiêu náo nhiệt, nam nữ hẹn hò. Nhưng nàng nghe thấy ý vị khác, nữ nhân kia đứng ngoài chốn phồn hoa huyên náo, không hàm ánh sáng rực rỡ che mắt nhân gian, lòng sinh cảm giác chi ngộ. Đột nhiên có tiếng quát, Lãnh Nghệ, ngươi là ngự đái thị vệ, dám ngang nhiên viết thơ tình cho quý phi của tiên hoàng, còn thành thể thống gì? Nghe câu này tất cả biến sắc, vốn nhiều người không chú ý lắm phía này đấu thơ, yếu hội khá tự do, người trò chuyện, người đoán đố, người chén thù chén tạc. Một tiếng này làm trong đại đường rộng lớn yên ắng hẳn. Mấy tiểu vương gia công chúa đang nô đùa cũng bị các phi tần cho thái giám cung nữ gọi về. Lãnh Nghệ ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên lỡ cỡ, ngồi trên xe lăn gỗ, tuy trong phòng đèn lồng muôn màu vẫn nhìn ra mặt hắn trắng tay khác thường, hoàn toàn không nhận ra, không hiểu sao lại đột nhiên công kích mình. Đó là chính là nhị hoàng tử Triệu Nguyên Hy, thiếu chút nữa bị tiểu chu hậu bóp vỡ trứng, tới giờ chưa khôi phục, chẳng thể đi lại, phải ngồi xe lăn, nói là do mình không khỏe, nhìn cái gì mà nhìn. Người ngang nhiên trêu ghẹo quý phi tiên hoàng, đó là tội chết. Còn không mau quỳ xuống nhận tội, chẳng rõ gì sao thằng nhóc này nhắm vào mình, nhưng đây đông người như thế, nếu không làm rõ chuyện này, lỡ có người đi nói linh tinh, lúc đó không biết thành ra cái gì. Lãnh Nghệ từ vị trí ngồi cũng nhận ra hắn là một hoàng tử, nhưng y không vì thế mà nhún nhường, xin hoàng tử chỉ giáo, trong bài thơ của thần, có câu nào nói người đứng chốn đèn tàn bay kia là nữ? Nếu theo ý cảnh bài thơ, người tác giả tìm kiếm tất nhiên là nữ, nhưng cả bài lại không có câu nào nói rõ đó là nữ nhân. Triệu Nguyên Hy nghẹn lời, song không chịu bỏ qua, trong thi từ của ngươi có ý tán thưởng mỹ mạo của quý phi, bản thân là thần tử, đó là hành vi bất kính. Chương 372. Phần 372 cảnh còn người mất. Triều Tống thịnh hành tranh biện, Bao Trường cùng Tống Nhân Tông tranh cãi, nước bọt bắn cả vào mặt hoàng đế. Khấu Chuẩn thậm chí kéo cả Tống Thái Tông ngồi xuống tranh cãi. Có thể thấy ở thời Tống, giữa quân thần khá cởi mở, huống hồ Lãnh Nghệ chỉ cãi nhau với một hoàng tử, không ai thấy có gì to tát, không có người nào đứng ra ngăn cản. Xin hỏi điện hạ, Lãnh Nghệ lớn tiếng nói, mặt tường là hoa, áo ngỡ mây, hiên xương phơ phất gió xuân bay. Chính là bài mà tiên thơ Lý Thái Bạch viết ngay trước mặt Dương Quý Phi, tán dương vẻ đẹp của nàng hơn cả mẫu đơn, chỉ tiên nữ trên trời mới có. Nói vậy Lý Thái Bạch cũng nên bị Đường Huyền Tông giết mới đúng. Triệu Nguyên Hy cãi chày cãi cối, ông ta tán dương trực tiếp, còn ngươi biểu đạt ngưỡng mộ, khác nhau. Lãnh Nghệ lại hỏi, vậy trong Trường Ca Hận, Bạch Cư Dị lại viết, chim trời nguyện đôi bay liền cánh, cây đất liền đôi nhánh liền ra. Có hồi đất sụp trời xa, giận này rằng giặc chẳng giờ nào nguôi. Đã biểu đạt ngưỡng mộ Dương Quý Phi tới cực điểm, không biết là Hoàng Thất Đường Triều trị tội ông ấy ra sao. Triệu Nguyên Hy cưỡng từ đoạt lý. Bài thơ đó của Bạch Cư Dị nói bằng giọng điệu của Đường Huyền Tông, không phải nói nỗi lòng ông ta. À, Lãnh Nghệ dài giọng, ra là chỉ có Bạch Cư Dị mới có thể làm thế à. Trong đám đông chẳng biết ai phì cười, Lãnh Nghệ tuy không nói rõ, hàm ý rõ ràng, Bạch Cư Dị có thể dùng giọng điệu của quân vương viết cho Dương Quý Phi, Lãnh Nghệ đương nhiên cũng có thể nói mình dùng giọng điệu của Triệu Quang Nghĩa viết cho Hoa Nhị Phu Nhân, tự mở lối thoát cho y. Hoa Nhị Phu Nhân cười nhẹ. Xoay người về phía Triệu Quang Nghĩa thi lễ, đa tạ quan gia. Triệu Quang Nghĩa xuất thân võ tướng nhưng tinh thông văn học, giờ Hoa Nhị Phu Nhân vì bài thơ này của Lãnh Nghệ mà đa tạ mình, rõ ràng thừa nhận Lãnh Nghệ dùng danh nghĩa của mình viết cho nàng, chung ý ông ta, không bỏ lỡ cơ hội bày tỏ, nương nương khách khí rồi, trẫm thường cảm thán nương nương cao khiết thanh nhã, siêu phàm thoát tục, chỉ tiếc tài hèn học kém, khó biểu đạt thành công. Này Lãnh ái khanh thay trẫm nói lời trong lòng, thật đáng quý. Ông ta đã nói thế rồi, Triệu Nguyên Hy hết cớ, im luôn. Lãnh Nghệ chắp tay với Hoa Nhị Phu Nhân, cảm tạ nàng giải vây. Tiên sinh thì ra là cao nhân thâm tàng bất lộ, thất kính rồi. Với thi tài của tiên sinh phải làm thầy của Hoa Nhị mới đúng, trước đó Hoa Nhị múa rìu trước cửa lỗ ban rồi. Hoa Nhị Phu Nhân nhún eo thi lễ, nàng thay từ bản cung sang xưng tên, gọi Lãnh Nghệ là tiên sinh, có thể nói đã tự nhận là học sinh của y. Lãnh Nghệ chỉ có cái bản lĩnh đi trộm thơ của người khác, đâu có chút thi tài nào chứ, làm sao dám nhận là thầy người khác, xấu hổ tới không biết dầu mặt vào đâu, nhất thời lúng ta lúng túng, chỉ biết cười cho qua. Hoa Nhị phu nhân tiếp tục nói, vừa rồi thơ của Hoa Nhị so với tiên sinh thật không đáng để vào mắt, tiên sinh có thể dùng danh nghĩa Hoa Nhị làm một tác phẩm khác coi như chỉ bảo không? Lãnh Nghệ dám nói không sao, Triệu Quang Nghĩa đang ngồi kia kìa, lời nàng nói lúc này khác nào thánh chỉ của ông ta chứ, với lại đùn qua đầy lại càng phiền, không bằng kết thúc sớm cho bớt đau khổ, thoáng cái lòng đã có kế ứng phó, xin nương chỉ điểm. Hoa Nhị mừng rỡ nói, tiên sinh khiêm tốn quá, vậy Hoa Nhị đợi giai tác. Hôm nay là nguyên tiêu, mọi người náo nhiệt là được, ai thích đoán đố thì đoán đố, ai thích uống rượu thì uống rượu, thích làm gì thì làm nấy đi, không cần xúm lại vào đây làm gì. Triệu Quang Nghĩa cười ha hả phất tay, giải tán đám đông vừa rồi vì chuyện của Triệu Nguyên Hy mà chú ý cả vào đây, mọi người đều cười vui vẻ, đặc biệt là những võ tướng không hiểu thi từ và đám phi tần công chúa hiếm khi có dịp vui chơi, nghe Triệu Quang Nghĩa nói vậy liền thi lễ rồi tản đi, thế là trong đại sảnh náo nhiệt hơn bội phần. Triệu Quang Nghĩa sở dĩ bảo họ tùy ý là để ông ta có thể thoải mái ngắm nhìn Hoa Nhị phu nhân mà không sợ bị người khác phát hiện. Tuy nhiên ông ta không hoàn toàn toại nguyện, còn ít văn thần bị bài thơ khi nãy của Lãnh Nghệ bị bài thơ trước đó của y cảm phục, thấy y sắp làm bài thơ nữa, đều tò mò chờ đợi. Thơ nguyên tiêu rất nhiều, Lãnh Nghệ không mất quá nhiều thời gian tìm một bài phù hợp, chỉ là chẳng thể thể hiện ra mình có tài, xuất khẩu thành thơ, thì quá đáng rồi. Một tuần hương sau Lãnh Nghệ cầm bút viết, chẳng bao lâu đã xong. Triệu Nguyên ta sớm ở bên cạnh, hít sâu một hơi đọc năm ngoái đêm nguyên tiêu. Chợ hoa đèn sáng rực, ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn ước, năm nay đêm nguyên tiêu, trăng với đèn như trước, chẳng gặp người năm qua, tay áo đẫm lệ ướt. Đây là bài Lãnh Nghệ sao chép của Nguyên Tịch, danh tác truyền thế của Âu Dương Tu. Triệu Nguyên tá đọc xong mà sững sờ, trong một thời gian ngắn liên tiếp làm hai danh tác, nếu hắn không tận mắt chứng kiến, nghe người khác kể thì không tin. Bài thơ này đặc biệt ở chỗ, câu từ của nó hết sức bình thường, kể cả người không hiểu chữ nghĩa cũng hiểu được, nhưng như thế khắc họa nỗi nhớ nhung càng thêm chân thành cảm động. Có thể nói phản phác quy chân rồi. Một đám văn thần khép mắt ngẫm nghĩ, vừa nghiền ngẫm lại vừa thán phục không thôi. Nhưng nói tới người cảm xúc nhất phải là Hoa Nhị phu nhân, trong mắt người khác, bài thơ này tả nàng hoài niệm Triệu Khuông Dận. Nhưng người mà nàng hoài niệm là tiền phu Mạnh Xưởng. Bài thơ như khắc họa lại cảnh nàng và Mạnh Xưởng trải qua, từng đoạn ký ức hiện ra trong đầu, vẫn nguyên tiêu, vẫn ánh trăng đó, nhưng người thì chẳng còn. Chua xót trào dâng trong lòng, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi. Không muốn người khác nhìn thấy, nàng từ từ đứng dậy, không nói câu nào, thi lễ với Lãnh Nghệ rồi lặng lẽ mà đi. Triệu Quang Nghĩa nhìn nàng mà đau lòng, hận không thể ôm vào lòng an ủi một phen, nhìn theo bóng lưng nàng đi xa dần, buồn bã không thôi, cũng dâng lên cảm giác cảnh còn người mất. Ở lại nghe thơ đều là người có văn tài, càng như thế càng bị bài thơ này ảnh hưởng, ai chẳng có người trong lòng, chẳng có chuyện hoài niệm, bất giác yên tĩnh hẳn. Bài thơ này không có lấy một lời khen. Triệu Quang Nghĩa hồi tỉnh đầu tiên, lớn tiếng nói, hôm nay là nguyên tiêu, không khí không sao lại nặng nề thế này. Lãnh Ái Khanh, đều tại Khanh cả, sao lại làm ra bài thơ thương cảm như thế? Hay thì hay, nhưng quá bi thương, phạt uống một chén rượu bồi tội với mọi người. Mọi người đều cười. Lãnh Nghệ vội nâng chén rượu lên, vái xung quanh một cái uống cạn. Chương 373. Phần 373 nghĩ cách thoát thân. Hoa Nhị phu nhân đi rồi, hội thơ cũng kết thúc, rất nhanh đại đường lại tưng bừng, Lãnh Nghệ không còn là tâm điểm chú ý nữa. Lãnh Nghệ tới tận lúc này mới có cơ hội tới trước mặt Khai Bảo Hoàng hậu thi lễ, thần bái kiến Hoàng hậu nương nương, cảm tạ lần trước nương nương ban thưởng. Khai Bảo Hoàng hậu vừa rồi cũng bị bài thơ làm thương cảm, chưa khôi phục, miễn cưỡng cười, miễn lệ, tỉ muội Thành Lạc Tiệp vẫn khỏe chứ? Vâng ạ. Các nàng thường hay nhớ nhung hoàng hậu. Bản cung cũng nhớ chúng, hy vọng Khanh sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về bên ta. Long Huynh cũng đang mong ngóng nàng về để thành thân. Lãnh Nghệ sớm tìm hiểu Long Huynh là ai rồi, hắn cũng là ngự đái của hoàng đế, hiện đang đứng cách Triệu Quang Nghĩa không xa, người húng tráng, mày rậm mắt to, có vài phần tuấn lãng uy mãnh, thực sự là nhân tuyển trượng phu không tệ. Sau khi chữa trị khỏi bệnh cho Trác Xảo Nương, Vân Sơ vẫn luôn muốn tìm cách làm sao giải trừ hôn sự giữa Thành Lạc Tiệp và Long Huynh, nhưng chưa có cơ hội. Chưa nói cái khác, gặp được Khai Bảo Hoàng hậu đã không dễ rồi. Đây mới là lần đầu được gặp Khai Bảo Hoàng hậu, tuy là hoàng hậu của Thái Tổ Triệu Khuông Dận, kỳ thực nàng là chính thất thứ ba của ông ta, lúc này còn rất trẻ ngoài 20 chưa tới 30, xinh đẹp không nói, nàng xuất thân gia thế hiển hách, vì thế đoan trang cao quý, thông tuệ kinh nghĩa văn thơ, có tiếng trong ngoài triều. Đúng lúc suy nghĩ thì một ông già tóc bạc đi tới, cười nói, lãnh đại nhân. Vương Kế Ân giới thiệu, đây là Thái tử Thái Bảo Triệu Phổ Triệu đại nhân. Lãnh Nghệ thầm giật mình, ông ta là nhân vật quá nổi danh ở Tống Sử, theo Triệu Khuông Dận từ ngày đầu, là người đưa ra kiến nghị, chén rượu tước binh quyền, giúp Triệu Khuông Dận lấy lại quyền bính từ võ tướng, tránh một hồi giết công thần như nhiều triều đại, giúp Đại Tống đi vào ổn định sau nhiều năm chiến loạn. Là người trong truyền thuyết tham gia Minh Ước Kim Quỹ, cũng là người nói ra câu, nửa bộ Luận Ngữ đủ trị thiên hạ, nổi tiếng mãi sau này. Có điều sau khi Triệu Khuông Dận giá băng, địa vị ông ta không còn như xưa, không có thực quyền, giữ mỗi hư danh Thái tử Thái Bảo. Triệu Quang Nghĩa vì lung lạc lòng người nên đối đãi với ông rất tốt. Lãnh Nghệ vội cung kính thi lễ, ti chức bái kiến Triệu đại nhân. Triệu Phổ cười hiền hòa, lãnh đại nhân, có thể quá bộ nói chuyện không? Lãnh Nghệ tất nhiên đồng ý, theo ông ta ra ngoài hành lang, phía ngoài cũng rất đông người đoán đố, thấy họ nói chuyện liền tránh đi nơi khác. Triệu Phổ hỏi thẳng, lãnh đại nhân, nghe nói gần đây ngài bận rộn chuyện trong cung, vì quan gia làm việc là nên làm, nhưng đừng quên tìm Minh Ước Kim Quỹ, trồng ruộng người khác, mà để hoang phế ruộng nhà mình. Lãnh Nghệ thất kinh, y thầm lo sợ chuyện này, nếu quanh quẩn trong cung e bị người khác coi như hạng nịnh thần chỉ biết mua vui cho hoàng đế, vội chắp tay ti chức vẫn luôn chú tâm, không dám trễ nải. Thế thì tốt, thi tài của lãnh đại nhân sau hôm nay có lẽ dương danh thiên hạ, tiền đồ vô lượng. Có điều làm việc không phải chỉ dựa vào thi từ là được, nếu không nói tới cùng là vô dụng, cô phụ kỳ vọng của quan gia. Đa tạ đại nhân chỉ giáo, ti chức ghi nhớ trong lòng. Triệu Phổ vuốt râu nhìn y đầy thâm ý rồi xoay người đi vào đại đường. Lãnh Nghệ vẫn đang mải suy nghĩ hàm ý trong lời của ông ta thì một lão già gầy khô cao lêu nghêu, mặt như đúc bằng sắt tới gần, chuyện làm thế nào rồi. Ngước mắt lên, thì ra là Hoa Minh Tôn, Lãnh Nghệ nói nhỏ, ông thấy bức tranh hôm nay rồi đấy. Đã làm thì phải làm cho tốt nhất, đúng không? Đương nhiên, Hoa Minh Tôn nhìn trái phải, có thể cho ta xem lại bức tranh kia lần nữa không? Hoa Thần Y, ông không để ý quan gia luôn chú ý tới ta à? Nhất cử nhất động của ta bị theo dõi đó, nếu để quan gia biết tâm tư của ông rõ hậu quả chứ? Lãnh Nghệ có chút tức giận, lão già này không biết phân biệt trường hợp gì cả, chuyện này để ta làm hết, ông tìm Tú Nương cũng không ích gì đâu, không đạt được trình độ ta yêu cầu. Thế thì tốt, đa tạ. Hoa Minh Tôn vừa tới chúc rượu Lãnh Nghệ, hai người tách nhau ra. Bữa tiệc kéo dài tới tận canh hai, một số đại thần lục tục ra về, Lãnh Nghệ nghĩ tới Lý Dục và Tiểu Chu Hậu đang ở nhà mình, lúc này xin về cũng được rồi, liền tới cáo biệt Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa cùng y đi sang bên, Lãnh Nghệ biết y lấy ra, bức tranh, của mình, y chụp thời khắc nàng đang ngẩng đầu lên nhìn bức tranh thiếu tới xuất thần, thể hiện hết vẻ đẹp siêu thế tuyệt tục của nàng. Tất nhiên Triệu Quang Nghĩa cực kỳ hài lòng, cho phép y lui. Tâm trạng Lãnh Nghệ không tốt, lúc này y mong nhất là có tin tức về số châu báu kia, để có cớ thoát khỏi mớ chuyện trái lương tâm này. Suốt chặng đường ngồi kiệu về nhà Lãnh Nghệ đều tính kế thoát thân, nhưng không cách nào thực sự hiệu quả, đành đợi thời cơ. Suy nghĩ miên man mãi, nếu được lựa chọn, y mong được về huyện Âm Lăng, chỉ tiếc đây là chuyện chẳng thể nào, y đã đi quá xa rồi, không biết cuối cùng chuyện này kết thúc thế nào. Đừng thấy Lãnh Nghệ được Triệu Quang Nghĩa xem trọng mà nhầm, y chẳng có chút địa vị gì, chưa nói làm bạn với vua như chơi với hổ, xung quanh cũng toàn là người khổng lồ, dí ngón tay một phát là giết chết y. Lúc nào Lãnh Nghệ cũng như đi trên băng mỏng, về tới nhà hỏi trông cửa biết phu thê Lý Dục vẫn ở nhà mình, y điều chỉnh tâm trạng, đi thẳng tới Noãn Các, bên trong truyền ra tiếng cười nói, chứng tỏ ở nhà chơi rất vui vẻ. Vừa thấy Lãnh Nghệ về, Trác Xảo Nương chạy ra đón. Tiếu Tích kể chuyện Lý Dục lợi hại ra sao, nhìn câu đố một cái là đoán được, trời chưa tối mà bọn họ đoán hết được câu đố rồi. Lại còn khoe một cái vòng ngọc trong suốt, nhìn là biết châu báu hiếm có, nói do Tiểu Chu Hậu tặng, ngoài ra còn tặng vòng vàng cho Phi Giật Sư Thái và hai nữ đệ tử. Lãnh Nghệ biết nàng cảm kích ơn cứu mạng, cười nói, phu nhân khách khí quá. Tiểu Chu Hậu khoác tay Trác Xảo Nương thân mật, đâu có, ta và muội muội vừa gặp đã thân, chút quà nhỏ thôi mà. Lãnh Nghệ lấy trong lòng ra phong thư Triệu Nguyên Tá nhờ chuyển giao, đây là thư mà thái tử nhờ chuyển cho công gia, nói là do một vị cố nhân viết. Tiểu Chu Hậu ngỡ ngàng, liền hiểu ngày hôm đó Triệu Nguyên Tá nói thật, vậy tức là không phải hắn cố ý rời đi để đứa đệ đệ cưỡng bức mình, thực sự có người viết thư cho họ sao? Lý Dục không vội xem mà cất thư đi, đã lâu lắm rồi hắn mới có một buổi tối không có chút ưu phiền nào thế này, mỗi lần đoán được một câu đó lại được đám tiểu cô nương vô tư chắc xảo nương, hoa vô hương suýt xoa thán phục, cứ ngỡ quay lại năm tháng cũ, không muốn có chuyện khác phá hỏng đêm tốt đẹp này, khà khà, đợi mãi lãnh đại nhân mới về, chúng ta phải say một bữa mới được. Chương 374. Phần 374 thuyết câu cá. Lãnh Nghệ ở hoàng cung rất cẩn thận, y không uống mấy rượu, nơi đó nguy hiểm, đầu óc thiếu tỉnh táo rất dễ xảy ra vấn đề. Vừa về nhà một cái liền lập tức sai phó tòng bày tiệc rượu, có Tiểu Chu Hậu đánh đàn trợ hứng, uống tới tận canh ba, ca hai đều lờ đờ say mới tàn tiệc. Bên ngoài gió tuyết lớn, đêm khuya rồi, chắc xảo nương mời lành bệnh, Lãnh Nghệ không cho nàng đi tiễn, thậm chí không cần phó tòng che ô. Đích thân đưa phu thê Lý Dục ra ngoài. Lý Dục vốn định nói không cần Lãnh Nghệ tiễn chân, nhưng nhìn sắc mặt y tựa như có lời muốn nói nên không khách khí. Ba người thong thả đi trong gió tuyết, bốn phía không có người, Lãnh Nghệ nhỏ giọng nói, công gia phải chăng chép lại bài Ngô Mỹ Nhân rồi bị người ta trộm mất. Lý Dục sợ tỉnh luôn cả rượu, chuyện này bọn họ không nói với ai cả, làm sao Lãnh Nghệ biết, chẳng lẽ sự việc truyền đi rồi. Điều sợ nhất xảy ra rồi. Tiểu Chu Hậu cô áp sợ hãi xuống, nàng thấy chuyện này cần giải thích rõ ràng với Lãnh Nghệ, đúng thế, lão gia ta rất thích bài thơ của đại nhân, nên chép lại, sửa cố hương thành cố quốc, vốn định hôm sau đốt đi, không biết sao bị người ta lấy mất. Phu thê bọn ta rất sợ quan gia biết được sẽ hiểu lầm. Lãnh Nghệ không ngờ khéo thế, y cố ý thay, cố quốc, bằng, cố hương, cuối cùng vận mệnh vẫn đưa nó về con đường cũ bằng cách khác, cười khổ, quan gia biết rồi. Lời này như sét đánh giữa trời quang, phu thê Lý Dục sợ tới hồn phi phách tán, môi hắn run rẩy, chân không đứng vững, người lảo đảo rồi khuỵu xuống, nếu không có Tiểu Chu Hậu đỡ thì đã ngã xuống tuyết rồi. Lãnh Nghệ thương hại, chuyện chưa tới mức không thể vãn hồi, chúng ta cùng nghĩ cách. Lý Dục như người chết vớ được cọc, muốn quỳ xuống, Lãnh Nghệ giữ lấy, hắn mếu máo, lãnh đại nhân, nhờ ngài, nhờ cả vào ngài, nếu không phu thê ta không sống được nữa mất. Lãnh Nghệ khuyên nhủ mãi mới đưa được Lý Dục lên xe, lại nói có chuyện riêng muốn nói với Tiểu Chu Hậu, muốn đi bộ cùng nàng một đoạn. Tuyết rơi đều đều, hai bờ vai gầy gò của Tiểu Chu Hậu đã phủ đầy tuyết, nàng không có tâm trạng mà phủi đi. Tiếp xúc chưa lâu, Lãnh Nghệ cũng đã nhận ra, gánh nặng trong công phủ rộng lớn kia đè hết lên đôi vai gầy của nàng, lòng thương xót, phu nhân có thích câu cá không? Tiểu Chu Hậu ngỡ ngàng, Lãnh Nghệ bỏ trưởng phu mình lại muốn nói chuyện riêng lại là vì câu cá thôi sao? Đương nhiên là không, chẳng lẽ y định hẹn mình đi câu cá, mục đích là gì không khó đoán, nam nhân chung quy chỉ vì chuyện đó thôi. Nàng cười buồn thảm trong lòng, bề ngoài chẳng lộ ra, mắt lúng liếc nhìn y, tỏ ra chút thẹn thò lý nhí nói, trước kia ngẫu nhiên đi câu, tới khai phong rồi không đi nữa, đại nhân muốn đi câu cá sao? Lãnh Nghệ tiếp xúc với ánh mắt nhu tình như nước ấy, tim đập rộn, không thể phủ nhận, sức hút của nàng rất ghê gớm, nếu nàng cố ý quyến rũ nam nhân nào. Sợ chẳng ai kháng cự nổi, vờ không biết nhìn về phía trước, ti chức không hay câu cá, vì công việc bận rộn, nhưng có một số người bạn đặc biệt thích câu cá, họ nói cho ti chức vài điều thú vị, ti chức không biết thật giả. Phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, cho nên ti chức muốn thỉnh giáo. Tiểu Chu Hậu nghe ra lời này có hàm ý, chớp chớp mắt, câu cá có gì thú vị, ta không biết đấy, đại nhân nói xem. Lãnh Nghệ ổn định tâm thần nói, mấy người bạn thích câu cá với ti chức nói. Lạc thú của câu cá không phải là ở cá, mà là chờ đợi cá mắc câu, cùng với lúc cá mắc câu rồi cố sức vùng vẫy, lúc đó người ta hồi hộp không rõ bắt được không. Ngược lại nếu cá không chống cự, câu lên rồi cũng không nhiều hứng thú. Giống như nếu rút cạn nước ao rồi bắt cá thì chẳng còn gì thú vị, bởi thế người ta mới thích đi câu. Tiểu Chu Hậu nóng rát mặt, nàng có chút hoảng loạn, Lãnh Nghệ hẳn là biết chuyện của nàng với hoàng đế mới nói những lời này. Y đang mượn chuyện câu cá để nhắc mình. Đừng để hoàng đế dễ dàng có được mình, phải phản kháng mới làm ông ta tăng hứng thú. Nhưng khiến ông ta mất hứng chính là mục đích của nàng. Vừa thẹn vừa đau khổ, cúi đầu nói, người câu cá không có hứng thú câu cá nữa, chẳng phải là chuyện đáng mừng à. Lãnh Nghệ quay sang nhìn Tiểu Chu Hậu đang cúi gằm mặt, chẳng trách nàng nhiệt tình như thế, té ra là muốn làm ông ta mất hứng, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu con cá làm người câu cá tức giận. Đã không muốn câu nữa rồi, người ta hạ độc chết hết cá trong ao thì sao? Tiểu Chu Hậu dùng mình, vậy là hoàng đế đã nảy ý định giết họ, giờ chưa ra tay vì còn hứng thú với con cá mình, nếu làm ông ta mất hứng cũng là ngày chết của họ, vậy con cá phải làm sao? Lãnh Nghệ khẽ lắc đầu, Ty Chức không biết, chỉ biết trước đó đừng chọc giận người câu cá nữa. Tiểu Chu đi lên trên một bước, quay đầu lại đôi mắt câu hồn nhiếp phách chỉ còn lại dòng nước mắt, nàng nhún eo thi lễ, chạy về xe, không nói gì thêm. Ngày hôm sau Thánh Chỉ chính thức bổ nhiệm Lãnh Nghệ làm ngự đái đưa xuống, thái giám tuyên chỉ xong đưa một đai lưng ngự đái và một bảo đao hoàng kim, đây là màu chỉ hoàng đế mới được dùng. Lãnh Nghệ tuốt đao, tưởng chỉ là thứ làm cảnh thôi, không ngờ lưỡi đao sắc bén tỏa hàn khí lành lạnh, lưỡi đao còn khắc tên y. Làm việc mau lẹ thật, Lãnh Nghệ đeo đao thấy mình uy vũ hẳn. Có điều thái giám truyền chỉ nói, trừ khi quan gia hạ chỉ gọi y tới hộ giá, nếu không bình thường không được đeo đao vào cung. Thế cũng tốt, bảo y đeo đao đi qua đi lại trước mặt hoàng đế cũng áp lực lắm. Lãnh Nghệ giao đao cho Trác Xảo Nương rồi tiến cung, tới phòng thiêu mới biết Vũ Ti xin nghỉ để kết hôn rồi. Y gọi họa sư cung đình tới, sai hắn chuẩn bị vài cuốn sách xuân cung tặng cho phu thê Vũ Ti, đây coi như là nhiệm vụ, chứ nàng thấy tranh xuân cung là trợn tròn mắt thì làm sao làm gì được nữa. Lại gọi bốn tú nương khác, giao họ thiêu tranh Tiểu Chu Hậu mặc trang phục, bức tranh này che đi phần mặt, chỉ thiêu phần thân mình cùng bối cảnh. Bốn tú nương này hiểu quy củ trong cung, không hỏi gì cả, ai nấy ngồi xuống thiêu thùa. Chương 375. Phần 375 ma quỷ giữa ban ngày. 1. Giờ các loại kỹ thuật đã định hình, muốn hoàn thiện thêm chỉ có thể trông cậy vào các tú nương, Lãnh Nghệ ở bên không có nhiều ý nghĩa, công việc cũng có thị vệ chuyên môn giám sát, chẳng cần tới y. Nghĩ tới lời Triệu Phổ nói hôm qua, ông ta cảnh cáo mình đừng để hoàng đế Sa Đà vào thú vui đánh mất ý chí, tinh lực cần chủ yếu đặt vào quốc gia đại sự. Trước đó ông ta cũng nhắc tới Kim Quỹ Chi Minh, chính là nói lối thoát cho y, kỳ thực Lãnh Nghệ cũng muốn quay lại công việc phá án lắm, y quyết định tìm hoàng đế nói chuyện này. Lãnh Nghệ tới tiền đình hỏi chuyện mới biết hoàng đế không làm việc ở đây, liền đi vào nội đình, bây giờ có yêu bài ngự đái, y có thể tự do tiến vào khu vực hạnh tâm của hoàng cung. Có điều y không dám đi bừa bãi, tìm được Vương Kế Ân mới biết hoàng đế đêm qua hứng chí cao, cùng hoàng hậu và phi tần chơi thâu đêm, sáng mới ngủ, e là ngủ tới chiều mới dậy. Vương Kế Ân tranh thủ dẫn Lãnh Nghệ đi các nơi trong nội đình, nói hiện giờ y đã là ngự tiền thị vệ của hoàng đế, nên làm quen với nội đình, tránh khi quan gia cần gọi vào lại không tìm ra phương hướng. Nội đình hoàng cung cực kỳ rộng lớn, hơn nữa cảnh sắc phong phú hơn tiền đình nhiều, đình đài lầu các tinh xảo, lại có nhiều loại thú tản bộ. Lãnh Nghệ đang ghi nhớ đường lối, đột nhiên nghe thấy tiếng hổ gầm uy nghiêm, y mới chỉ nghe thấy âm thanh này ở vườn thú, không khỏi thất kinh, sao trong cung lại còn có hổ. Vương Kế Ân cười nói, chúng vốn là của thục chủ Mạnh Xưởng, đem từ thục tới mười mấy con, còn được Mạnh Xưởng phong là hộ quốc thần thú. Mạnh Xưởng quy hàng Đại Tống ta thì mang theo số hổ này với mấy trăm cung nữ mỹ lệ. Thái tổ vì yêu thích Hoa Nhị phu nhân, bởi thế chiều ý nàng, lưu lại bọn chúng, còn chuyên môn xây một tòa hổ sơn. Hoa Nhị phu nhân trước kia thường cùng tiên hoàng tới thăm, cho chúng ăn. Về sau tiên hoàng giá băng, nương nương cũng để tóc tu hành, ẩn cư Phật đường, không tới đây nữa. Thì ra là thế. Lãnh Nghệ vài phần cảm khái, tiếp tục đi dạo, cách hồ sơn không xa, thấp thoáng trong rừng trúc có một tiểu viện, có tiếng chuông truyền ra. Nghe Vương Kế Ân nói mới biết chính là Phật đường nơi Hoa Nhị phu nhân ẩn cư. Bọn họ đi dạo tới trưa mới về tầm cung của hoàng đế, Lãnh Nghệ đợi trong phòng trực rất lâu mới được triệu kiến. Nghe Lãnh Nghệ trình bày ý định muốn quay lại điều tra vụ án châu báu bị mất, Triệu Quang Nghĩa lười nhắc nói, chuyện này không vội, tạm thời không có manh mối gì, khanh tới phủ khai phong cũng không có nhiều tác dụng, chiều nay chẳng còn có việc muốn khanh làm đây. Lãnh Nghệ lấy làm lạ, mình vì mấy thứ đồ kia mà suýt nữa mất mạng mấy lần, cứ nghĩ ông ta sẽ phải bất chấp mọi giá tìm ra chúng, mình chủ động xung phong thế này hẳn không khó toại nguyện. Vậy mà đột nhiên Triệu Quang Nghĩa lại tỏ ra không thiết tha gì với nó nữa. Lại nghe nói ông ta có an bài khác, hẳn chẳng phải chuyện hay ho tử tế gì, lòng thầm kêu khổ vẫn phải sốt sắng khom người, xin quan gia cứ sai bảo. Triệu Quang Nghĩa đuổi hết thái giám cung nữ đi, trong phòng còn lại hai người, vậy mà vẫn vẫy tay gọi Lãnh Nghệ tới gần thì thầm bên tai. Quan Chi huyện, nguyên tiêu đã qua rồi, theo lý mà nói trời đã vào xuân, vậy mà không biết vì sao, lại cứ như mới vào mùa đông. Thời tiết ngày một lạnh, gió tuyết ngày một lớn. Nếu đây không phải là đợt lạnh cuối cùng thì vụ mùa năm nay khả năng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Phu thê Lý Dục từ phủ Lãnh Nghệ về mới mở thư ra. là thư do thị nữ thiếp thân Khánh Nô của Lý Dục khi còn là hoàng đế Nam Đường viết cho. Khánh Nô vô cùng xinh đẹp, khi đại tướng Tào Bân của nhà Tống đánh vào kinh thành Kim Lăng của Nam Đường, không ngờ thấy nàng liền nhất kiến trung tình, đưa nàng về Khai Phong. Khánh Nô trừ xinh đẹp còn vô cùng ngoan ngoãn, được Tào Bân yêu thương, nạp làm thiếp, sống an nhàn hạnh phúc. Khánh Nô biết chủ cũ cũng bị bắt tới Khai Phong, hơn nữa cuộc sống chẳng hề tốt, nàng nhớ chủ cũ, thường lén khóc một mình, một lần Tào Bân phát hiện truy hỏi, nàng mới quỳ xuống nói ra. Tào Bân thấy để chủ phó họ gặp nhau thì không ổn, có điều viết thư để nàng làm tận tình cảm chủ phó là được. Vì thế có lá thư này, chỉ là thư này không dễ chuyển, đại tướng cầm quân và cựu hoàng đế quy hàng, thân phận hai bên rất nhạy cảm, ông ta không thể cứ thế đi gặp mà trao thư được, nhờ người khác lại không dám tùy tiện tin ai, lâu dần thành gánh nặng trong người. Tào Bân và thái tử Triệu Nguyên Tá thân thiết, một lần cùng nhau uống rượu, ông ta nói hớ, may Triệu Nguyên Tá là người hiểu tình lý, cảm thán tình nghĩa của Khánh Nô nên nhận sẽ giao thay. Phu thê Lý Dục xem thư của Khánh Nô vô cùng thương cảm, nhưng chẳng có lòng dạ nào viết thư trả lời, vì họ đang lo quan gia xử lý chuyện bài thơ Ngu Mỹ Nhân ra sao. Đêm đó phu thê Lý Dục nằm trên giường tới canh tư mà chẳng ngủ được. Tiểu Chu Hậu còn lo lắng nhiều hơn Lý Dục, vì nàng từ chỗ Lãnh Nghệ đã biết, hoàng đế đã nổi sát ý với họ. Nguy hiểm đã trong sớm tối, trong phòng rất lạnh, vì họ sau chuyện lần trước cực kỳ đề phòng, không cho ai vào phòng này nữa, nên khi họ về, trong phòng không được đốt lửa. Hai người chẳng có tầm tình gọi người vào đốt lửa, chỉ cởi áo ngoài rồi lên giường nằm. Lý Dục ôm Tiểu Chu Hậu, áp má vào vai nàng, tư thế nằm này sau khi họ quy hàng mới có. Tiểu Chu Hậu cũng bất đắc dĩ, hắn đáng lẽ phải là chỗ dựa của nàng, giờ nàng phải làm chỗ dựa cho hắn. Tiểu Chu Hậu ôm vai hắn, trong bóng đêm có tiếng khóc thút thít, nàng cũng muốn khóc, như cái lần nàng bất chấp tất cả nhào vào lòng Lãnh Nghệ mà khóc thống khoái một hồi vậy. Nhưng ở trước mặt Lý Dục, nàng phải kiên cường, phải làm chỗ dựa cho hắn, nếu không tất cả sẽ sụp đổ. Ngày hôm sau Triệu Quang Nghĩa hạ chỉ Tiểu Chu Hậu tiến cung, cớ là Hoàng hậu nương nương muốn thưởng cho những mệnh phụ không được vào Hoàng cung tham gia khánh điển. Tiểu Chu Hậu tiếp chỉ, trong lòng càng thêm chấn định, điều này chứng tỏ Hoàng đế còn chưa chán nàng, kéo dài được bao lâu không rõ, nhưng ngày ông ta chán chê nàng rồi cũng là lúc sinh mệnh họ kết thúc. Chương 376. Phần 376 ma giữa ban ngày. 2. Tiểu Chu Hậu dày công trang điểm thật xinh đẹp, cố gắng che đậy những nếp nhăn tới sớm đang ngày một nhiều, không từ biệt trưởng phu trốn trong thư phòng, nàng lên kiệu vào cung. Một cung nữ dẫn nàng tới nơi bao quanh bởi giả sơn và tùng bách, bỏ nàng lại một mình. Mỗi lần Triệu Quang Nghĩa sùng hạnh nàng là lại một chỗ khác nhau, dùng đủ loại tư thế quái dị, nàng quen rồi, không biết lần này ông ta bày trò gì. Có điều Tiểu Chu Hậu biết phải làm sao, nàng làm một con cá nhỏ giãy giụa chống trả. Tuyết dày tới cổ chân, thấm vào tú hoa hài của nàng, lạnh buốt. Gió rít qua khe hở giả sơn, tạo ra âm thanh sờn dai ốc, nàng kéo chặt áo khoác, những hòn giả sơn kia tựa như biến thành quái thú hung dữ. Chẳng lẽ quan gia muốn sùng hạnh nàng ở đây, đừng để cá nhỏ thành cá đông lạnh đó. Nàng nghe thấy tiếng bước chân, không cần nghĩ cũng biết là ai, nàng vờ không biết, bất thình lình bị ôm lấy từ đằng sau, nàng kinh hoàng chống trả. Triệu Quang Nghĩa cũng không nói là mình, tựa hồ thưởng thức khoái cảm nhìn con mồi vùng vẫy này. Chẳng ngờ Tiểu Chu Hậu chống trả quá dữ, thậm chí quay được người lại đẩy mạnh ông ta loạng choạng lùi về phía sau, khi nàng ngã ra đất tuyết mới phát hiện ra là ông ta liền càng thêm sợ hãi, tựa hồ biết mình phạm vào tử tội, ánh mắt tuyệt vọng, thống khổ. Đấy chính là điều ông ta muốn, đúng thế chính là cảm giác sợ hãi này, đôi mắt Triệu Quang Nghĩa rực lửa, gương mặt trở nên hung dữ, ông ta từng bước tiến tới. Tiểu Chu Hậu chột dạ, ngay cả lúc bình thường ông ta chẳng biết thương hương tiếc ngọc là gì. Mỗi lần giao hoan đều khiến nàng đau đớn sợ hãi, nhìn biểu hiện này của ông ta, e hôm nay càng khó sống, nàng hoảng loạn xoay người bỏ chạy về phía giả sơn. Triệu Quang Nghĩa như cười ha hà, như con gấu đen hùng tráng gầm gừ đuổi theo huỳnh huỵch. Nơi này là ngõ cụt, chỉ có lối vào duy nhất mà thôi, phía trước chính là giả sơn tạo thành một mê cung, ông ta cứ từ từ vần nàng, mỗi lần bắt được lại xé toạc một ít y phục của nàng, rồi lại giả vờ vô tình để nàng chạy thoát. Chẳng mấy chốc y phục thân trên của Tiểu Chu Hậu bị xé tan nát, chỉ còn vài mánh nhỏ vương trên thân thể xinh đẹp run rẩy. Triệu Quang Nghĩa thỏa mãn nhìn nàng gần như trần truồng bò trên tuyết. Khi nàng sắp bò ra khỏi phạm vi của giả sơn, Triệu Quang Nghĩa tóm tóc nàng kéo mạnh lên, đúng lúc này bỗng nhiên sau lưng truyền tới tiếng gầm khủng khiếp. Triệu Quang Nghĩa sừng sốt ông ta nghe ra, đó là tiếng hổ gầm. Tiếng hổ gầm vang lên liên tục, cao thấp khác nhau, xem chừng không chỉ có một con, còn có tiếng dẫm tuyết soàn soạt, chúng đang tới gần, ông ta liên tưởng ngay tới đàn hổ ở Hổ Sơn. Triệu Quang Nghĩa hồn phi phách tán, đẩy Tiểu Chu Hậu qua một bên, chạy ra khỏi ngự hoa viên, miệng la hét, hộ giá. Mau hộ giá, đáng tiếc, vì ông ta muốn, sùng hạnh, Tiểu Chu Hậu nên không để thị vệ đi theo, lại chọn chỗ vắng vẻ, nên chạy mãi không ai tới cứu. Triệu Quang Nghĩa lòng kinh hoàng, mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng hổ gầm sau lưng, chạy xuyên qua bụi cỏ, lao vào một cánh rừng, cứ vậy chạy, tới lúc bất cần vấp ngã lăn xuống cái ao đóng băng. Dù sao đây cũng là mùa xuân hoa nở, băng ở mặt ao đã giòn, chịu không nổi thân hình to lớn của ông ta, ùm một cái, băng vỡ vụn, ông ta rơi xuống nước. Uống liền vài ngụm nước, vẫn nghe thấy tiếng hổ gầm, ông ta cho rằng còn hổ đuổi theo, liền bịt chặt mũi, chui hẳn xuống nước. Ông ta nín thở rất lâu, khi sắp ngất xỉu mới nhô đầu lên, không kịp nhìn xem có hổ không đã hít hơi lại lặn xuống. Cứ như thế mấy lần, tới khi nghe thấy tiếng hô, quan gia người ở đâu. Triệu Quang Nghĩa nhận ra tiếng của Đái Ngự Long Huynh, nín hơi lội nước lạnh tới chỗ họ, mừng rỡ hô nhỏ, mau cứu chấm, nhỏ tiếng thôi, có hổ. Hổ. Ba người Loang Huynh thất kinh, bọn họ nghe thấy quan gia kêu cứu mới chạy tới, nhưng không nghe thấy tiếng hổ. Có điều quan gia sợ tới rơi cả xuống ao nước thì không phải đùa, bọn họ biết trong ngự hoa viên có nuôi mười mấy con hổ. Bọn chúng vốn bị nhốt trong Hổ Sơn, tuyệt đối không thể ra được, bọn họ vẫn đề phòng có kẻ thả hổ ra, ai nấy rút binh khí khẩn trương nhìn quanh. Đợi một lúc chẳng nghe thấy tiếng hổ, ngược lại nghe thấy tiếng lộp cộp. Thì ra là tiếng răng Triệu Quang Nghĩa đánh nhau, ông ta ngâm mình trong nước nửa ngày trời, dù sức khỏe hơn người cũng chẳng chịu nổi nữa. Hai tay ôm vai, răng va vào nhau liên hồi. Ba người Long Huynh nhảy xuống nước vớt Triệu Quang Nghĩa lên, Long Huynh tự mình cõng ông ta, hai người khác cầm binh khí hộ vệ, rón rén xuyên qua rừng cây, cẩn thận tiến về tẩm cung của Triệu Quang Nghĩa. Đến khi nhìn thấy đám thái giám cung nữ đứng hầu ngoài tẩm cung, không phát hiện ra họ có hành vi gì khác thường mới hiện thân. Đám cung nữ nhìn thấy quan gia toàn thân ướt sũng thì kinh hoàng, thế là cả cung điện, cuống quýt cả lên, người chuẩn bị nước nóng. Người cởi quần áo ông ta cho vào chăn ấm, lại có người từ cửa phụ đi thông báo với hoàng hậu. Triệu Quang Nghĩa quấn người trong chăn ấm, hộ vệ bốn phương tám hướng đổ tới vây quanh, lòng yên tâm trở lại, gọi ba người Long Huynh tới gần nhỏ giọng nói một hồi. Ba người Long Huynh tức thì quay lại chỗ cũ, bọn họ võ công cao cường, đối diện với kẻ địch không sợ gì cả, nhưng phải đánh nhau với mười mấy con hổ thì chết là cái chắc, nên dọc đường hết sức cẩn thận. Đi được nửa đường thì nghe thấy có tiếng hai người gọi. Quan gia, nhận ra tiếng Lãnh Nghệ và Vương Kế Ân, hai trong ba người mà họ cần tìm, mừng rỡ chạy tới. Vương Kế Ân nhìn thấy Long Huynh thì rục rã, các ngươi tới đúng lúc lắm. Mau, không thấy quan gia đâu cả. Mau phái người tìm ý, làm sao cả ba lại ướt sũng thế này. Long Huynh không kịp giải thích, quan gia đã về tẩm cung, bảo bọn ta tới tìm kiếm bảo vệ hai vị. Bảo vệ bọn ta, Lãnh Nghệ tái mét, sao thế, có phản loạn vào cung à? Không phải. Có mãnh hổ sổng chuồng, quan gia nhảy vào ao nước tránh, bọn ta cứu quan gia nên mới ướt sũng thế này. Hổ thoát ra rồi à, ta đâu thấy gì, Lãnh đại nhân, có thấy gì không? Vương Kế Ân không hiểu, ta cũng không thấy. Lãnh Nghệ hoang mang tột độ. Chương 377. Phần 377 ma giữa ban ngày. 3. Quay trở lại buổi chiều ngày hôm đó, Triệu Quang Nghĩa hôm qua bị Hoa Nhị phu nhân khơi lên dục vọng không được thỏa mãn. Lại muốn giày vò Tiểu Chu Hậu phát tiết. Lần này ông ta lựa chọn địa điểm là khu Giả Sơn góc đông bắc ngự hoa viên, nơi này có tin đồn ma quỷ xuất hiện, ông ta định đưa Tiểu Chu Hậu tới đó, dọa nàng sợ chết khiếp rồi ra tay với nàng. Tất nhiên chuyện thú vị như thế cần Lãnh Nghệ vẽ lại. Lãnh Nghệ đã qua chán chuyện này rồi, huống hồ giờ y đã biết Tiểu Chu Hậu không hề tự nguyện, nàng miễn cưỡng vờ vịt với ông ta để bảo vệ trượng phu của mình thôi. Không đành lòng nhìn nàng bị ông ta làm nhục nữa. Vì thế y quyết định phải chấm dứt chuyện này. Sau khi Triệu Quang Nghĩa giao di động cho Lãnh Nghệ, y liền lèn tới Hổ Sơn ghi âm tiếng hổ, sau đó đặt giờ để phát ra tiếng hổ gầm này. Vì thế Triệu Quang Nghĩa mới nghe thấy tiếng hổ gầm như ở sát bên cạnh mà cuống cuồng bỏ trốn, tới mức ngã xuống ao. Vậy mà không quên lo cho an toàn của mình, phái người đi tìm, Lãnh Nghệ nghe mà vừa cảm động vừa áy náy. Cảm giác này, không dễ chịu chút nào. Nhưng cái trò chơi biến thái bạo ngược này phải kết thúc. Vương Kế Ân lúc này vẫn hết sức ngạc nhiên, bọn ta tìm quan gia khắp nơi, làm gì nhìn thấy hổ, cả tiếng hổ cũng chẳng thấy. Rốt cuộc kẻ nào tung tin hổ chạy ra? Là quan gia, Long Huynh hạ thấp giọng, kỳ thực bọn ta cũng không thấy hổ. Lãnh Nghệ kiến nghị, chúng ta phải làm rõ chuyện này mới được, đi thôi, trước tiên xem, rốt cuộc có hổ thoát ra ngoài hay không đã. Long Huynh cản lại, quan gia còn bảo bọn ta tìm Trịnh Quốc phu nhân nữa, hai vị có thấy nàng không? Vương Kế Ân ho một tiếng, nói, nàng đi rồi, rời nội đình rồi, không cần để ý. Chúng ta phải tra chuyện hổ thoát ra đã, nếu thật còn phải tổ chức săn giết, nếu không là đại họa. Thế là năm người cẩn thận lần mò tới hổ sơn, chưa tới gần đã nghe thấy tiếng hổ gầm gừ nối nhau. Hổ sơn hơi giống vườn thú thời hiện đại, đào một cái hố thật lớn, sâu tới mấy trượng, hổ không nhảy ra được, giữa hố có một hòn giả sơn lớn. Ngoài hố còn có tường bao làm phòng tuyến thứ hai rất chắc chắn. Long Huynh đi quan sát tình hình, ở trên cái cây cao nhìn xuống, thấy 14 con hổ được người chăm sóc cho ăn, bọn chúng vừa gầm gừ xé con mồi, vừa đe dọa đồng loại tranh cướp. Đếm đi đếm lại, không thiếu một con nào. Lại đi tra hỏi thái giám nuôi hổ, tổng cộng có 4 người, tất cả đều thề bọn hổ rất ngoan, không con nào thoát ra được. Cả đám không hiểu ra sao, thương lượng về báo cáo. Triệu Quang Nghĩa đã được tắm nước nóng, thay áo ấm, có điều ông ta ngâm mình trong nước lạnh quá lâu, lúc này co ro trong chăn hắt hơi liên hồi, mặt đỏ bừng bừng, sốt không nhẹ. Ngự y cũng đã tới khám bệnh kê đơn, đang sắc thuốc. Cái gì, người bảo chẫm nghe nhầm à? Nghe Long Huynh báo cáo không hề có con hổ nào sổng chuồng, Triệu Quang Nghĩa đùng đùng nổi giận. Long Huynh sợ hãi quỳ sụp xuống, thần không dám, nhưng người trông coi hổ đều nói thế à? Triệu Quang Nghĩa nhớ rất rõ ràng. Thuật lại, khi đó chấm nghe thấy tiếng hổ gầm trong rừng, khu rừng ở phía bắc, hồ sơn lại ở phía nam, khoảng cách rất xa, cho dù mười mấy con hổ cùng gầm cũng không thể nghe thấy, đúng không? Mấy người vâng dạ, đích xác là thế. Triệu Quang Nghĩa hỏi Vương Kế Ân, người có thấy không? Vương Kế Ân phụ trách cảnh giới vòng ngoài cho Triệu Quang Nghĩa chơi trò thú vật của ông ta. Vì ông ta truy đuổi Tiểu Chu Hậu vào sâu trong mê cung giả sơn, lại thêm gió tuyết lớn. Nên Vương Kế Ân không nghe thấy bất kỳ điều gì. Về sau Lãnh Nghệ tới tìm hắn nói, đang vẽ thì quan gia chạy mất, Tiểu Chu Hậu cũng chạy đi rồi, y lo lắng đi ra tìm thì không thấy. Thế là hai người cùng nhau tìm kiếm khắp nơi, tới khi gặp được đám Long Huynh, từ đầu tới cuối đừng nói tới hổ, cái lông hổ cũng chẳng thấy. Thế nhưng Vương Kế Ân không thể nói là hoàng đế sai được, nên hắn mới nói thuận theo, đúng là khi đó nô tài nghe thấy tiếng gầm gừ, chỉ là gió tuyết lớn quá. Cho nên nghe không rõ có phải tiếng hổ không, Lãnh đại nhân khi đó ở gần hơn nô tài, có lẽ nghe rõ hơn. Triệu Quang Nghĩa sực tỉnh chỉ Lãnh Nghệ, nói, người có nghe thấy không? Lãnh Nghệ khom người nói, bẩm quan gia, vi thần khi đó đúng là nghe thấy tiếng gầm, nhưng không nghĩ nhiều, còn tưởng là tiếng gió tuyết. Cái gì mà tiếng gió tuyết, đó là tiếng hổ gầm. Vâng, giờ thần nghĩ lại mới thấy đúng là hơi giống. Có điều khi đó thần đang chuyên tâm vẽ tranh. Thấy quan gia đột nhiên chạy đi, không hiểu gì cả không dám ra, tới khi Trịnh Quốc phu nhân đi rồi mới ra tìm quan gia. Sau đó cùng Vương Công Công đi tìm, gặp được ba người Long Huynh mới biết quan gia gặp hổ. Triệu Quang Nghĩa nhíu chặt mày, đám Long Huynh không có lý nào nói dối ông ta, Lãnh Nghệ và Vương Kế Ân càng không, mà trong nội đình trừ hổ sơn là có hổ, nơi khác không có, vậy mình nghe thấy tiếng hổ là sao? Đích thực là tiếng hổ. Tuyệt đối không phải là tiếng gió thổi qua hang hốc trên giả sơn mà thành. Chẳng lẽ gặp ma giữa ban ngày? Triệu Quang Nghĩa nghĩ tới lời đồn thổi về khu vực đó mà sống lưng ớn lạnh, Trịnh Quốc phu nhân thì sao? Nàng có phản ứng gì? Nàng hình như rất sợ hãi ạ, nhìn bốn xung quanh sau đó lấy áo khoác bọc người, chạy về phía cửa cung, còn khóc nữa. Lãnh Nghệ bẩm báo, đúng, tức là nàng cũng nghe thấy tiếng hổ nên bỏ chạy. Triệu Quang Nghĩa nhờ lại kích thích khi đó. Cảm giác thực sự quá tốt, cho ba người Long Huynh đi rồi gọi Lãnh Nghệ lại gần hỏi, khanh kịp vẽ không? Lãnh Nghệ lắc đầu, vi thần chuẩn bị vẽ cảnh quan gia lâm hạnh Trịnh Quốc phu nhân cho nên chưa vẽ. Triệu Quang Nghĩa thất vọng lắm, có điều tình cảnh khi đó đúng là vậy, ông ta chưa kịp cưỡng bức Tiểu Chu Hậu thì nghe thấy tiếng hổ gầm rồi. Dặn Lãnh Nghệ tới thăm nàng xem có vấn đề gì không rồi cho y lui. Chương 378 Phần 378 giải lụa trắng trên xà lũng Tây Công Phủ. Mỗi lần Tiểu Chu Hậu được triệu kiến vào cung là Lý Dục lại thấp thỏm đứng dưới hành lang đợi nàng về. Hôm nay cũng thế, nhìn tuyết lớn rồi nhỏ đi, nhỏ rồi lại lớn, tới chập tối mới thấy kiệu về. Nhưng khi thấy Tiểu Chu Hậu từ trong kiệu đi ra, hắn bàng hoàng, chỉ thấy nàng tóc tai rối bời, ánh mắt vô thần, chân còn tập tễnh. Hắn vội chạy tới đỡ, Tiểu Chu Hậu né tránh hắn bước thấp bước cao đi vào phòng. Lý Dục đi theo phía sau, nàng sao thế? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Chu Hậu quay người lại, gương mặt diễm lệ không có chút huyết sắc, nàng kéo áo choàng ra giận dữ ném thẳng vào mặt hắn, để lộ y phục rách nát bên trong, những chỗ da thịt hở hang đầy vết cào và bầm tím. Nàng không giải thích, chỉ gục mặt xuống giường khóc nức nở. Lý Dục gỡ áo choàng trùm vào mặt, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lặng người, lòng đầy áy náy, đi tới bên giường khe vuốt ve chỗ da thịt thâm tím của nàng. Ngày hôm đó, cả hai không nói gì cả. Đêm đó Tiểu Chu Hậu gặp ác mộng liên miên, cả đêm la hét, tới gần sáng mới kinh hoàng tỉnh giấc mới biết mình nằm mơ. Bình tĩnh lại nhận ra, ở bên cạnh trống không, Lý Dục không thấy đâu cả. Đúng lúc này một cơn gió lạnh ùa vào phòng, nàng dùng mình một cái phát hiện ra cửa phòng mở. Mơ hồ nghe thấy cả tiếng khóc. Tiểu Chu Hậu kinh hãi, chẳng kịp mặc y phục, cứ thế mình trần chạy ra ngoài, vừa nhìn một cái hồn phi phách tán. Chỉ thấy xà nhà đại sảnh chính phòng có một dải lụa trắng, Lý Dục đứng trên ghế, tay cầm lụa trắng mà khóc. Nàng hết cả hồn vía chạy tới ôm chân hắn, gào lên, lão gia, đừng, đừng như thế. Lý Dục quay đầu lại nhìn nàng, nước mắt ròng ròng, rồi đưa đầu qua tấm lụa. Tiểu Chu Hậu ôm chặt, không cho hắn đá ghế, mếu máo khóc, thiếp xin lỗi, tại thiếp không tốt, hôm qua không nên giận lão gia, chàng mắng thiếp, đánh thiếp thế nào cũng được, đừng làm thế. Chàng chết rồi, thiếp phải làm sao? Lý Dục khóc càng thương tâm hơn, không phải ta muốn chết, mà quan gia muốn ta chết. Tiểu Chu Hậu sợ hãi, công công truyền chỉ tới rồi sao? Không phải. Lão gia, chàng đừng khóc, nếu quan gia ban chết thì phải có công công truyền chỉ, có thị vệ tùy tùng chứ. Lý Dục sực tỉnh, hôm qua hắn không ngủ được, sáng dậy sớm, vừa mở cửa ra nhìn thấy dải lụa trắng treo trên xà nhà. Vốn sẵn nơm nớp lo sợ liền cho rằng quan gia ban chết rồi. Thế là hắn trèo lên ghế cứ cầm dải lụa mà khóc, mãi không làm nổi, hắn chưa muốn chết, bất kể thế nào hắn cũng không muốn chết. Tỉnh ra rồi hắn chạy vội ra ngoài, quả nhiên không thấy người trong cung, cũng không thấy phó tòng của mình, chỉ có tuyết trắng khắp nơi, hắn gọi lớn, này, có ai không? Mất một lúc mới có lão mụ vừa cái cúc vừa từ trong phòng chạy ra, gọi người khác, dậy cả đi, mau lên, lão gia gọi. Náo loạn một hồi, 7-8 thị nữ từ trong phòng ngủ chạy ra thi lễ, vì Lý Dục không cho họ tới gần hầu hạ nữa, cho nên chẳng có việc làm, mới ngủ nướng như vậy. Lý Dục hỏi, có người trong cung tới không? Không ạ, từ hôm qua sau khi phu nhân về liền không ai tới nữa. Lão mụ đáp, cả đám thị nữ cùng phụ họa Lý Dục yên tâm được một chút, nhưng vấn đề khác lại nổi lên, vậy ai treo lụa trắng trong thư phòng của hắn? Hắn nổi giận chỉ tấm lụa trắng giống lên, ai? Là ai làm chuyện kia? Đám phó tòng cúi đầu không đáp, bọn họ không phải là phó tòng của hắn từ Nam Đường tới, mà là quan gia Đại Tống phân phối, hơn nữa biết hắn là kẻ hèn nhát nhu nhược nên chẳng sợ. Lý Dục quả thực không dám tùy ý đụng chạm tới đám phó tòng này, đành cao giọng quát các ngươi câm à, nói, ai treo lên? Lão mụ đáp bừa, lão gia, có khi là người ngoài làm đấy. Người ngoài à, Lý Dục vội nói, mau mau. Gọi thủ lĩnh hộ vệ Lữ Phi Long tới cho ta. Hai phó tòng chạy đi, nửa ngày trời Lữ Phi Long mới lười nhắc đi tới, chắp tay hời hợt, lão gia, có chuyện gì? Lý Dục đợi tới nóng máu, đùng đùng nổi giận, chỉ lụa trắng, cái này do ai làm? Lữ Phi Long liếc mắt qua một cái, giọng điệu chẳng bận tâm, ai mà biết được. Lý Dục càng giận, ngươi không biết à, an toàn cái phủ này do ngươi phụ trách, giờ xảy ra chuyện lớn thế này, ngươi chỉ nói không biết mà xong à. Có gì to tát đâu, treo dải lụa chứ đâu phải là đầu người. Ta là hộ vệ, không phải phó tòng của ngài, nếu không có cường đạo xâm nhập, chẳng liên quan gì tới ta, nói dứt lời Lữ Phi Long ngang nhiên xoay người bỏ đi, còn bỏ lại một câu, sau này không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta nghỉ ngơi. Lý Dục nhìn hắn bỏ đi mà giận tới toàn thân run rẩy, nhìn mặt đám phó tòng càng muốn hộc máu, vẫn nhẫn nhịn xua tay giải tán. Loạng choạng quay về phòng. Không biết sau lưng có kẻ nào cười khúc khích học giọng điệu Lữ Phi Long nói, không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta nghỉ ngơi. Nắm đấm Lý Dục siết chặt, về tới đại sảnh, Lý Dục đóng cửa lại, thẫn thờ nhìn rìa lụa trắng, một ít ý nổi lên, hắn vội chạy tới phòng ngủ hỏi Tiểu Chu Hậu, hay là quan gia, phái người đột nhập, treo dải lụa đó, để nhắc ta nên tự sát rồi. Tiểu Chu Hậu phát hoảng, không thể nào. Sao lại không, ta là quốc chủ Quy Hàng, nếu ông ta giết ta, sau này ai còn Quy Hàng nữa? Hiện phương Bắc chưa yên, ông ta muốn thu phục Bắc Hán, muốn dụ hàng họ, nên mới làm thế để khỏi phải gánh tội. Càng nói Lý Dục càng cảm thấy khả năng này là vô cùng lớn, chuyện này không phải là không có khả năng, nhưng chưa làm rõ đã chết thì oan uổng quá, đi hỏi quan gia thì tất nhiên không thể. Tiểu Chu Hậu chợt nhớ tới một người, lão gia chưa nóng ruột, nghe nói lãnh đại nhân giỏi phá án, y lại là thôi quan, nhà ta xảy ra chuyện, y hẳn nên tra xét. Lý Dục mừng rỡ, đúng là thế, quan trọng nhất là quan hệ hai nhà rất tốt, Lãnh Nghệ sẽ sẵn sàng giúp mình, liền không chậm trễ tới thẳng nhà Lãnh Nghệ. Chương 379. Phần 379 Băng Mỹ Nhân. 1. Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương đang ăn sáng, nghe nói Lũng Tây Công tới thăm vội vàng ra nghênh đón. Lý Dục không phải là người giỏi che giấu tâm sự, có chuyện gì viết hết cả lên mặt. Lãnh Nghệ nhìn một cái là biết ngay rồi, không khỏi thấy tim bị bóp chặt, đừng nói Tiểu Chu Hậu sau khi từ Hoàng Cung trở về xảy ra chuyện đó. Đương nhiên không phải thế, Lý Dục khóc lóc kể chuyện xảy ra trong nhà một lượt, Lãnh Nghệ trầm ngâm nói, để ti trước tới phủ xem sao. Lý Dục không dám mời Lãnh Nghệ tới nhà tra án, sợ y không dám dây dưa rắc rối, nào ngờ y lại chủ động đề xuất ra, vừa mừng vừa cảm động. Lãnh Nghệ bảo với Trác Xảo Nương một tiếng sau đó dẫn hộ vệ tới Lũng Tây Công phủ. Đường đường một cái công phủ lớn như thế mà vắng tanh vắng ngắt, nhìn không thấy một bóng người, khách tới không ai ra đón, đám phó tổng đều nấp trong nhà sưởi ấm. Lãnh Nghệ không định quản chuyện này, y theo Lý Dục vào đại sảnh, Tiểu Chu Hậu đứng cửa phòng ngủ bên đại sảnh, tóc rối xõa sau vai, gương mặt tiều tụy, ánh mắt hoảng hốt. Nhớ lại trước kia, lần nào thấy nàng cũng trang điểm cầu kỳ diễm lệ, nhìn nàng như thế cũng đau lòng, tinh thần phu nhân không tốt cứ về phòng nghỉ là hơn. Đợi nàng về phòng ngủ, Lãnh Nghệ mới đi xem dải lụa trắng. Dù gì đây là phủ quốc công, kiến trúc vô cùng hành tráng, đại sảnh này cũng thế, xà nhà cao tới 2 trượng, muốn treo dải lụa mềm oặt lên đó không phải dễ dàng. Muốn treo cổ tự tử thì đây không phải lựa chọn tốt, vì nhiều chỗ có thể vắt lụa qua dễ dàng hơn, với lại dải lụa này không thắt nút, hai đầu buông thõng, trông không giống muốn tự tử. Gọi phó tòng mang thang tới, Lãnh Nghệ vén trường bào thắt vào đai lưng leo lên thang, gần đây sống khá sung túc dư giả, cho nên Lãnh Nghệ cũng có ít kiến thức rồi, nhận ra là thứ lụa thượng hạng, không phải người thường có được, chí ít cũng phải là cấp vương công đại thần mới có, tuy mới nhưng có chút bụi đất. Bụi trên xà ngang rất loạn, như có ai chạm vào, nhưng lại không có dấu tay hoặc dấu chân rõ ràng. Nhìn nóc nhà không thấy dấu vết ngói bị đụng chạm, vì thế Lãnh Nghệ lấy dải lụa rồi đi xuống. Lý Dục muốn hỏi, thấy Lãnh Nghệ không có ý dừng lại nói chuyện nên cố nén lại. Chính phòng này có 3 gian, ở giữa là đại sảnh, bên trái là phòng ngủ, bên phải là thư phòng. Đại sảnh có 2 cửa, một thông tới chính môn của tiền sảnh, một thông tới hậu môn. Lãnh Nghệ kiểm tra cửa sổ, phát hiện cửa sổ sau cài then bên trong, một cái khép hờ, gần chỗ cài then có lỗ nhỏ, có thể thò tay vào, công ra, lúc ngài dậy thì cửa sổ đóng hay mở. Tất cả cửa đều đóng bên trong, vì trong phủ có một số thị nữ không biết tự trọng, thích lẻn vào trong phòng ngủ của ta, nên khi ta ngủ đều đóng chặt. Ngài không có thị nữ thiếp thân à? Vốn là có, nhưng sau đuổi đi rồi, không an bài người khác, nên chính phòng chỉ có 2 phu thê ta thôi. Lý Dục ngập ngừng mãi rốt cuộc cũng hỏi, Lãnh đại nhân, phải chăng quan gia muốn ta tự sát, nên, không phải đâu. Lãnh Nghệ phủ định ngay suy đoán này của hắn. Nếu thế quan gia sai sát thủ tới giết công gia, giả trang tự sát là xong rồi, quan gia là người dứt khoát, không làm chuyện tốn thời gian như vậy. Nhưng nếu nói quan gia có ý cảnh cáo công gia thì không phải không có khả năng, công gia gần đây không làm thi từ gì chọc giận quan gia chứ. Lý Dục rối rít xua tay, không, ta sao dám làm gì chọc giận quan gia. Sự kiện này chớ làm lớn, vờ không biết là được, nếu thực sự là quan gia cảnh cáo, lại khua chiêng gióng chống điều tra. Quan gia sẽ cho rằng công gia muốn chống đối đấy. Như thế sự thể càng tệ hơn. Lãnh Nghệ biết Lý Dục là người không có chút tâm cơ nào, hoặc có thể nói, cuộc sống thấp thỏm này khiến hắn sớm không còn minh mẫn nữa, cho nên dặn kỹ, chắp tay hỏi, ti trước có việc muốn nói với tôn phu nhân, chẳng biết có được chăng? Sao không được, đại nhân không sợ liên lụy, tân tâm giúp phu thê ta cảm kích không kịp nữa là. Đại nhân cứ nói chuyện, ta ra thư phòng đợi. Lý Dục đoán chuyện liên quan tới quan gia thì không dám hỏi, mà hắn không muốn biết, hắn đâu thay đổi được gì, không biết là hơn, nói xong đi ngay. Lãnh Nghệ khẽ thở dài, Lý Dục quả thực đánh mất hết tự tôn rồi, đừng nói là tự tôn của một quốc chủ, tự tôn cơ bản của nam nhân cũng không còn. Đẩy cửa vào phòng ngủ, thấy Tiểu Chu Hậu ngồi bên giường như người mất hồn, thấy y vào vội đứng lên thi lễ. Ánh sáng trong phòng hơi tối, chính sự mập mờ đó lại tăng thêm cho nàng vài phần quyến rũ, đẹp tới não nề. Lãnh Nghệ ngần ngừ một chút, cuối cùng vẫn đóng cửa phòng ngủ lại, ngồi xuống bên cạnh giường, bằng vào chất liệu dài lụa này, đích thực nhà Vương Hầu công tướng mới có, khả năng cao đây là cảnh cáo của quan gia. Cho nên ti chức khuyên công gia không nên tra nữa, tránh quan gia biết được sẽ tức giận. Tiểu Chu Hậu sợ hãi gật đầu, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Lãnh Nghệ đột nhiên đứng dậy, đi tới ngồi cạnh Tiểu Chu Hậu ở mép giường. Tiểu Chu Hậu hoảng loạn, muốn nhích người tránh đi, nhưng không dám. Ở kinh thành này có thể nói Lãnh Nghệ là người duy nhất có thể giúp đỡ phu thê họ, cả Tề Vương vì kỵ húy nên nhiều chuyện không thể làm, vì thế nàng không dám làm mất lòng y. Đang không biết làm sao thì mặt Lãnh Nghệ ghé tới sát má nàng rồi, nàng cảm thụ được cả hơi thở nam nhân phả vào mặt, tim đập loạn nên phản kháng. Kêu cứu, bỏ chạy, hay chiều theo. Lãnh Nghệ nói rất nhỏ, hôm qua quan gia nói, trong hoàng cung nghe thấy tiếng hổ, bảo ti trước tới hỏi, phu nhân có nghe thấy không? Thì ra vì chuyện này, Tiểu Chu Hậu thở phào, nàng đúng là có nghe thấy tiếng gầm, sau đó Triệu Quang Nghĩa bỏ chạy, nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng vơ quần áo chạy. Thực ra lúc đó nàng đang khóc lóc la hét cũng chắc là tiếng gì, giờ Lãnh Nghệ nhắc là tiếng hổ, gật đầu ngay, xoay mặt sang nhìn y có, đáng sợ lắm. Chương 380. Phần 380 băng mỹ nhân. 2. Thì ra là thế, quan gia còn sợ, huống hồ là phu nhân. Hơn nữa hôm qua trời lạnh, quan gia mặc ít, bị cảm rồi, đang nằm trên giường uống thuốc. Ti trước lúc tới đây cũng nghĩ, phu nhân chắc là cũng bị phong hàn, thêm vào bị hổ dọa, sợ là bị bệnh không dậy được rồi, giờ nhìn khí sắc phu nhân rất tệ, đúng như ti trước nghĩ. Lời này truyền ra ngoài đủ làm Lãnh Nghệ mất đầu, nên y không thể không thận trọng, vì Tiểu Chu Hậu quay đầu sang, cánh môi nàng cách y trong gang tấc, người thấy được hơi thở thơm tho của nàng. Y phải dùng hết định lực mới có thể giữ được tư thái quân tử. Tiểu Chu Hậu thông minh cỡ nào, hiểu ngay, thiếp vốn mệt mỏi không thể rời giường, vì chuyện này mà cố gắng, khụ khụ. Lời đã nói hết Lãnh Nghệ đứng lên ngay, kéo giãn khoảng cách với nàng, giọng lớn hơn, quý thể phu nhân không tốt, vậy nên nghỉ ngơi đi, trước khi khỏe lại đừng tùy ý đi lại, ti trước cáo từ. Tiểu Chu Hậu nghe lời này càng hiểu rõ y Lãnh Nghệ, mắt ngước lên trong ánh sáng nhập nhèm chỉ thấy một bóng dáng cao lớn vững chãi an toàn. Nàng thi lễ, ôn nhu nói, đa tạ đại nhân quan tâm. Đợi Lãnh Nghệ đi rồi, Tiểu Chu Hậu rời giường, cài cửa lại, quay về bên giường, cởi sạch quần áo, toàn thân trần truồng đầy vết thâm tím xước xác, đó là kết quả hôm qua bị Triệu Quang Nghĩa bạo ngược. Lúc đó không phải đóng giả, nàng sợ, thực sự sợ hãi. Nàng đi ra cửa sổ, rút then mở cửa ra, một cơn gió lạnh mang theo tàn tuyết ùa vào, nàng theo bản năng đưa tay ôm ngực, nhưng giữa chừng dừng lại. Thậm chí nàng giang rộng tay, cười thê lương đón nhận những cơn gió lạnh thấu xương. Ngoài cửa sổ không có một ai, chỉ có ao nước đã đóng băng, giữa ao còn vài lá sen khô héo đông cứng. Bên ao dài lớp tuyết trắng phao phao, tường cao bao quanh, che hết tầm nhìn, không ai chứng kiến thân thể mỹ lệ tuyệt luân ấy. Cái lạnh bắt đầu bao phủ thân thể nàng, nhanh chóng lan đi toàn thân, nàng chưa thấy đủ, cầm ấm nước để qua đêm lạnh buốt uống vào, uống không sót một giọt. Chớp mắt. Cái lạnh khủng khiếp nàng làm suýt không kiên trì được nữa, nhưng nàng vẫn làm được, nàng vẫn đứng đó. Mỗi lần không chịu nổi, điều đầu tiên nàng nghĩ tới thi từ của trượng phu, chính những bài thơ đó giúp nàng vượt qua những lần bị Triệu Quang Nghĩa dâm nhục. Lần này cũng thế, nàng muốn dùng thi từ của trượng phu giúp mình vượt qua được gian khổ này. Gió về tiểu viện, đình hoang biếc. Liễu Xuân dờn mắt liếc, hiên tựa nửa ngày ngậm nghẹn lời, tiếng trúc, trăng non xưa giờ vẫn thế thôi. Sinh ca chưa tan, còn da giả, mặt hồ băng vừa giã, hỏa thuyền nến sáng đậm mùi hương, tóc đầy tuyết sót, xương trong nghĩ khôn đương. Thật là hợp cảnh, mặt hồ băng vừa giã, bài thơ tựa như viết cho mình hiện giờ. Vậy hy vọng cuộc sống say này mình và trượng phu giống năm xưa, tiếng trúc trăng non, bầu bạn bên nhau, vậy cũng đáng rồi. Tiểu Chu Hậu bắt đầu hát hơi liên tục, nước mũi cũng chảy ra, nhưng nàng kệ, vẫn cứ kiên trì. Không biết qua bao lâu. Tiểu Chu Hậu không thấy lạnh nữa, nàng cũng chẳng cảm giác được tay chân mình nữa, người nàng lảo đảo dựa vào tường, trong lúc thần trí mơ hồ, nàng như nhìn thấy mình dựa vào người Lãnh Nghệ, y đứng đó, dùng ánh mắt thương xót nhìn nàng. Tiểu Chu Hậu biết thần trí mình không tỉnh táo nữa, nếu tiếp tục đứng đây, không phải là bị bệnh, e là không còn mạng. Nàng lấy hết sức lực đóng cửa sổ lại, cái then, lảo đảo về giường, mặc áo, lên giường đắp chăn, một mình co quắp cô độc chẳng ai hay, Lãnh Nghệ từ phủ Lũng Tây Công đi ra, không về nhà mà tới thẳng Hoàng Cung, giờ y là ngự đái, không cần thánh chỉ cũng có thể trực tiếp vào cung. Tới tẩm cung của Hoàng đế, Lãnh Nghệ tìm Vương Kế Ân hỏi, sức khỏe quan gia thế nào? Vương Kế Ân lo âu, không tốt, quan gia sốt cao cả đêm, sáng nay mới đỡ, giờ vừa mới dậy đã phê duyệt tấu chương, ta khuyên không được. Hôm qua quan gia bảo ti chức đi thăm hỏi tình Trịnh Quốc phu nhân, sáng nay ti chức đi rồi, phu nhân nói, nghe thấy tiếng gầm đáng sợ, nhưng không dám khẳng định là tiếng hổ. Hơn nữa phu nhân cũng bệnh rồi, hơn nữa bệnh không nhẹ, Lãnh Nghệ nhìn quanh hỏi, Hoa thần y đâu, nương tử ti chức gần đây sức khỏe không tốt, chẳng biết có phải do bệnh cũ chưa trừ hẳn không? Ái già, để ta gọi ông ấy, lần trước tôn phu nhân bệnh nguy như thế, đừng để tái phát. Không sao, chỉ thấy lạnh người, mỏi mệt, ti chức hay lo muốn hỏi chút thôi. Cẩn thận là hơn, Vương Kế Ân sải bước vào tẩm cung, được một lúc Hoa Minh Tôn đi ra, thấy Lãnh Nghệ thì như y nợ tiền ông ta, mặt khó coi vô cùng. Lãnh Nghệ cũng không muốn quanh co, áp giọng xuống, ta vừa ở chỗ tiểu chu hậu về, Hoa Minh Tôn tức thì chú tâm ngay, nàng làm sao? Bệnh nặng lắm, có khi phải mời thái y. Thái y gì chứ, ta đi. Vậy đương nhiên là tốt nhất, có điều ông đang chữa trị cho quan gia, nên đừng chủ động xin đi, làm thế khả nghi lắm, đợi Vương Công công báo lên cho quan gia đã. Lãnh Nghệ tin rằng bằng mức độ coi trọng của Triệu Quang Nghĩa với tiểu chu hậu, ắt phái thái y tới khám cho nàng, mà vừa vặn có một vị thần y bên cạnh Hoa Minh Tôn hiểu ngay, vái giải, đa tạ Lãnh đại nhân thành toàn. Lãnh Nghệ nói càng nhỏ hơn, bệnh lần này của tiểu chu hậu nặng lắm, trước giờ sức khỏe nàng không tốt, lại thêm sợ hãi, e là lâu mới khỏi được. Ai bệnh tới như núi lở, đời người bất chắc khó lường, ta sợ là lần này nàng phải nằm giường thật lâu, Hoa Minh Tôn tương tư tiểu chu hậu hơn 10 năm rồi, luôn bám sát từng bước của nàng. Ông ta là ngự y của Triệu Quang Nghĩa, quá hiểu tính cách vị quan gia này, lại thêm tiểu chu hậu liên tục bị triệu vào cung, làm sao không đoán ra được, ông ta vì chuyện này đau lòng nhưng chẳng có cách nào. Giờ nghe Lãnh Nghệ nói thế, lòng tràn ngập cảm kích, vá thêm cái nữa, đa tạ đại nhân. Lãnh Nghệ không nói gì thêm, chắp tay rời đi, y gieo hạt giống xuống rồi, nảy mầm được không phải đợi tạo hóa. Chương 381. Phần 381 điên rồi. 1. Hoa Minh Tôn biết tiểu chu hậu bệnh nặng thì suốt cả ngày lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Nhưng người ta chưa mời khám bệnh, mình không thể tự chạy tới nhà được. Đành kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, giày vò tới tận chiều, thái y viện rốt cuộc cũng có người tới bẩm báo, Trịnh Quốc phu nhân bị bệnh nặng, muốn mời thái y tới chữa trị. Hoa Minh Tôn hận không thể đi ngay, nhưng hoàng đế cũng đang bệnh, ông ta không thể rời đi. Cấp sinh trí, Hoa Minh Tôn nghĩ ra một kế, nói với Vương Kế Ân đã tới giờ châm cứu cho quan gia. Vương Kế Ân liền vào gặp Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa dù bệnh nặng vẫn kiên trì phê duyệt tấu chương, thấy Vương Kế Ân đi vào mới nhớ ra, Lãnh Nghệ tới chưa? Vương Kế Ân vội đáp, Lãnh đại nhân tới rồi ạ, chỉ là lúc đó quan gia còn ngủ nên không quấy nhiễu. Chuyện trẫm bảo y làm thế nào rồi? Lãnh đại nhân nói Trịnh Quốc phu nhân hình như cũng nghe thấy tiếng gầm đáng sợ, nhưng khi đó phu nhân vì sợ hãi nên không dám chắc là tiếng hổ. Ba người các ngươi đều không dám khẳng định là tiếng hổ, nhưng trẫm nghe rõ lắm, hơn nữa không chỉ một con. Triệu Quang Nghĩa mặt âm trầm, chuyện này phải tra cho rõ cho trẫm. Vương Kế Ân vội vâng dạ. Thế sức khỏe nàng ra sao, có bị gì không? Dạ, Trịnh Quốc phu nhân ngã bệnh rồi ạ, xem ra bệnh không nhẹ, trước đó thái y viện cũng nói, Lũng Tây Công xin thái y tới trị bệnh, nói là bệnh nặng lắm. Nếu là trước kia Triệu Quang Nghĩa không để tâm vậy đâu, nhưng trò chơi hôm qua làm ông ta cực kỳ kích thích, chỉ tiếc đang lúc kịch tính bị tiếng hồ gầm phá ngang, phất tay, bảo Hoa thần y đi xem sao, trẫm khỏe nhiều rồi, tới xem nàng thế nào. Tiểu chu hậu hôn mê rồi, nàng liên tục gặp ác mộng, thi thoảng lờ mờ tỉnh lại nàng cũng chẳng biết mình đang mơ hay tỉnh, chỉ cảm giác có một đôi bàn tay quen thuộc nắm tay mình, đó là trượng phu nàng. Bên tai còn nghe thấy giọng hắn, phu nhân, ta ở bên nàng, đừng sợ. Nàng muốn mở mắt ra nhưng mí mắt như nặng tựa ngàn cân, không cách nào mở ra được. Đa tạ thần y, nàng hôn mê suốt 3 ngày rồi, Hoa thần y, nếu không có ngài, nàng nguy mất, Hoa Minh Tôn à. Tiểu chu hậu quen vị thần y vang danh thiên hạ đó rất nhiều năm trước, nhưng ông ta không chữa được bệnh cho tỷ tỷ. Nhờ thế mà nàng cuối cùng mới thành thê tử của tỷ phu, có thể cùng tỷ phu tài mạo song thành đôi thành lứa. Giờ mình bệnh, ông ta có chữa được không? Tiểu Chu Hậu dùng toàn lực mới mở được mắt ra. Trong phòng rất tối, có vẻ là đêm khuya, nàng nằm trên giường, ngồi bên cạnh là ông già gầy khô tóc hoa râm, còn có một người đang đứng, không còn ai nữa. Nàng chỉ đủ sức mở mắt chốc lát, toàn thân mềm nhũn như không có xương, đầu đau muốn nứt toác, miệng thều thào, nước, Lý Dục mừng lắm, đợi chút, ta lấy nước cho nàng. Không được, Hoa Minh Tôn ngăn lại, ngươi mà cho nàng uống nước bây giờ, nàng sẽ hộc máu chết ngay. Không thể nào. Lời ta mà ngươi cũng không tin à? Tin tin ạ, Lý Dục vừa rồi quá sợ mà nói vậy thôi, thái y khác cũng tới rồi, nhưng đều lắc đầu, nói cái gì mà hàn tà nhập tâm không thể cứu được, nếu không có Hoa Minh Tôn thi triển châm thuật, có lẽ nàng buông tay bỏ hắn đi rồi. Bây giờ chỉ biết trông cậy vào ông ta, Lý Dục nịnh, thần y, ngài vất vả nửa ngày rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Không được, Hoa Minh Tôn lạnh lùng nói, quan ra lệnh cho ta cứu phu nhân, ta phải ở đây canh chừng. Nếu không nàng mà chết, người biết ngươi không nghe lời ta khiến nàng mất mạng, người không biết lại tưởng ta vô dụng, trị bệnh chết người. Không đâu, không đâu ạ. Lý Dục rối rít nói, thần y bảo gì ta nghe nấy. Hoa Minh Tôn không thèm để ý tới hắn, cứ ngồi bên giường, lòng quặn thắt, Tiểu Chu Hậu lần này thực sự bệnh rất nặng, khi ông ta tới thì mạng nàng 10 phần đã mất 9 rồi. Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi bên giường nhìn chằm chằm Tiểu Chu Hậu say ngủ. Lại qua một lúc nữa, trong phòng vang lên tiếng ỏng ọc, Hoa Minh Tôn nhớ ra từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì cả, có gì ăn không? Lý Dục vội nói, có, ta sẽ sai người chuẩn bị tiệc rượu. Không cần, có thứ bánh gì đó ăn lót dạ là được. Hoa Minh Tôn tức giận trừng mắt lên, nếu năm xưa nàng gả cho mình chứ không phải thứ đẹp mã vô dụng này thì sao có cơ sự hôm nay, vì thế cực kỳ khó chịu với hắn, lúc này ngươi còn có tâm tư uống rượu nữa sao? Lý Dục vâng dạ, đi lấy một cái hộp bánh tới. Bánh rất tinh xảo, nhìn đã muốn ăn, vừa mời Hoa Minh Tôn vừa ăn, nghĩ tới mình còn ăn được uống được, thê tử nằm kia chẳng thể ăn uống, vành mắt lại đỏ hoe. Đêm hôm đó Hoa Minh Tôn và Lý Dục luôn túc trực bên cạnh Tiểu Chu Hậu tới tận canh năm, đó là đêm thứ tư bọn họ thức trắng rồi, khi trời sắp sáng đều dựa vào lưng ghế mà ngủ. Trong ngủ mơ mơ màng màng, Hoa Minh Tôn thấy cằm nhói đau, kêu, á, một tiếng tỉnh lại, chỉ thấy Tiểu Chu Hậu đứng trước mặt mình cười khanh khách không ngừng. Tay nắm chặt chòm râu bạc của mình mà giật. Ông ta giật này mình nhìn xuống, một nhúm râu bị nhổ rồi. Tiếng kêu của ông ta đánh thức Lý Dục, hắn rồi rít chạy tới, sao nàng lại làm thế, thần y tới chữa bệnh cho nàng đó, nếu không có thần y, cái mạng nhỏ của nàng đã, ối ra. Tới lượt Lý Dục kêu lên, vì Tiểu Chu Hậu nhân lúc hắn cúi xuống xin lỗi Hoa Minh Tôn đã túm tóc hắn giật, cười nắc nẻ. Lý Dục khó khăn lắm mới thoát khỏi tay nàng, tóc rụng là tả. Còn nàng thì chân đất chạy mất. Đuổi theo, Hoa Minh Tôn co chân đuổi ngay, đuổi xuyên qua chính sảnh, qua trung viện tới tiền viện, tay nàng cầm râu tóc họ tung tăng chạy ra đại môn, tốc độ còn rất nhanh, chẳng giống người vừa ốm nặng mê man suốt mấy ngày trông cửa thấy Tiểu Chu Hậu chạy vù tới thì cuống quýt né sang bên, lại thấy Lý Dục đuổi theo sau lưng thì gọi, lão gia, Vương công công tới ạ. Chương 382. Phần 382 điên rồi. 2. Vương công công. Vương Kế Ân, hắn tới làm gì? Truyền thánh chỉ à? Lý Dục khựng người, cứ nghe thấy chuyện hay người liên quan tới hoàng cung là chỉ muốn quay đầu mà chạy. Chợt có người hét lớn, rồi lại có tiếng Tiểu Chu Hậu cười như chuông bạc. Hỏng rồi, Lý Dục nhận ra cái âm thanh đặc trưng của thái giám, hoàng hồn chạy tới, quả nhiên Tiểu Chu Hậu đang túm tóc Vương Kế Ân mà giật, làm hắn hai tay ôm đầu la oai oái, đám tiểu thái giám đi cùng hắn vậy mà gỡ không được. Lý Dục thấy mắt hoa lên. Thế này thì hết rồi, hết cả rồi, ta chết chắc rồi. Hoa Minh Tôn đuổi đám tiểu thái giám đi, ở bên khuyên nhủ không dám dùng sức gỡ nàng ra. Lý Dục mặt trắng bệch, tóm ngay tay Tiểu Chu Hậu, mau buông ra, đây là Vương công công, buông ra. Tiểu Chu Hậu rốt cuộc cũng chịu buông tay, cùng với một mớ tóc của Vương Kế Ân, làm hắn sợ hãi chui tọt ra sau lưng Hoa Minh Tôn, sao, sao thế, phu nhân điên à? Hoa Minh Tôn lo lắng trùng trùng nhìn Tiểu Chu Hậu chơi đùa với đống râu tóc, đúng thế, nàng do âu lo quá độ, tổn thương tâm tỳ, thêm vào sốt cao công tâm, nên mắc chứng điên. Thế có nặng không? Khó nói lắm, loại tâm bệnh này không phải dùng thuốc mà chữa được, ta phải theo dõi một thời gian. Nếu thực sự là điên thì phải chữa thời gian dài, không thể nói trước được. Lý Dục mặt đưa đám thiếu điều quỳ xuống với Vương Kế Ân, công công tới đây là... Ta phụng lệnh quan gia tới thăm hỏi bệnh tình của Trịnh Quốc phu nhân, không có chuyện gì. Vương Kế Ân mắt nhìn chằm chằm theo dõi nhát cử nhất động của Tiểu Chu Hậu. Trời lạnh như thế này, hắn đi giày ấm, độn thêm mấy lớp mà bút chân, trong khi nàng đi chân đất, đứng trên sàn đá, mặt còn hớn hở, tựa hồ không biết lạnh là gì, không ai giả vờ được như thế, nhất là người quen sống trong nhung lụa từ nhỏ. Lý Dục nghe không phải tới tuyên chỉ ban chết cho mình thì thở phào nhẹ nhõm, vừa lơ đễnh một cái Tiểu Chu Hậu lại chạy mất rồi. Hắn rối rít truy đuổi. Vương Kế Ân đầu vẫn còn đau, nhìn thấy dâu Hoa Minh Tôn cũng thiếu không ít, lòng chưa hết sợ, xem ra phu nhân bị bệnh không nhẹ, thế cha ra phải về luôn đây, nơi này nhờ vào thần y, quan gia nói, bất kể thế nào cũng phải chữa khỏi cho phu nhân. Hoa Minh Tôn gật đầu, ta sẽ dốc sức, chỉ là công công thấy rồi, tâm trí không giống nơi khác, một khi hỏng rồi là cả đời như vậy đấy, ta không dám nói trước điều gì. Cha ra cũng nghĩ thế, điên thế này, đúng là chưa thấy bao giờ. Vương Kế Ân hậm hực sờ đầu, dẫn đám tiểu thái giám đi luôn. Hoa Minh Tôn quay về phòng ngủ, không biết Lý Dục làm thế nào đã dỗ nàng nằm xuống giường rồi. Tiểu Chu Hậu mặt đỏ bừng bừng, thi thoảng lại ho, mắt như đứa bé hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải, miệng ngâm nga bài đồng dao nào đó. Lý Dục vừa cuống vừa sợ, thấy Hoa Minh Tôn quay về hỏi ngay, thần y, giờ phải làm sao? Hoa Minh Tôn không đáp, ngồi xuống trần mạch cho nàng rất lâu, sau đó trầm ngâm một lúc bảo Lý Dục đỡ nàng dậy. Ông ta lấy ra hộp kim châm, không cần cởi cáo, cách áo đâm huyệt, chẳng bao lâu toàn thân Tiểu Chu Hậu đã đầy châm rồi. Tiểu Chu Hậu dần thiếp đi trong lòng Lý Dục. Lần này Tiểu Chu Hậu ngủ một giấc tới tận chập tối, khi mở mắt ra đã không điên điên khùng khùng như trước, mỉm cười với Lý Dục, yếu ớt nói, lão gia, thiếp, chết chưa? Lý Dục nghe mà rơi lệ, nắm tay nàng, không sao đâu, nàng chỉ bị bệnh thôi, quan gia đã hạ chỉ cho Hoa Thần Y tới chữa bệnh cho nàng. Ngài ấy luôn túc trực bên cạnh nàng đấy, còn nói nàng sẽ khỏe lại thôi. Tiểu Chu Hậu quay sang Hoa Minh Tôn, nhoẻn miệng cười, cảm ơn thần y. Nàng cười với mình, lại còn cảm ơn mình nữa. Hoa Minh Tôn không khác gì rơi vào hũ mật, kích động tới run rẩy, vội ho một tiếng che giấu, phu nhân không cần khách khí, thấy trong người ra sao? Ta thấy, toàn thân chẳng có chút sức lực nào cả, khó chịu lắm. Tiểu Chu Hậu càng nói càng nhỏ, mắt cũng từ từ khép lại. Nàng không biết lúc nãy mình chạy hang cỡ nào. Hoa Minh Tôn thấy nàng suy yếu tới mức này chẳng còn chút hưng phấn nào, chỉ có đau khổ. Lý Dục quay đầu nhìn Hoa Minh Tôn, thấy ông ta cứ nhìn thê tử mình chằm chằm, không chớp mắt lấy một cái, làm sao ngờ ông già này tương tư thê tử mình bao năm. Chỉ nghĩ bệnh nàng nghiêm trọng, nên thần y đang suy nghĩ chữa trị thế nào, thần y, giờ phải làm thế nào. Trước tiên để nàng ngủ đã, mai lão hủ tới khám. Hoa Minh Tôn rất muốn ở lại bên cạnh Tiểu Chu Hậu, dù chỉ có thể nhìn nàng cũng đủ khiến lòng ông ta yên bình. Chỉ là đây không phải kế lâu dài, vì đáng lẽ chỉ cần cho nàng uống thuốc châm cứu rồi đợi là được, trước khi để phu thê họ phát hiện tâm tư của mình, nên rời đi là hơn. Vừa rồi ta đã trần mạch cho nàng, tuy còn rất nặng, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng nữa. Ta thức liền mấy đêm rồi, về ngủ đã, nếu bệnh tình phu nhân có gì khác thường thì phái người gọi ta. Đêm nay ta ngủ ở đây. Mai tiến công báo cáo cho quan gia. Lý Dục cảm kích không thôi, liên tục chắp tay cảm ơn, tiến Hoa Minh Tôn ra tới tận cửa. Đêm đó Tiểu Chu Hậu ngủ rất say, không mơ mộng gì, Lý Dục yên lòng một chút rồi thiếp đi bên cạnh, hắn cũng liên tục thức đêm không chịu nổi nữa. Khi Lý Dục tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, nắng chiếu lên tuyết phản chiếu ánh sáng trắng, làm cửa sổ sáng bừng quỷ dị. Lý Dục dụi mắt nhìn thê tử đang ngủ say, má vẫn đỏ, hắn ở thử chán nàng. Cảm giác nóng lắm, nhưng đỏ hơn nhiều rồi. Hắn ngay ra nhìn khuôn mặt tuy đang bệnh nặng vẫn diễm lệ, chỉ là vẻ đẹp đó làm người ta thê lương. Bụng hơi đói, Lý Dục nhìn số bánh hôm qua ăn chưa hết, định ăn vài miếng, cầm lên chưa cho vào miệng thì thấy lạ. Hắn từng là hoàng đế, chuyện ăn uống rất cầu kỳ, thứ cho vào miệng luôn cẩn thận. Quả nhiên nhìn thấy giữa cái bánh có vết nứt, hình như có bột đen bên trong. Lý Dục cẩn thận đặt bánh lên bàn bẻ đôi, quả nhiên thấy ít bột đỏ sẫm. Vội vàng bẻ mấy cái bánh còn lại, cái nào cũng như vậy, sợ hãi đứng bất dậy lùi lại, và vào bình phong, làm bình phong đổ đánh sầm. Chương 383. Phần 383 Hạc Đỉnh Hồng. Lũng Tây Công Phủ lúc nào cũng yên ắng, thiếu tiếng người, sáng sớm càng chẳng có chút tiếng động nào, thế nên tấm bình phong đổ xuống gây ra động tĩnh rất lớn. Tiểu Chu Hậu mở mắt ra, yếu ớt hỏi, lão gia, sao thế? Lý Dục kinh khủng nhìn số bánh trên bàn. Thậm chí lấn át cả niềm vui Tiểu Chu Hậu tỉnh lại, nàng nằm im trên giường, ngàn vạn lần đùng đụng vào số bánh trên bàn, ta về ngay. Tức thì chạy khỏi đại sảnh, nhìn cửa trước cửa sau vẫn còn cài then, chạy tới cửa trước kéo then ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi, trong sân im phăng phắc không một bóng người. Lý Dục đã quen rồi, vừa xong tiếng động lớn thế mà chẳng ai thèm tới hỏi thăm, đủ thấy đám phó tổng nơi này chẳng coi hắn ra cái gì. Chỉ là phát hiện vừa rồi không cho hắn thời gian cảm thán nữa, quát người đâu, mau lại đây. Gọi mấy lần một lão phu mới ngáp dài đi ra, lão gia có chuyện gì sao, này, các ngươi dậy cả đi. Tới bếp bắt cho ta một con gà sống. Lão gia làm gì? Lý Dục quát, không cần ngươi quản. Dạ, lão phụ lề mề dẫm tuyết bước đi, được vài bước dừng lại, lão gia gà trống hay gà mái. Lý Dục bực mình phất tay, tùy. Dạ, lão phụ vẫn đi mấy bước rồi dừng, lão gia, gà lớn hay gà nhỏ. Lý Dục mặt tối đen, lớn nhỏ gì cũng được, mau lên. Lão phụ vẫn còn muốn nói nhưng thấy bộ dạng hung dữ của hắn vội đi thật nhanh. Lý Dục lo lắng cho thê tử trong phòng, chạy vào thì nàng đã ngồi dậy, ánh mắt nhìn mấy cái bánh đầy kinh sợ, hiển nhiên nàng cũng đã nhận ra chúng có vấn đề, đi tới ôm lấy nàng, đừng sợ, đừng sợ. Cứ đợi xem thế nào đã. Một lát sau ngoài hành lang truyền tới giọng lão phụ, lão gia, bắt được gà rồi. Tuy cửa không đóng, nhưng Lý Dục đã hạ lệnh không cho phép họ đặt nửa bàn chân vào chính phòng, nên lão phụ chỉ có thể đứng ngoài hành lang bẩm báo. Lý Dục buông thê tử chạy ra ngoài, lão phụ ôm con gà mái rất béo, khoe, lão gia xem này, đây là gà hoa đẻ trứng đấy, ngày nào cũng đẻ một quả, chuẩn xác lắm, hôm nay chưa kịp đẻ trứng. Lão thân vừa rồi nghĩ, mới sáng sớm ngày muốn gà làm gì, nghĩ đi nghĩ lại, chắc là muốn xem gà đẻ trứng, nên, không đợi bà ta nói hết, Lý Dục giật lấy con gà chạy vào phòng đóng cửa lại. Lão phụ bĩu môi, mắt đảo trái đảo phải. Không thấy ai liền lén lút tới ngoài phòng ngủ của Lý Dục, áp mặt vào tường, giỏng tai nghe. Nghe thấy gà kêu cạc cạc, lòng đoán, chắc phu nhân bệnh mới lành bệnh, lòng phiền muộn, lại không có gì chơi nên bảo mình bắt gà. Nếu biết là bắt gà cho phu nhân chơi thì nên bắt gà con, nhìn chúng mổ thức ăn vui lắm. Lão phụ định bỏ đi, đột nhiên nghe thấy con gà kêu lớn, còn vỗ cánh liên hồi, bà ta quá quen với âm thanh này, mỗi lần giết gà chúng đều đập cánh như vậy. Chẳng lẽ lão gia giết gà mua vui cho phu nhân? Làm gì có kiểu mua vui như thế? Bà ta quay lại đại sảnh, định đẩy cửa đi vào, nhưng do dự rồi thôi, gà của người ta thích chơi thế nào thì chơi, chỉ tiếc cho con gà đang đẻ trứng. Đột nhiên cửa đại sảnh mở ra, Lý Dục chạy nhanh ra sân, lão phụ vội né sang bên, lão gia, con gà có sao không ạ? Sao lão thân nghe giống như nó? Lý Dục hoàn toàn không để ý tới bà ta, vừa chạy vừa hô, mau. Mau chuẩn bị kiệu. Lão phụ nhìn trái nhìn phải, trong sân trừ bà ta ra thì không còn ai cả, lão gia nói với mình à. Lý Dục thấy bà ta không phản ứng gì thì trừng mắt quát, ta bảo chuẩn bị ngựa, ngươi điếc sao? Lão phụ vội chạy ra tiền sảnh dựng kiệu phu dậy, kiệu phu đang ngủ, bị lão phụ kéo khỏi giường, nghe nói công gia nổi giận mới cuống quýt mặc y phục khiêng kiệu ra. Lý Dục đang như kiến bò chảo nóng, thấy kiệu là nhảy lên, vội vã rời nhà. Lý Dục làm ầm ĩ khiến những người khác cũng dậy rồi, đi ra bàn tán xem xảy ra chuyện gì. Song chỉ vẻn vẹn bàn tán thôi, chẳng ai tới hỏi Tiểu Chu Hậu một câu. Không lâu sau thì Lý Dục về, còn mời về một viên quan trẻ mặt mày nghiêm nghị, vị này bọn họ nhận ra, lần trước tới đây điều tra phá án, đám phó tổng suy đoán, thế nào cũng có chuyện rồi. Đúng là có chuyện thật. Lãnh Nghệ đi vào phòng ngủ chính, thấy con gà hai chân duỗi thẳng, miệng có bọt trắng. Tiểu Chu Hậu ôm chăn chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đẹp chứa đựng sợ hãi, dựa sát vào tường nhìn nó. Lãnh Nghệ gật đầu coi như chào hỏi, cúi người xem bánh, tất cả đều có màu đỏ sẫm, hỏi công gia nói đây là hạc đỉnh hồng sao. Đúng, ta nhận ra loại độc này, khi ở Nam Đường, trong hoàng cung thường dùng nó ban chết cho đại thần, ăn vào chưa tới một chén trà là chết, không gì cứu nổi, Lý Dục lại nhớ tới giải lụa trắng, đoán lần trước mình được ban chết mà không làm. Liệu có phải lần này ban độc không? Lãnh Nghệ quan sát thật kỹ đĩa bánh, tất cả đều có thứ bột nhỏ rắc vào giữa, trên bánh có vết khứa nhỏ, tinh vi, bánh này do ai đưa tới? Là chủ sư trong phủ làm, bánh không sao cả, tối qua cả ta và Hoa Thần Y trông chừng phu nhân, đói quá còn lấy ra ăn mà, không bị làm sao hết. Nhưng hôm nay ta cầm lên liền thấy không ổn, liệu có phải quan gia? Đừng gấp, chuyện này chưa làm rõ đừng nói loạn. Lý Dục sực tỉnh, bịt chặt miệng. Lãnh Nghệ hỏi, hôm qua công gia ngủ lúc nào, khi nào dậy? Ta ngủ là quá canh ba, vì mấy ngày gần như không ngủ, hôm qua hoa thần y nói phu nhân ta không sao nữa nên yên tâm ngủ. Lúc tỉnh lại thì trời chưa sáng, chắc là giờ thìn, may, mà ta phát hiện. Lý Dục chưa hết sợ, lúc đó mà bất cần ăn vào thì số phận đã như con gà nằm kia rồi, phu nhân khi đó dậy chưa? Tiểu Chu Hậu lắc đầu, khi lão gia xô đổ bình phong ta mới dậy. Lãnh Nghệ lại hỏi Lý Dục, lúc công gia dậy thì cửa vẫn đóng chứ? Hôm qua sau khi tiễn hoa thần y đi thì ta đóng cửa lại ngay, còn kiểm tra kỹ then cửa, cửa đóng rất kỹ. Lý Dục sợ người ta nhân lúc ngủ thì vào hãm hại nên rất cẩn thận. Chương 384. Phần 384 Hoài Bích Kỳ Tội. Lãnh Nghệ xem xung quanh trà kỳ không có phát hiện gì, đi ra kiểm tra cửa sổ, Lý Dục bảo đã đóng, nhưng một cánh cửa sổ hướng ra hậu viện lại chỉ khép hờ, liền chỉ cho hắn thấy. Thôi đúng rồi, đúng là quan gia muốn giết ta rồi. Lý Dục tuyệt vọng khóc tu tu, hắn có vẻ bị ám ảnh quá mức rồi, bất kỳ chi tiết nào cũng làm hắn liên tưởng tới bị Triệu Quang Nghĩa ám hại. Lãnh Nghệ mở cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết dưới cửa sổ toàn bước chân lộn xộn, y cau mày. Lý Dục khóc càng lớn, trời ơi, ta đã đầu hàng rồi, ta không còn quốc gia, không có quân đội, ta chỉ là văn nhân sức chói gà không chặt, chỉ viết thi từ cảm niệm cố quốc, có cần dồn ta vào chỗ chết như thế không? Lãnh Nghệ quay lại khuyên nhủ, công gia, có phải quan gia phái người tới hay không còn chưa rõ, để ty chức điều tra hãng nói, không nên kết luận tùy tiện. Không cần đâu, nhất định là thế, ta biết, ông ấy muốn giết ta, muốn chiếm đoạt thê tử của ta, được, ta cho ông ấy toại nguyện, ta chết, nàng còn sống là được. Lý Dục loạng choạng đi về bên giường, cầm lấy một miếng bánh nhét ngay vào mồm Lãnh Nghệ không cản, thậm chí y còn đứng khoanh tay nhìn chào phúng. Tiểu Chu Hậu nhào tới đoạt lấy cái bánh trong tay hắn, Lý Dục né tránh ra xa, cho bánh vào mồm nhai mấy cái, nàng không ngăn được cũng lấy bánh trên đĩa định ăn, Lãnh Nghệ kịp chạy tay nắm cổ tay nàng cướp lấy cái bánh, đẩy nàng ngã xuống giường. Nàng còn muốn ngồi dậy cướp lại bánh thì Lý Dục đã nhả bánh trong miệng ra, ôm lấy nàng khóc, Tiểu Chu Hậu cũng ôm chặt lấy hắn, lão gia mà chết, thiếp không sống một mình đâu. Hai người ôm nhau khóc nức nở. Công gia, đừng khóc nữa, chúng ta tới thư phòng nói chuyện. Có chuyện ty chức phải nói riêng với ngài, phu nhân, xin kiên nhẫn chờ đợi, hết thảy đợi ty chức quay lại hãng nói. Lãnh Nghệ đợi họ khóc một lúc mới lên tiếng khuyên can, sau đó bê đĩa bánh ra ngoài. Lý Dục buông Tiểu Chu Hậu ra, vừa khóc vừa đi theo Lãnh Nghệ tới thư phòng bên kia đại sảnh, đóng cửa lại. Tiểu Chu Hậu nước mắt ngắn dài, ngồi một lúc, nàng sợ trưởng phu nghĩ quẩn, Lãnh Nghệ dù sao cũng là thân tín của Triệu Quang Nghĩa, y có thể thương hại mà giúp họ một số chuyện. Nhưng lập trường của y vẫn là đứng về phía quan gia. Nàng sống trong hoàng cung, không dễ dàng tin người khác, vì thế khoác áo choàng lên, lấy hết sức xuống giường, muốn nghe xem họ nói gì. Ở trong thư phòng, Lãnh Nghệ cầm đĩa bánh đẩy về phía Lý Dục đang khóc nức nở, công gia, mời, bây giờ ty chức không ngăn cản đâu. Lý Dục nín khóc ngay, đại nhân có ý gì? Chúng ta đều biết bánh không có độc mà. Lãnh Nghệ thoải mái lấy một miếng bánh cho vào mồm nhai vài cái nuốt xuống, mặc dù những cái bánh này đều có bột đỏ sậm bên trong, nhưng trong đó có một cái bánh kiểu dáng khác với những cái khác nên ta chú ý ngay từ đầu. Vì thế cũng dễ dàng phát hiện ra thứ bột trong cái bánh đó cũng khác với cái bánh khác, khi đó ta chỉ lấy làm lạ, nhưng không nói gì. Tiếp đó, ngài chẳng chịu nghe ta nói, một mực đòi chết, lại cầm đúng vào cái bánh khác biệt kia, ngài ngăn cản phu nhân cướp bánh của ngài, lại không ngăn phu nhân lấy cái bánh khác. Ta liền hiểu ra mục đích của ngài rồi. Lý Dục người run lên, ta có mục đích gì chứ? Ngài muốn tôn phu nhân chết trước mặt ta. Lãnh Nghệ lạnh lùng nói, quốc chủ trong thập quốc quy hàng Đại Tống không ít, chỉ có thục chủ Mạnh Sưởng bị đầu độc chết, vì ông ấy có phi tần khuynh quốc khuynh thành là Hoa Nhị phu nhân. Đó gọi là thất phu vô tội, Hoài Bích Kỳ Tội. Ngài thấy thê tử mình tài mạo không thua kém Hoa Nhị phu nhân, quan gia lại nhòm ngó nàng. Từ sau lần thấy giải lụa trắng, ngài sợ đi vào vết xe đổ của Mạnh Sưởng. Thêm lần này phát hiện có người muốn đầu độc mình, vì thế ngài càng tin quan gia muốn giết ngài, liền quyết định thí xe giữ tướng. Ngài lấy một cái bánh khác không có độc, cho ít một giống hạc đỉnh hồng vào đó. Mượn cớ mời ta tới phá án, thực ra muốn ta làm chứng là tôn phu nhân tự sát thôi, đúng không? Lý Dục đứng bật dậy, lại quỳ sụp xuống khấu đầu, không phải vậy đâu, ta không muốn nàng chết. Ta chỉ muốn ngài thấy ta dựa theo ý quan gia tự sát, sau đó ngăn cản, rồi nói đỡ cho ta, để quan gia tha cho ta. Ta nói thật, ta không muốn giết nàng, đại nhân minh xét. Mặt Lãnh Nghệ càng thêm âm trầm, Y là người chứng kiến bao lần Triệu Quang Nghĩa làm nhục Tiểu Chu Hậu, là người hiểu hy sinh của nàng nhất, lửa giận từ từ bùng lên, đừng rào biện với ta, khi đó ngươi cầm cái bánh không có độc này tránh thật xa, nếu ta không cản kịp thì nàng chết rồi. Ngươi còn nói không muốn giết nàng à? Nàng sẽ không chết, Lý Dục dập đầu khóc lóc, ta biết, ngài sẽ cứu nàng thôi, trên đời này làm gì có nam nhân nào đành lòng để nàng chết trước mặt chứ? Không phải ngài ra tay ngăn cản ngay sao? Lãnh Nghệ á khẩu, lý do này thật không cãi được. Lý Dục bò ra đất khóc, Lãnh đại nhân, nếu đã nói ra rồi, vậy ta nói thẳng, xin ngài cầu xin quan gia tha mạng cho ta, nếu quan gia không muốn nhìn thấy mặt ta, cứ đẩy ta ra biên cương là được. Chỉ cần đừng giết ta, cầu xin ngài, Lãnh đại nhân. Lãnh Nghệ cười khổ không thôi. Lý Dục ôm chân y, ta biết, quan gia muốn dâm nhục thê tử ta để đạt khoái cảm chinh phục thôi, ông ta có cả thiên hạ, thiếu gì nữ nhân mà cần nàng, nàng có tuổi rồi, xuống sắc rồi, không bao lâu ông ấy sẽ chán, đại nhân, tới khi đó ta sẽ bỏ nàng, đại nhân chỉ cần xin quan gia ban nàng cho ngài, quan gia sẽ đồng ý, chỉ mong đại nhân nói đỡ. Lãnh Nghệ đá hắn ngã lăn quay, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, khốn kiếp, ngươi vì giữ mạng mà hy sinh ái thê, dâng nàng cho người khác à? Lý Dục khóc ròng, không ngờ chất vấn Lãnh Nghệ, nếu không thì phải làm sao, ngài nói làm sao, đợi quan gia chán rồi sẽ giết nàng, thậm chí đưa nàng vào thanh lâu, để nam nhân thiên hạ làm nhục nàng, so với như thế chẳng thà để nàng theo ngài, tới khi đó ngài nhất định cứu nàng, đối xử tốt với nàng mà. Nàng không còn là thê tử của ta nữa, quan gia cũng không còn muốn dâm nhục nàng, ta và nàng ở bên nhau cả hai đều khổ, nàng vì ta phải chịu nhục, ta vì nàng mà bị quan gia chú ý, đại nhân. Thật vậy đấy. Chương 385. Phần 385 người không ra người, ma chẳng ra ma. 1. Đầu óc Lý Dục không còn tỉnh táo nữa, hắn điên rồi, Lãnh Nghệ cũng bị hắn ta làm loạn hết cả đầu óc, người này nghĩ quẩn, nhưng hắn nói không phải hoàn toàn vô lý, Triệu Quang Nghĩa rất có khả năng làm như thế, công gia đừng nói nữa, nếu muốn dùng loại lời này để ta giúp ngài thì không cần, nếu ta giúp được gì sẽ cố hết sức, không cần phải như vậy. Không không. Ta không có ý đó, ta chỉ nói ra ý nghĩ trong lòng thôi, tuyệt không có ý khác. Lý Dục thề thốt. Lãnh Nghệ tức giận, bất kể ngài có ý gì, xin hãy đứng lên, nếu không ta sẽ về ngay. Được, được, Lý Dục đứng lên ngay tức thì, ngồi xuống ghế bên kia Lãnh Nghệ, nhìn y tha thiết Lãnh Nghệ thực sự bất lực, người ta tới mức này rồi, y không chấp, rốt cuộc ngài định làm thế nào. Lý Dục đứng lên, ven áo bào, Lãnh Nghệ đưa tay ra ngăn cản. Ngài còn quỳ xuống là ta mặc kệ đấy. Được, được, Lý Dục vội hạ áo xuống, chuyển sang chắp tay, tới gần một bước nói nhỏ, ta chỉ xin Lãnh đại nhân nói đỡ vài lời trước mặt quan gia, nếu có thể đưa ta tới biên cương xa xôi gian khổ nhất, để ta sống qua hết quãng đời này là được. Lãnh Nghệ cau mày, yêu cầu đầu tiên còn dễ, ta sẽ nói tốt về ngài với quan gia, nhưng còn chuyện để ngài rời kinh thì ta không làm được, dù thế nào quan gia cũng không chịu đâu. Ta hiểu. Ta không nói bây giờ, ta nói trong tương lai, nếu có loại khả năng như thế, mong đại nhân nói giúp ta. Để xem tình huống đi, nếu tương lai quan gia thực sự có ý thả ngài đi, ta sẽ nói giúp ngài. Lý Dục mừng rỡ, vài một cái thật sâu, đa tạ đại nhân, ngài đúng là cha mẹ tái sinh ra ta. Công gia nặng lời rồi, đó chỉ là một khả năng thôi, không có nghĩa là ta hứa hẹn bất kỳ điều gì với ngài, ta không có khả năng đó. Lãnh Nghệ xua tay. Hết cách với người này, đương nhiên. Đương nhiên, Lý Dục kích động xoa xoa tay, nguyện vọng lớn nhất của hắn bây giờ là có thể sống bình an tới cuối đời như một người bình thường. Cười ngượng ngập ngừng, nếu như, ta nói nếu như, Lãnh Nghệ nheo mắt lại, cảnh cáo hắn, lời không nên nói thì đừng nói. Lý Dục cúi mặt xuống, nhưng vẫn nói, nếu quan gia không chịu thả phu thê ta, vậy, để phu nhân ta lại, cũng không phải không thể, Lãnh Nghệ sầm mặt không nói gì. Lý Dục nghẹn ngào, ta biết, ý nghĩ này của ta không bằng cầm thú, nhưng không thể nào có chuyện quan gia để phu nhân ta đi, thế nên chỉ có thể đưa ra hạ sách đó, còn về tương lai, nếu đại nhân có thể giúp nàng, cho nàng một chốn đi về, Lãnh Nghệ không nói không rằng đứng dậy rời thư phòng. Ai ngờ vừa ra ngoài, cửa phòng ngủ đáng lẽ đóng rồi lại mở toang, Lãnh Nghệ linh cảm không lành xông vào, chỉ thấy trong phòng trống không, Tiểu Chu Hậu không thấy đâu nữa. Lý Dục chạy vào phòng sau Lãnh Nghệ. Nhìn quanh không thấy Tiểu Chu Hậu đâu, phát hiện cửa sổ sau lại mở, chạy ra nhìn liền thấy một hàng dấu chân siêu vẹo nhưng rõ ràng, hét lên, phu nhân, nàng ở đâu? Vừa gọi vừa bám cửa sổ nhảy ra ngoài truy đuổi, nhưng dấu chân rời nội trạch liền biến mất, vì tuyết ở đó đã bị dọn sạch, hắn nhất thời không biết làm sao. Lãnh Nghệ đã đổi tới chỉ tay, ngài tìm bên kia, ta tìm bên này. Hai người chia nhau ra, vừa chạy vừa hô hoán, cái công phủ này vô cùng rộng, không khác gì một công viên nhỏ. Tiếng hô của hai người làm đám phó tòng chạy cả ra, hỏi tình hình xong tất cả chia nhau tìm nàng. Tìm kiếm nửa ngày trời không thấy, nhưng một phó tòng phát hiện có cánh cửa nhỏ ở hậu hoa viên thông ra ngoài để mở. Đám Lãnh Nghệ chạy tới nơi, do cửa này thường chẳng ai dùng, tuyết vẫn còn, trên đó có dấu chân khá nhỏ, rất giống của Tiểu Chu Hậu. Chết rồi, chẳng lẽ bệnh điên của nàng tái phát rồi sao? Lý Dục đi vòng quanh vò đầu bứt tóc Lãnh Nghệ thất kinh, điên. Ai nói phu nhân bị điên? Hoa thần y, lần trước nàng phát bệnh bứt dâu hoa thần y nữa. Đúng lúc này có một vị trưởng quầy cửa hiệu đối diện đi tới, chắp tay hỏi, có phải các vị đang đi tìm Trịnh Quốc phu nhân không? Lý Dục vội chạy tới, đúng, ngươi nhìn thấy à? Bái kiến công gia, vị trưởng quầy nhận ra Lý Dục, chắp tay một cái, khi nãy phu nhân vừa nhảy nhót vừa hát chạy qua, thấy ai cũng giật râu giật tóc, mọi người đều phải né tránh. Lý Dục vội vàng tạ ơn, hỏi phương hướng rồi truy đuổi, dọc đường liên tục hỏi người qua lại, chỉ được một lúc rồi mất dấu. Lãnh Nghệ thấy không thể làm thế này, phải trở về lập kế hoạch tìm kiếm mới được, còn cần nhờ tới nha môn nữa. Hai người vừa về tới nhà thì trông cửa báo, Lãnh đại lão gia, phó tòng trong phủ ngài tới báo, phu nhân bọn tiểu nhân ở quý phủ. Cả hai sừng sốt, không gọi kiệu, cứ như thế chạy tới phủ Lãnh Nghệ. Hai nhà cùng khu vực, không cách nhau quá xa, chẳng mấy chốc tới nơi. Trông cửa đang đứng ngóng họ, vừa thấy hai người liền chạy lên đón, lão gia, vừa nãy Trịnh Quốc phu nhân đi chân đất chạy qua nhà ta, tiểu nhân không biết có chuyện gì, vội chạy ra hỏi. Ai ngờ bị Trịnh Quốc phu nhân túm tóc giật, may mà có hộ vệ trong nhà ra cứu. Trịnh Quốc phu nhân vừa cười vừa chạy mất, tiểu nhân lo có chuyện không may liền ngăn cản, rồi phái người bẩm báo phu nhân ra dìu Trịnh Quốc phu nhân vào nhà rồi à. Làm tốt lắm, công gia sẽ trọng thương cho ngươi. Lãnh Nghệ nói một câu rồi chạy trước, Lý Dục chắp tay bái tạ chạy theo. Thảo Tuệ đang đứng dưới hành lang, thi lễ với hai người rồi chỉ vào phòng. Hai người chưa vào đã nghe thấy tiếng cười có chút rợn người của Tiểu Chu Hậu. Đi vào phòng thấy Tiểu Chu Hậu đang nắm tay Trác Xảo Nương nói díu dít không ngừng, nội dung thì linh tinh hỗn loạn không liên quan gì cả, Trác Xảo Nương tuy cười với nàng nhưng mặt đầy lo sợ. Thành Lạc Tuyền đứng ngay sau lưng Trác Xảo Nương đề phòng bất trắc. Lý Dục vội chạy tới, phu nhân, sao nàng không nói gì đã một mình chạy đi, nguy hiểm lắm. Tiểu Chu Hậu vừa nhìn thấy hắn á một tiếng kinh hãi, buông tay Trác Xảo Nương. Chạy ngay ra sau lưng nàng người run rẩy không ngừng. Lý Dục ngạc nhiên đi tới muốn nắm tay nàng, phu nhân, ta đây mà. Tiểu Chu Hậu kinh khủng vạn phần, không ngừng là hét, lấy Trác Xảo Nương làm lá chắn, chạy vòng quanh trốn Lý Dục. Chương 386. Phần 386 người không ra người, ma chẳng ra ma. 2. Lý Dục thấy Tiểu Chu Hậu một mực né tránh mình thì đành đứng lại, thế nhưng mắt đảo một vòng, nhận ra biết đâu đây là cơ hội tốt. Chắp tay với Lãnh Nghệ, truyệt kinh bệnh phát tác không nhận ra ta nữa, xem ra khó đưa nàng về được, nên chăng gửi nhờ nàng ở quý phủ một thời gian. Ta sẽ nói với Hoa thần y, để ông ấy tới quý phủ chữa bệnh, không biết có được không? Lãnh Nghệ đâu ngốc mà không đoán ra được ý đồ của hắn, chỉ là hiện Tiểu Chu Hậu chẳng hiểu vì sao không chịu đi theo hắn, mà y tới Lũng Tây phủ mấy lần thấy tình hình phó dịch ở đó, nàng khó được chăm sóc tử tế, hơn nữa một phần vì áy náy với nàng. Đành gật đầu, xem ra đành như vậy. Lý Dục thấy chuyện đã thành, sợ y đổi ý, vội vàng cáo từ đi luôn. Tiểu Chu Hậu bây giờ mới từ sau lưng Trác Xảo Nương chạy ra, đột nhiên cười khanh khách muốn túm dâu Lãnh Nghệ. Trác Xảo Nương ôm chặt lấy nàng, kéo tới giường ngồi xuống, lo lắng nhìn Lãnh Nghệ, quan nhân, làm sao bây giờ? Lãnh Nghệ thở dài, để ta đi gọi Hoa Vô Hương. Hoa Vô Hương cùng Hoa bà, vẫn ở trong một tiểu viện ở hậu hoa viên Lãnh Phủ. Có cả nha hoàn hầu hạ, để nàng chuyên tâm ôn tập, mùa xuân tham gia thi hội. Tiểu viện này vốn là nơi để chủ nhân khi nào cần tĩnh tâm thì tới ở, nên ở nơi hết sức vắng vẻ, bên ngoài bao quanh bởi rừng trúc nhỏ, hoàn cảnh u nhã. Hoa bà ngồi ở sân, tuy mắt không nhìn thấy, nhưng thái dược liệu rất chính xác, Lãnh Nghệ chưa đi qua cửa bà đã ngẩng đầu lên, đại lão gia tới rồi. Vâng, bà, Vô Hương có trong đó không? Lãnh Nghệ hỏi. Nó đang xem sách ở thư phòng, đại lão gia có chuyện tìm nó à? Ta có một bằng hữu bị bệnh, muốn nhờ Vô Hương xem thử, không biết có tiện không? đám văn nhân các huynh đúng là dườm lời, có gì mà không tiện. Chưa đợi Hoa bà đáp, Hoa Vô Hương đã ở thư phòng nói vọng ra Hoa bà mắng, không được vô lễ với đại lão gia. Không sao đâu bà. Lãnh Nghệ nhìn Hoa Vô Hương mở cửa đi ra, chẳng phải không muốn làm phiền muội học tập sao? Phiền, đi nào. Hoa Vô Hương tiếp xúc với Lãnh Nghệ một thời gian rồi, quan hệ tùy tiện nhiều hai người về tới thư phòng Lãnh Nghệ, không ngờ thấy Tiểu Chu Hậu ôm Trác Xảo Nương khóc, Trác Xảo Nương dỗ dành thế nào cũng không được. Hoa Vô Hương đi tới, Tiểu Chu Hậu ngẩng đầu lên, mặt chẳng có nước mắt, vừa thấy Hoa Vô Hương là sợ hãi nấp sau lưng Trác Xảo Nương. Hoa Vô Hương không khách khí nắm tay nàng kéo ra, kệ nàng giãy giụa, xem mạch một lúc rút cây kim châm, cắm vào đỉnh đầu nàng. Tiểu Chu Hậu toàn thân run một cái, mắt trắng dã ngã ra sau, Hoa Vô Hương dự liệu trước, đỡ lấy nàng từ từ hạ xuống giường. Sau đó liên tục đâm mấy châm quanh đầu nàng, trông như con nhím, hết sức đáng sợ. Chừng một tuần hương sau Hoa Vô Hương rút châm ra, Tiểu Chu Hậu từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Trác Xảo Nương thì ngạc nhiên lẫn vui mừng, Xảo Nương, muội tới thăm ta à? Trác Xảo Nương vén mái tóc dính bết vào trán đầm đìa mồ hôi của nàng, đây là nhà muội, quan nhân tỷ đưa tỷ tới đây, tỷ nghỉ ngơi đi đừng nói gì. Tiểu Chu Hậu giật mình ngẩng đầu lên, không ngờ thấy Lãnh Nghệ đứng đó, hai mắt đỏ hoe, ngơ ngác một lúc nhớ ra, lúc đó nàng không yên tâm trượng phu, đi theo xem Lãnh Nghệ và Lý Dục nói chuyện gì. Nghe hết cuộc nói chuyện của họ, nào ngờ trượng phu vì tính mạng không ngại dâng nàng cho người khác, thương tâm tột độ, sau đó nàng không biết gì nữa. Không ngờ thế nào lại tới nhà Lãnh Nghệ, xấu hổ không cả dám nhìn y. Lãnh Nghệ làm ra vẻ không có chuyện gì, chỉ Hoa Vô Hương, ở chỗ ta có một thần y, là muội ấy dùng kim châm khôi phục thần trí cho phu nhân đấy. Tiểu Chu Hậu yếu ớt gật đầu, đa tạ cô nương. Hoa Vô Hương đáp lễ, nói, phu nhân không sao đâu, nghỉ ngơi là ổn, Lãnh đại ca, muội về đây. Lãnh Nghệ hiểu ngay Hoa Vô Hương có lời muốn nói. Nếu không làm sao chưa nói bệnh tình đã đi rồi, ta tiễn muội. Hai người ra ngoài, đi tới con đường nhỏ dẫn ra tiểu viện tử đang ở, bốn bề vắng vẻ Hoa Vô Hương mới đứng lại hỏi nhỏ, nàng ta là ai? Lãnh Nghệ biết câu trả lời sẽ làm nàng bất ngờ, nguyên là Hoàng hậu Nam Đường. Á, thì ra là nàng à, chẳng trách, sư bá muội chữa bệnh cho nàng ta phải không? Đúng rồi. Hoa Vô Hương cau mày, mới đầu nàng chỉ nghi ngờ. Nghe nói là Hoa Minh Tôn từng chữa trị cho Tiểu Chu Hậu thì khẳng định rồi, sư bá muội đã dùng châm thuật phong tỏa thần trí của nàng ấy, vì sao lại thế? Có chuyện này à? Lãnh Nghệ sừng sốt, bảo sao Tiểu Chu Hậu bỗng nhiên thất thường như vậy, hoàn toàn không phải đóng kịch, có điều với tình cảm ông ta dành cho nàng, hẳn sẽ không phải vì muốn hại nàng, có lẽ ông ấy có lý do, muội có giải được không? Không, công lực ông ấy hơn xa muội, chỉ có thể tạm thời giải trừ thôi. Liệu người khác có thể nhìn ra là ông ấy đã giở trò không? Không, trừ khi là người luyện châm pháp quỷ môn như nhà muội. Hoa Vô Hương khẳng định chắc địch nói vậy trên đời này chỉ có ba người thôi, Lãnh Nghệ dặn, chuyện này giữ bí mật nhé, cả nãi nãi muội cũng không được nói đâu đấy. Hoa Vô Hương danh mãnh nói, thế muội được cái gì nào? Lãnh Nghệ thích Hoa Vô Hương ở sự sảng khoái này, được, muội muốn gì? Hoa Vô Hương giơ một ngón tay lên, nếu muội qua được thi hội và thi điện, huynh nói với quan gia, để muội làm việc ở Thái Y Viện. Hả, ông ấy cũng ở Thái Y Viện, này, muội định bày trò gì, đừng đùa, trong cung không phải chỗ chơi đùa đâu. Lãnh Nghệ giật mình, nhà đầu này lắm trò, đầu óc không giống người bình thường, Hoa Minh Tôn càng khác người, tách bọn họ ra không được, dại gì để họ có cơ hội ở một chỗ, chết người như chơi. Chương 387